Nguy rồi a. Tinh linh chuẩn thần nhìn lấy xông về phía mình kim sắc hỏa long cười khẩy, tay phải vung lên, đem hỏa long đập tan, nhưng trên cánh tay cũng lây dính thái dương chân hỏa. Hắn kinh ngạc nhìn về phía ngọn lửa màu vàng, thể nội năng lượng đè xuống, không chỉ có không có phá diệt ngọn lửa màu vàng, ngược lại cổ vũ hỏa diễm, khiến cho biến đến càng thêm tràn đầy, hắn cảm nhận được một tia không ổn, nếu như hỏa diễm tiếp tục mạnh lên, cuối cùng cũng có thể tổn thương đến hắn một ngày. Tinh linh chuẩn thần quyền trượng điểm ở thái dương chân hỏa lên, thuận buồm xuôi gió quyền trượng giờ phút này đã mất đi lực lượng một dạng, không có thể làm sao cô này hỏa diễm. Đáng giận hỏa diễm. Tinh linh chuẩn thần giận dữ, quyết định thật nhanh, tay trái vung lên, đem tay phải chặt đứt. Vậy, đại lượng máu tươi phun ra, tinh linh chuẩn thần sắc mặt siết chặt, cố nén đau đớn nhìn về phía doanh thần. Thiên thạch tiếp nhận hết đông đảo công kích về sau, từng khúc nứt ra, doanh thần nhìn lấy đã muốn rơi xuống thiên thạch con mắt tràn ngập tơ máu, một kích này đánh trúng, bọn họ đều phải chết. Tiểu tử, không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, vậy mà lại là nhìn đến ngươi như thế dáng vẻ chật vật. Một đạo bá khí thanh âm truyền đến, đầy trời phong nhận hướng thiên thạch phóng đi. Oeng. Thiên thạch ở tiếp nhận phong nhận công kích về sau, cuối cùng chống đỡ không nổi, vỡ ra. Được cứu, là bằng hữu của ngươi tới cứu ngươi sao? Ngao Vân Tâm vô vô bộ ngực, có chút nghĩ mà sợ nói. Doanh thần cười khổ một tiếng, thật sự là nghiệp chướng a, lúc trước cùng nó lúc gặp mặt, chính mình thì rất chật vật, lần thứ hai gặp gỡ, chính mình vẫn là rất chật vật. Xem như một người bạn đi, bất quá người bạn này rất không hữu hảo. Tác giả có lời nói, sách mới sửa mại dâm bộ phận, hôm nay mới đổi xong, sáng sớm ngày mai trước hết đổi mới quyển này, cái kia một bản phát là tổn cảo, không nên hiểu lầm. 540. Chương 541, gặp lại cùng kỳ. Đã lâu không gặp. Doanh thần nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một cái hắc hổ xuất hiện tại sau lưng, trên lưng sinh một cặp đen bóng vũ rực lên lông vũ đều rất giống lưỡi dao đồng dạng. Khác biệt với phổ thông biến dị hổ, cái đuôi của nó là móc câu bộ dáng, giống là một thanh lưới hái tử thần. Biến dị sau cùng kỳ. Doanh thần trong mắt hơi híp, cùng kỳ đẳng cấp lại không sai đã đạt tới cựu phẩm cảnh giới 1. Ngươi tốc độ tăng lên thật nhanh, lại nhưng đã đến cựu phẩm. Doanh thần sợ hãi thán phục, súng vật của hắn tài cao nhất bát phẩm, trước mắt còn chưa đạt tới cựu phẩm, mà cùng kỳ ở làm tinh loại hoàn cảnh này, cứ thế mà tu luyện tới cựu phẩm. Ta và các ngươi khác biệt, ta tương đương với trọng tu, tự nhiên rất nhanh. Cùng kỳ là đã từng thiên thần, là cùng thời gian thú đại chiến sau bị thời gian pháp tắc công kích đến, thân thể đảo lưu đến ấu niên thời kỳ. Nhưng nó có đối cảnh giới cao lĩnh ngộ, tu luyện như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Trùng hợp ta muốn tìm ngươi, bất quá muốn trước ứng đối gia hỏa này. Cùng kỳ huyền hoàng sắc thú đồng nhìn về phía tinh linh chuẩn thần, gia hỏa này huyết mạch đẳng cấp không thấp, đồng thời cảnh giới càng mạnh. Thế giới khác cường giả, mà thú sao? Tinh linh chuẩn thần nói thầm vài tiếng, thân thể tuôn ra đại lượng lục quang, mặt đất lăn lộn, một tôn cự nhân trong chớp mắt hình thành, cao tới vài trăm mét, thân thể là từ cự thạch cấu thành, phần ngoài bao trùm một tầng xanh biếc tiểu thảo. Loại vật này có thể có cái gì lực công kích? Doanh thần nhíu mày, loại vật này đối phó cấp thấp linh thú hoặc là người biến dị hữu dụng, nhưng đối với bọn hắn loại tầng thứ này người mà nói, cũng là một cái lớn đồ chơi. Tiểu tử, không phải đơn giản như vậy. Cung kỳ nhìn ra manh mối, lập tức cuồng phong gào thét, cuồng phong hóa thành phong nhận, hình thành một cơn bão hướng cự nhân phóng đi. Tinh linh chuẩn thần cười lạnh một tiếng, cự nhân bước động bước chân, mỗi một bước đều làm đại địa khẽ run, phong bạo rơi vào cự trên thân người, những cái kia nhìn như không đáng chú ý tiểu thảo nên phong múa, phản phất tại hấp thu phong bạo lực lượng. Làm phong bạo biến mất thời điểm, cự nhân tại trong miệng ngưng tụ ra một đạo năng lượng kinh khủng đánh. Bắt được ta. Doanh thần giống to, vẹn vẹn nhìn đến cái này một quả đạn năng lượng, hắn cũng cảm giác thân thể đang run rẩy, Ngao Vân Tâm càng là không chịu nổi, dùng chân tê liệt ngã xuống ở Phượng Loan phần lưng. Cung kỳ không rõ ràng cho lắm, theo bản năng dùng cái đuôi ôm lấy Doanh thần, đạn năng lượng chớp mắt đã tới, vang một tiếng, đạn năng lượng nổ tung, thế giới tại thời khắc này dường như biến thành màu đỏ, thái dương hào quang đều bị đạn năng lượng đè xuống. Tinh linh chuẩn thần nhìn qua hạ phương đã hóa thành hố sâu mặt đất, mười phần tức giận, bốn phía phun ra đạn năng lượng. Hô. Doanh thần co quắp ngã xuống đất, ở vừa mới nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn thu hồi tất cả sủng vật, chỉ để lại biến dị tỷ hưu cùng Trúc Thiên Long. Biến dị tỷ hưu lợi dụng phá giới năng lực phá vỡ tinh linh chuẩn thần không gian trói buộc, Trúc Thiên Long buộc phát ra trong cơ thể mình tất cả năng lượng phát động tuấn di năng lực, mang mọi người rời đi chiến trường. Cuối cùng trốn ra được. Doanh thần lảo đảo đi vài bước, tìm tới một tảng đá lớn, hư nhược ngồi ở trên tảng đá lớn. Tiểu tử, sủng vật của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Cung kỳ nhìn qua Trúc Thiên Long thân thể cao lớn cảm thán, to lớn như thế thân thể, vậy mà có thể sử dụng tuấn di, quả thực cũng là một cái kỳ tích. Cung kỳ quay đầu nhìn về phía một bên biến dị tỷ hưu, huyết mạch ở thúc đẩy hai người chiến đấu, song phương là túc địch, vô số năm thằng dưới, song phương huyết mạch chỗ sâu sớm đã thật sâu khắc xuống đối địch là hấn. Tỷ hưu cùng cung kỳ là không đội trời chung thần thú. Cung kỳ ưa thích đánh giết tỷ hưu, bởi vì tỷ hưu huyết nục có thể gia tốc cung kỳ trưởng thành tiến bộ, mà tỷ hưu bên trong hai sừng cũng ưa thích bắt giết cung kỳ, bởi vì cung kỳ huyết nục là thai nghén đời sau tốt nhất chất dinh dưỡng. Cung kỳ lắc lư to lớn đầu hổ, đoán chừng cung kỳ nhất tộc tộc trưởng đều không có thể nghĩ đến, làm cho cùng kỳ biến dị sinh linh thì là tử địch của mình tỷ hưu. Trong truyền thuyết, tứ đại hung huyết mạch dung hợp lại cùng nhau thời điểm, thì lại biến thành vũ trụ đệ nhất hung, chiến thiên đấu địa, thực lực khủng bố. Danh xưng vũ trụ đệ nhất thủy thú phu chư là 10 đại khủng bố cấp bậc, đồng thời nhận bạch hổ bảo hộ, mà vũ trụ đệ nhất đại hung đâu? Có phải hay không cũng là 10 đại khủng bố cấp bậc, hoặc là càng cao. Đây chính là cùng kỳ chấp niệm cùng truy cầu, kinh lịch thời gian thú một trận chiến về sau, nó đối thực lực truy cầu càng phát ra sâu nặng. Giống. Tỷ Hưu gầm nhẹ, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Cùng Kỳ. Doanh Thần vỗ vỗ Tỷ Hưu đầu, đây không phải địch nhân, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đem Trúc Tiên Long cùng Tỷ Hưu thu hồi sủng vật không gian về sau, Doanh Thần nhìn về phía Cùng Kỳ, lần này đa tạ ngươi. Không cần cảm ơn, sẽ giúp ta ngưng tụ một lần khí vận liền tốt. Ngươi tìm tới hung thú khác vị trí. Ta tìm được thao thiết vị trí, hỗn độn vị trí cũng nhanh muốn tìm tới. Cùng Kỳ trong mắt lóe lên tinh quang, huyết mạch biến dị cảm giác thực tế quá tuyệt vời, cùng cấp bậc dưới, thực lực của nó so trước đó cường đại gấp 3 có thừa. Loại này để thăng hết sức kinh người, cũng để cho nó đối cái kia truyền thuyết càng ngày càng khát vọng. Ta hiện tại không thể cùng ngươi đi, chờ ta sự tình xử lý xong mới có thể. Doanh Thần lắc đầu. Cùng Kỳ có chút khó chịu, ngươi không phải là muốn chạy đi. Doanh Thần cười khổ, chợt nghĩ đến mình cùng Cùng Kỳ ước định cẩn thận, muốn tiêu diệt Vu tổ chức về sau, mới lại trợ giúp nó lần thứ hai biến dị. Ngươi nhớ đến lúc trước ước định của chúng ta? Doanh Thần hỏi. Đương nhiên nhớ đến, ta đi khắp Sơn Xuyên Đại Hà, chỉ tìm được một nữ nhân, có thời gian dị năng, có thể phân hóa ra rất nhiều thực chất phân thân. Doanh Thần méo méo cái cằm, nữ nhân kia hẳn là Diệp Ảnh, có thể lôi kéo thời gian khác đoạn chính mình, cùng một chỗ chiến đấu, rất biến thái một loại năng lực. Chỉ tiếc thiếu khuyết cường đại công kích năng lực, bằng không, một mình nàng chính là nhất quân. Ngươi giết nàng? Ta giết mấy chục ngàn cái nàng, nhưng nàng là có hay không chính chết đi còn chưa thể biết được, thời gian năng lực quỷ dị ngươi hẳn phải biết. Cùng Kỳ nói ra. Cái tinh cầu này là nó gặp qua biến thái nhất một khỏa tinh cầu, linh khí khôi phục sau dựng dục sinh vật tuy nhiên không mạnh, nhưng năng lực vô cùng kỳ quặc, thậm chí ngay cả thời gian năng lực giả đều có. Thời gian cùng không gian năng lực đều có thể xưng là thần cấp năng lực, trong vũ trụ, chỉ có huyết mạch là thần cấp mới sẽ có được năng lực. Nhân loại tiềm lực rất mạnh, dường như không có hạn mức cao nhất một dạng, điểm này khiến Cùng Kỳ mười phần rung động. Thật sự là phiền phức, xem ra muốn giết Diệp Ảnh vẫn là muốn dựa vào Kim Ô Hỏa Diễm. Doanh Thần thì thào nói ra, trong tay hắn có thể khắc chế thời gian chỉ có đế miệng Kim Ô. Tiểu tử, giúp ta tìm tới nữ nhân kia, ta muốn nữ nhân kia làm vật chứa của ta. Nguyên Thủy Thiên Ma ở trong đầu hắn giống to. Ha ha, ngươi cho táng đốc. Doanh Thần cười lạnh một tiếng. Chỉ cần ngươi đem nữ nhân kia nhục thân cho ta, điều kiện gì đều có thể thương lượng, ta sống vô số năm, đã từng là vũ trụ bá chủ, ta cầm giữ có đồ là ngươi không tưởng tượng nổi. Ngươi không nên cùng ta kéo cái gì nhân nghĩa đạo đức, ta có thể nhìn ra ngươi không phải loại kia ngụy quân tử. Ma cũng không nhất định là lạm sát kẻ vô tội tồn tại, ngươi hẳn phải biết, ngươi cũng là ma. Nguyên Thủy Thiên Ma tự tin nói, trên thế giới không có tuyệt đối sự tình, Doanh Thần cự tuyệt hắn cũng chỉ là lợi ích không đủ cao, chỉ cần lợi ích đủ cao, không có chuyện gì là tuyệt đối. Tác giả có lời nói. Canh thứ nhất. Tháng 5 năm 41. Chương 542, gặp lại Tuyết Thanh Hà. Về sau rồi nói sau. Doanh Thần lắc đầu, có thể hay không tìm tới Diệp Ảnh vẫn là một vấn đề, hiện tại nhắc đến loại chuyện này làm quá sớm. Ngươi chẳng lẽ không hiểu thời gian pháp tắc, lại còn sẽ ham thời gian năng lực? Doanh Thần kinh ngạc nói ra. Chủ công sửa không gian pháp tắc ta đã rõ như lòng bàn tay, bây giờ nghĩ nghiên cứu thời gian. Nghĩ đến thời gian pháp tắc, Nguyên Thủy Thiên Ma không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước, đã từng hắn hết sức truy cầu thời gian lực lượng, nhưng kết quả sau cùng lại không được để ý. Thời gian pháp tắc hư vô mờ mịt, cùng không gian pháp tắc một dạng, đều là cấu thành vũ trụ cơ sở pháp tắc một trong. Làm ngươi không có thời gian thiên phú thời điểm, vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào cũng sẽ không hiểu đến thời gian chân lý, không cách nào nắm giữ thời gian năng lực. Doanh Thần đoạn đi cùng Nguyên Thủy Thiên Ma giao lưu, đỡ dậy một bên ngay tại nôn mửa Ngao Vân Tâm, ta còn có rất chuyện khẩn cấp muốn làm, chúng ta về sau gặp lại. Xéo đi, ta vậy mới không tin. Ta muốn đi theo ngươi. Cùng Kỳ hét lớn một tiếng, lần này nếu như không phải hắn hiếu kỳ cái kia cổ năng lượng khổng lồ, khả năng đều không gặp được Doanh Thần. Hiện tại Lam Tinh không ngừng mở rộng, địa đồ đã mất đi tác dụng, ở Lam Tinh tìm một người cũng là mò kim đáy biển. Doanh Thần gãi gãi đầu, vậy được rồi. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, làm hắn xem xét trong đầu khí vận quả bóng vàng, mới phát hiện nguyên bản bóng đá lớn nhỏ quả bóng vàng biến thành như hạt đậu nành. Sau cùng giúp ta một lần đi. Doanh Thần song quyền nắm chặt, từ dưới đất nhặt lên một mảnh lá cây, hướng lên không ném đi. Cung Kỳ nhìn lấy khẩn trương Doanh Thần, lòng sinh lo nghĩ, tiểu tử này đang làm gì? Lá cây cuối cùng chỉ hướng đông phương, trong đầu hắn khí vận đậu nành cũng tiêu hao hầu như không còn. Doanh Thần thở phào một hơi, sự kiện này thỏa đáng. Sau 6 ngày, Doanh Thần nhìn qua phía trước hơi có quen thuộc thành trì, nét miệng lên, Lê Minh Thành, mở đầu thành trì, cuối cùng trở về. Đây là hắn kinh lịch thứ một thành trì, ở chỗ này hắn gặp cái kia nữ nhân rất đáng thương, cũng bị nhân sinh lần thứ nhất phản bội. Nơi này có niệm động lực dị năng giả tâu ngự, cũng có tam hệ dị năng tiên động, đây là một tôn tiềm lực không thấp thành trì, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Lê Minh Thành phương tây là một cánh rừng, linh khí khôi phục về sau, trong rừng rậm biến dị thú đại lượng chạy ra, tạo thành vô biên giết chóc, nhân loại bị chết nhiều vô số kể, dẫn đến Lê Minh Thành nhân khẩu thiếu nghiêm trọng. Nơi này cũng là Phượng Loan quê hương, không biết Phượng Loan cái kia mấy đứa bé hiện nay thế nào. Doanh Thần cười cười, Phượng Loan hải tử huyết mạch đẳng cấp đều không thấp, hẳn là có thể qua rất tốt. Hơn một năm đi qua, Lê Minh Thành biến hóa rất lớn, tường thành cao ngất, mặt tường hiện lên màu đen, thành trì chung quanh tạp vật đã bị thanh trừ, phòng ngừa có biến dị thú mượn nhờ tạp vật tiềm hộ tiếp cận Lê Minh Thành. Ngươi muốn tìm tòa thành trì này? Cung Kỳ túi nhìn phía dưới thành trì, tò mò hỏi. Doanh Thần gật gật đầu, nơi này khoảng cách nhà của ta rất gần, là ta kinh lịch tòa thành thứ nhất ao, ta cùng thành chủ tính là bằng hữu đi. Nghĩ đến chính mình cái kia tiểu gia, Doanh Thần trái tim bỗng nhiên nhảy lên, đưa tay che trái tim của mình, nhà của ta, có khỏe không? Kỳ thực chỗ kia không là của hắn, là hắn mượn phòng, nhưng lại gánh chịu lấy hắn mới ra xã hội lúc chi nhớ. Chúng ta đi nhanh đi. Ngao Vân Tâm quát to một tiếng. Lê Minh Thành. Binh lính trò chuyện thế giới cục thế, có một tên lão thủ vệ mở miệng nói về thành Tây Lưu Quả Phụ, nói chuyện phiếm nội dung trong nháy mắt thì theo thế giới cục thế chuyển biến thành Lưu Quả Phụ cái mông trắng hay không. Không dối gạt các ngươi, ta có một lần đi ngang qua thành Tây thời điểm, trùng hợp nhìn đến Lưu Quả Phụ cùng hàng xóm Lao Vương ở lăn ga giường, chật chược, cảm giác kia thật giỏi. Lao thủ vệ bẹp miệng, phảng phất tại trở về chỗ cũ. Ngươi có phải hay không sau cùng trả hết tay? Ha ha ha. Đông đảo thủ vệ cười ha ha, lão thủ vệ là một người bên trong sắc quỷ sự tình đã không phải là bí mật, thường xuyên trộm Lưu Quả Phụ đổi giặt quần áo, đã từng còn bị tại chỗ bắt đến một lần. Lão thủ vệ cũng không nóng giận, bưng lên một cái lớn trà vạc, từ ngực uống xong nửa lít thủy, cầu thí tận thế, ta đã từng cũng là có vợ người, nếu như tận thế không có phát sinh, ta hiện tại khả năng vợ con hàng rào trắng, thưởng thụ nhân gian cực nhạc. Ngươi lại còn có lão bà, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Loảng xoảng. Tuổi trẻ binh lính binh khí rơi trên mặt đất, ngón tay chỉ về đằng trước, bờ môi run rẩy. Lão thủ vệ thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, vội cái gì, vô luận gặp phải hạng gì địch nhân đáng sợ, đều không cần phải sợ, binh khí rơi trên mặt đất, ngươi cái kẻ hèn nhát, không là địch nhân. Tuổi trẻ binh lính nuốt một ngụm nước bọt. Đó là cái gì? Lão thủ vệ quay đầu nhìn về phía ngón tay hắn phương hướng, chỉ thấy hai người một hổ chính đang đến gần, làm hắn thấy rõ Doanh Thần mặt lúc, kích động giống to. Doanh Thần lão đại về đến rồi. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Nhân viên thông tin thông báo thành chủ. Lão thủ vệ lệ nóng doanh trọng, di chuyển nhanh chân, đi hướng Doanh Thần, Doanh lão đại, ngươi cuối cùng về đến rồi. Tuyết thành chủ chờ ngươi chờ đến thật khổ a. Ngươi còn nhớ rõ ta? Chỗ nào có thể đã quên ngài đâu, ngài thế nhưng là Lê Minh Thành anh hùng, giúp Tuyết thành chủ bình định phản loạn, vẫn là vị thứ nhất người biến đến dị, các huynh đệ đều rất sùng bái ngài. Lão thủ vệ vừa cười vừa nói, ta có chuyện muốn tìm Tuyết Thanh Hà, phiền phức giúp chúng ta chỉ đường. Sao có thể để ngài tự mình đi tìm đâu, ta gọi người mang ngài đi. Lão thủ vệ hướng về sau phất phất tay, tuổi trẻ binh lính đi tới, cung kính đối Doanh Thần cúi đầu. Nhìn qua Doanh Thần bóng lưng, lão thủ vệ lộ ra một bức di mẫu cười, Tuyết thành chủ tìm Doanh đại nhân lâu như vậy, lần này hai người cuối cùng gặp mặt. Lão đại, chẳng lẽ Tuyết thành chủ cùng Doanh lão đại có gia tình? Một bên binh lính tò mò hỏi. Lão thủ vệ một cái bạo lật đánh vào đầu hắn lên, cái gì gọi là gia tình? Gọi là chân tình. Ái tình biết hay không? Há không phải nữ thần của chúng ta muốn tiện nghi hắn rồi. Doanh Thần đem cùng kỳ sắp xếp cẩn thận về sau, mang theo Ngao Vân Tâm đi vào Tuyết Thanh Hà trước cửa, tùng tùng hai tiếng, gõ cửa phòng. Vào đi. Một đạo uy nghiêm giọng nữ truyền ra, Doanh Thần đẩy cửa ra, gặp được cách biệt một năm Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà thân mặc màu đen váy ngang hông, mái tóc rủ xuống ở thắt lưng, dáng người vẫn như cũ là như vậy mê người, làn da so một năm trước nàng càng thêm trắng nõn, dường như một thanh liền có thể ngắt ra nước tới. Thanh thục mị lực ở trên người nàng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, cái này là một người ở giữa vưu vật, khi nàng đứng người lên, Doanh Thần mới phát hiện, nàng lại còn ăn mặc màu đen quần lót liền, đây chính là một cái chín mùi đỏ mật. Đã lâu không gặp, chúng ta đã có hơn một năm không gặp đi. Tuyết Thanh Hà nện bước bước chân mèo, vô néo người đi đến Doanh Thần trước người, ngón tay thon dài hòa qua môi của hắn. Doanh Thần còn chưa kịp tới mở miệng, Tuyết Thanh Hà phun ra một ngụm nhiệt khí, một cô u lan thơm quanh quẩn ở hắn chóp mũi, không biết là Tuyết Thanh Hà mùi trên người, vẫn là bật hơi vị đạo. Tuyết Thanh Hà bám vào Doanh Thần bên tai, quyến rũ nói, lần này muốn hay không lưu lại làm thành chủ. 542. Chương 543, hoa hoa được cứu. Một bên Ngao Vân Tâm trừng to mắt nhìn lấy hai người, nhìn lấy Tuyết Thanh Hà cái kia gợi cảm thân thể thành thục, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình non nớt thân thể. Tâm lý mặc niệm, ta còn trẻ, nàng đã già, ta còn trẻ. Tuyết Thanh Hà phủi liếc một chút Ngao Vân Tâm, cười ha hả mở miệng, đây là ngươi tìm tân hoan. Ngươi suy nghĩ nhiều, còn nữa nói, ta liền cũ thích đều không có, tân hoan thì càng sách không lên. Doanh Thần trợn trắng mắt, không chút khách khí ngồi đến trên ghế salon, rót cho mình một ly nước trà. Ngươi so với ta thích hợp làm thành chủ, một năm qua này, ngươi đem Lê Minh Thành quản lý ngay ngắn rõ ràng, nếu như đổi thành ta, Lê Minh Thành khả năng đã tan vỡ. Tuyết Thanh Hà ngón tay đặt ở Doanh Thần trên ngực vẽ vòng tròn, ngươi không thử một lần làm sao biết? Nếu như ngươi khi đó trở thành thành chủ, ta phụ tá ngươi, Lê Minh Thành nhất định so hiện tại mạnh, ta cũng không cần mệt mỏi như vậy, hiện tại ta mỗi ngày muốn công tác 12 giờ trở lên, ngươi biết có bao nhiêu mệt không? Doanh Thần cười khổ một tiếng, thời gian dài như vậy đi qua, Tuyết Thanh Hà còn nhớ rõ lúc trước Doanh Thần cưỡng ép đem thành chủ vị trí giao cho chuyện của nàng. Tuyết Thanh Hà bám vào Ngao Vân Tâm bên tai, nhỏ giọng nói ra, ngươi có thể trước tiên lui đi sao? Ngao Vân Tâm sững sờ, lộ ra một cái ta đều hiểu biểu lộ, cười rời phòng. Làm cửa phòng đóng lại, Doanh Thần quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Ngao Vân Tâm đã rời đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Tuyết Thanh Hà hai người. Một năm, ngươi qua được không? Tuyết Thanh Hà ngồi đến Doanh Thần đối diện, đốt lên một điếu xì gà. Nàng thật sâu hít một hơi, lập tức phun ra một đạo khói trắng, khói mù lượn lờ dưới, nàng mị nhãn như tơ, trong mắt ngậm lấy xuân thủy. Vẫn tốt chứ, trong một năm đã trải qua rất nhiều thứ, cũng gặp phải rất nhiều phiền phức. Doanh Thần nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, hắn biết Tuyết Thanh Hà kỳ thực không thích hắn, chỉ là trong lòng có ỷ lại, tựa như thiếu nữ đối ân nhân cứu mạng của mình ôm lấy chờ mong. Thứ tình cảm đó tuyệt đối không phải ái tình. Ngươi thì sao? Ta à? Tuyết Thanh Hà lâm vào trong trầm tư, qua rất lâu mới mở miệng, một năm nay, ta chỉ huy Lê Minh Thành vượt qua rất nhiều lần nguy cơ, cũng biết rõ chính mình thoát ly không được Lê Minh Thành. Lúc trước ta tìm kiếm qua ngươi, còn gặp đệ đệ của ngươi, cũng coi là một loại duyên phận đi. Ta biết, ngươi giết hắn rất nhiều lần. Ngươi gặp phải hắn rồi. Các ngươi chiến đấu thế nào? Bằng vào hắn sức chiến đấu không tổn thương được ngươi đi. Tuyết Thanh Hà nhìn về phía hắn, đối với doanh thần chiến lực, nàng đều không thể tính ra, đối phó một cái doanh tinh hẳn là dễ như trở bàn tay. Chúng ta không có xảy ra chiến đấu, hắn bị hy vọng thành đuổi, từ bỏ cùng ta chiến đấu, chúng ta còn cùng một chỗ đã trải qua một trận thám hiểm. Nguyên lai là dạng này a. Hai người lâm vào trầm lặng, bầu không khí biến đến có chút xấu hổ. Tuyết Thanh Hà đem xì gà hút xong về sau, ngồi đến doanh thần bên người, trắng đoán cánh tay đắp trên vai của hắn. Hút thuốc lá đối thân thể không tốt, nữ hải vẫn là thiếu hút thuốc lá cho thỏa đáng. Doanh thần thấp giọng nói ra, ngươi thật đúng là một cái lớn thằng nam. Chắc không được ngươi không có bạn gái, về sau cũng không thể đối với nữ nhân nói như vậy. Còn có à, ta không phải nữ hải, tuổi của ta so ngươi đều lớn hơn, bàn về tuổi tác, ta thế nhưng là tỷ tỷ của ngươi. Tuyết Thanh Hà nhếch miệng, nói một chút, ngươi gặp phải khó khăn gì? Doanh thần quay đầu, kinh ngạc nhìn lấy Tuyết Thanh Hà, làm sao ngươi biết? Xin nhờ, ta thế nhưng là nhất thành chi chủ, kinh lịch sự tình nhiều hơn ngươi được nhiều, tận thế trước được chứng kiến các loại người, như ngươi loại này người, trong lòng là tâm tư gì, chẳng lẽ ta không đoán ra được? Tính cách của ngươi đã chú định ngươi sẽ không dễ dàng cầu người, nói một chút đi, ngươi gặp cái gì đại phiền toái, mới có thể để ngươi không nể mặt ra tới tìm ta? Doanh thần cười khổ, mí môi, đem Hoa Hoa bị hãm hại sự tình báo cho nàng, nhưng là không có nói cho nàng Hoa Hoa lai lịch chân chính, biên soạn thành ven đường nhặt được một cái tiểu nữ hài. Nghe xong Doanh thần, Tuyết Thanh Hà nhéo nhéo khuôn mặt của hắn, thả ra đi, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Doanh thần phất tay đem Hoa Hoa triệu hồi ra, đồng thời cáo chi Hoa Hoa không nên chống cự Tuyết Thanh Hà thời gian lực lượng. Tuyết Thanh Hà nhìn lấy Doanh thần chăm chú bộ dáng, trong lòng thoáng qua một trận phức tạp, đó là một loại nói không ra tư vị, giống như âu yếm đồ chơi bị cướp đi một dạng. Đối với Doanh thần nói, tiểu nữ hài này là hắn ở ven đường nhặt được, nàng căn bản không tin. Ven đường có thể nhặt được xinh đẹp như vậy nữ hài? Lừa gạt quỷ đâu? Phất tay, thời gian quay lại, Hoa Hoa thân thể khôi phục thành bị bắt cóc trước. Khôi phục sau chuyện thứ nhất, Hoa Hoa thì bổ nhào vào Doanh thần trong lồng ngực, cái đầu nhỏ ủi đến ủi đi, đại ca ca, ta khôi phục. Thật tốt. Doanh thần xoa Hoa Hoa đầu, trong mắt mừng rỡ phảng phất muốn ra bên ngoài tràn ra. Cảm ơn ngươi cứu Hoa Hoa một mạng. Hoa Hoa nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, mại thanh mại khi nói ra, cảm ơn đại tỷ tỷ. Tuyết Thanh Hà không quan trọng khoát khoát tay, ta cũng không cần, giữa chúng ta không có cái gì tốt tạ. Nếu như ngươi thật nghĩ cảm ơn ta, vậy liền lưu lại đi, Lê Minh Thành các huynh đệ chờ mong lấy ngươi chỉ huy bọn họ cùng một chỗ chiến đấu. Doanh thần sững sờ, hắn không nghĩ tới Tuyết Thanh Hà có thể như vậy nói, lập tức mày nhăn lại, lâm vào suy nghĩ. Không cần miễn cưỡng, không nguyện ý lưu lại liền tiếp tục đi sông sáo đi, nam nhân lãng mạn chẳng phải đang tại khiêu chiến chuyện mới mẹ vật sao? Tuyết Thanh Hà cười cười, nàng cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Doanh thần ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, chờ ta làm xong sau đó, có thể lưu lại, bất quá chỉ có thời gian một năm. Đúng lúc hệ thống ngủ say, hắn cũng muốn tiến hành điều dưỡng thân thể, theo hắn thời gian dài như vậy các sủng vật cũng nên thả ra một đoạn thời gian, để chúng nó hưởng thụ thiên nhiên. Ở Lê Minh Thành định cư so tại cái khác lạ lẫm thành thị định cư mạnh hơn rất nhiều, chí ít nơi này không có nhiều như vậy người lừa ta gạt. Trọng yếu nhất là Sâm Lâm đã không an toàn, không phải hắn có thể ngang dọc thời điểm, hiện tại Sâm Lâm rất nguy hiểm, có thế giới khác cường đại tồn tại. Lực lượng của hắn cần gấp đề thăng, sủng vật lực lượng cũng gấp cần đề thăng. Ngươi thật muốn lưu lại? Đương nhiên. Tuyết Thanh Hà cười, la lớn, người tới, cho các ngươi doanh thần lão đại tìm một chỗ tốt nhất phòng, hắn muốn ở chỗ này định cư. Ngoài phòng binh sĩ hô to, hưng phấn nhảy cẫng, lập tức xông vào hai người, mang theo doanh thần rời đi. Phụ tá nhìn đến Tuyết Thanh Hà nụ cười sau trừng mắt lên kính, tâm lý vì thành chủ cảm thấy cao hứng. Lê Minh Thành một mực lưu truyền liên quan tới doanh thần truyền thuyết, đại bộ phận binh lính đều biết doanh thần, rất sùng bái hắn. Doanh thần thêm vào khiến Lê Minh Thành đám binh sĩ hưng phấn không thôi. Ở ngoài phòng chờ đợi Ngao Vân Tâm trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Doanh thần gia nhập Lê Minh Thành. Loại tình huống này để cho nàng khuyên như thế nào nói Tuyết Thanh Hà thêm vào quan phương. Ngao Vân Tâm khóc không ra nước mắt, doanh thần cái này hãm hại, vậy mà để cho nàng một chuyến tay không. Tác giả có lời nói, hậu kỳ thật là khó viết, thế giới quy hoạch tốt khó, ta khóc, một chương này đủ viết đầy 3 giờ. 543. Chương 544, thương thế khỏi hẳn. Nửa tháng sau, doanh thần ở một chỗ trong mật thất mở to mắt, tinh thần lực thấu thể mà ra, Lê Minh Thành cảnh tượng đập vào mi mắt. Cuối cùng khôi phục. Doanh thần bóp bóp nắm tay, thì thào nói ra, trải qua nửa tháng, tinh thần lực của hắn khôi phục lại đỉnh phong, đồng thời thực lực nâng cao một bước, so trước đó mạnh mẽ 3 phân. Tiểu tử, tinh thần lực của ngươi đã khôi phục, có thể đem ta thả đi ra rồi hả? Nguyên Thủy Thiên Ma nói ra. Doanh thần cười cười, tinh thần khẽ động, vung ra đối Nguyên Thủy Thiên Ma chấn áp, lần này tinh thần lực có thể nhanh như vậy khôi phục, may mắn mà có Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy Thiên Ma truyền thụ hắn một phần ma hồn phân thần đại pháp, có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực của mình, cũng có thể dùng làm liệu thương. Nguyên Thủy Thiên Ma cảm thấy chấn áp lồng giam biến mất không thấy gì nữa, khặc khặc cười một tiếng, ta đại pháp dùng tốt sao? Không tệ đại pháp, nhưng là tiêu hao quá lớn. Doanh thần lắc đầu, lần này khôi phục, trọn vẹn tiêu hao 100.000 khỏa linh thạch. Nếu như không phải hắn có rất nhiều linh thạch, khả năng còn cần 1-2 năm mới có thể khôi phục. Đem tiểu nữ hải kia giao cho ta đi, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Nguyên Thủy Thiên Ma nói ra. Doanh thần trợn trắng mắt, thời gian chung sống dài như vậy, hắn cũng cơ bản thăm dò Nguyên Thủy Thiên Ma tính cách, đây là một cái tuyệt thế đại ma, vẫn lạc trước thực lực thâm bất khả chắc. Có một lần nhắc đến hắn cùng tiên đạo cực đỉnh đạo tổ chiến đấu, hắn không có nói chiến đấu kết quả, nhưng Doanh Thần suy đoán hẳn là bại. Nhưng cái này cũng cực kỳ đáng sợ, không phải tất cả mọi người có thể cùng cực đạo cường giả chiến đấu, có thể giữ được tính mạng, đây chính là vinh dự. Mà Nguyên Thủy Thiên Ma thì đem sự kiện kia coi là sỉ nhục. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Người trẻ tuổi vẫn là bất làm mộng cho thỏa đáng. Doanh Thần khoát khoát tay. Ngươi cùng ta gọi người trẻ tuổi. Nguyên Thủy Thiên Ma ở trong đầu hắn giống to, hắn làm vô thượng đại ma, đã từng chính là vũ trụ bá chủ, hoành hành 3000 tinh vực tồn tại. Lại bị một cái không đến 30 tuổi tiểu gia hỏa gọi là người trẻ tuổi. Chờ ngươi đoạt xá trọng sinh, có phải hay không tương đương với trọng sinh? Ngươi có phải hay không quay về một tuổi? Cho nên nói ngươi vẫn là một cái tiểu gia hỏa. Doanh Thần cười rời đi mật thất, đẩy ra mật thất cửa lớn trong nháy mắt, ánh nắng sáng sớm chiếu xạ ở trên người, ấm áp hết sức thoải mái. Hoa Hoa nhảy lên, ôm lấy Doanh Thần thân thể không buông tay, tựa như là một cái con lười. Nhấp nhèm mông lung con mắt nhìn lấy hắn, đại ca ca, ngươi cuối cùng đi ra. Hôm nay thì mang ngươi đi ra ngoài chơi. Doanh Thần vuốt vuốt Hoa Hoa đầu. Thật. Doanh Thần gật gật đầu, Hoa Hoa kích động leo đến trên vai của hắn, hô to gọi nhỏ. Hoa Hoa tốc độ phát triển rất nhanh, nàng hiện tại thân thể đình chỉ sinh trưởng, thần trí đang nhanh chóng tăng lên, trước đó nàng thần trí tương đối nhiều nhất tại 5-6 tuổi, hiện tại đã có 11-12 tuổi dáng vẻ. Căn cứ Nguyên Thủy Thiên Ma suy đoán, chờ Hoa Hoa thân thể cùng thần trí đều thành thục thời điểm, liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện tốc độ tất nhiên tiến triển cực nhanh. Hoa Hoa tư chất là Nguyên Thủy Thiên Ma lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, loại tư chất này siêu việt cổ kim, theo hắn giảng, lúc trước đạo tổ tư chất là toàn vũ trụ vạn cổ 5 tháng bên trong mạnh nhất. Mà Hoa Hoa tư chất vậy mà so đạo tổ còn mạnh hơn ra một nửa, đặt ở tiên đạo thời đại, nhất định sẽ kinh động vô số đại thế lực, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Các đại thế lực sẽ vì tranh đoạt Hoa Hoa mà ra tay đánh nhau, cho dù là tiên đạo cực đỉnh mấy vị kia đều là giống nhau. Thiên sinh đạo thể, pháp tắc, đại đạo đều thân cận thể chất, đây là đạo tổ đã từng thể chất, trước thiên địa mà thành thể chất. Loan thoáng còn có kỳ diệu sinh cơ tạo hóa diễn hóa, siêu đạo tổ một nửa. Doanh Thần méo méo Hoa Hoa bàn chân nhỏ, siêu đạo tổ một nửa cái kia phần lực lượng, hẳn là một chi bản nguyên. Chỉ cần Hoa Hoa thuận lợi trưởng thành, liền có thể đi đến tứ đại thánh thú loại kia tầng thứ, tiềm lực mạnh đáng sợ. Hắn trước đó muốn thông qua ký sinh lực lượng giao phó Hoa Hoa lực lượng của mình, nhưng bị Nguyên Thủy Thiên Ma ngăn trở, xương lực lượng của hắn cũng là đồ bỏ đi, tạp chất, không thể gia nhập Hoa Hoa trong thân thể. Sẽ làm bẩn nàng tiên tiên bản chất, ảnh hưởng tư chất. Doanh Thần lực lượng trong cơ thể có rất nhiều đều là thần cấp tầng thứ, bản chất rất cao. Đặt ở làm tinh lên thuộc về đỉnh phong bên trong đỉnh phong, lại bị Nguyên Thủy Thiên Ma định giá đổ bỏ đi lực lượng. Doanh Thần đi vào Tuyết Thanh Hà văn phòng, cáo chi chính nàng muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Ngươi vừa ở lại nửa tháng, liền muốn rời khỏi. Tuyết Thanh Hà kinh ngạc nói ra. Nửa tháng này, Doanh Thần thế nhưng là chân không bước ra khỏi nhà, trừ bỏ mua thức ăn loại này chuyện tất yếu bên ngoài, không có bước ra khỏi nhà nửa bước. Có một chút sự tình muốn đi giải quyết. Doanh Thần cười cười. Tuyết Thanh Hà nhíu mày, gõ mặt bàn, có cần gì không? Không có gì cần. Ta sẽ lưu lại Thiên Kiếm Thảo cùng Tiểu Gia Hỏa, có bọn họ ở, ta có thể rất nhẹ nhàng tìm tới Lê Minh Thành. Theo hệ thống đẳng cấp đề thăng, hiện tại hắn cùng sủng vật liên tiếp phạm vi sớm đã không phải đã từng 10 cây số, khế ước liên tiếp đã có thể vượt qua một cái đại lục. Điều này cũng làm cho hắn xác định Tiểu Lan cũng đã không tại Lam Tinh, 89 phần 10 đi tới thế giới khác. Chờ hắn thực lực đầy đủ, nhất định sẽ đi thế giới khác tìm về Tiểu Lan. Người mang tới nữ nhân kia, nàng đã đi. Tuyết Thanh Hà nói ra. Ngao Vân Tâm đi rồi. Doanh Thần sửng sốt một cái chớp mắt, ngươi không có đồng ý thêm vào Viêm Hoàng Thành. Không cần thiết thêm vào, Lê Minh Thành khoảng cách Hy Vọng Thành càng gần một chút, nếu như đi cũng là đi Hy Vọng Thành, mà không phải Viêm Hoàng Thành. Tuyết Thanh Hà con mắt nhìn chằm chằm Doanh Thần, biểu lộ nghiêm túc, thế giới khác sinh vật rất mạnh sao? Rất mạnh, ta bây giờ không phải là đối thủ. Mạnh bao nhiêu? Tu luyện cảnh giới cơ bản chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm phía trên cũng là chuẩn thần cảnh giới, chuẩn thần về sau liền có thể thành thần. Ta ở đến Lê Minh Thành trước đó gặp được thế giới khác chuẩn thần, cái kia tất nhiên không phải thế giới khác mạnh nhất một nhóm, mạnh nhất cũng đã có thần cấp. Doanh Thần thanh âm ngưng trọng. Hai người lâm vào trầm lặng. Sự kiện này thêm chút suy tư liền có thể đạt được, thế giới khác sẽ không ngốc đến không rõ địch tình huống dưới, xâm lấn thì xuất động tối cường giả. Chiếu như lời ngươi nói, dù là nhân loại tụ tập cùng một chỗ, cũng không có hy vọng, không phải sao? Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Doanh Thần, làm duy nhất thể nghiệm qua thần minh lực lượng hắn, rõ ràng nhất thần linh lực lượng. Một cái chuẩn thần liền để Doanh Thần không địch lại, Lam Tinh còn có hy vọng sao? Doanh Thần nhắm chặt hai mắt, qua rất lâu mới chậm rãi mở miệng, Lê Minh Thành cùng Quan Phương cần phải có liên lạc đi, ngươi phụ trách thông báo Quan Phương, liên tiếp Đại Hoa Quốc tất cả thành trì, ta cho các ngươi một chút hy vọng. Nói xong, Doanh Thần quay người rời đi, Tuyết Thanh Hà nhìn qua bóng lưng rời đi lâm vào trong trầm tư. Hy vọng sao? Tuyết Thanh Hà nhếch miệng lên, nói cho cùng, ngươi vẫn là một người tốt. Doanh Thần cùng kỳ tụ hợp, lưu lại Thiên Kiếm Thảo cùng Tiểu Gia Hỏa, mang theo Hoa Hoa xuất phát tiến về Thao Thiết ẩn thân địa. 544. Chương 545, tìm kiếm Thao Thiết. Hoa ô. Hoa Hoa ngồi ở Doanh Thần trong ngực, bị tỳ hưu trở, mây trắng theo bên người thổi qua, túi đầu liền có thể nhìn đến Cẩm Tú Hà Sơn, lúc này Lam Tinh đã biến thành một cái tinh cầu màu xanh lục, màu xanh biết rạng rỡ. Huyết mạch thời đại, ý tứ cũng là huyết mạch vi tôn, sinh linh tiên thiên huyết mạch cố định hạn mức cao nhất, cũng cố định xuống hạn, có phải như vậy hay không? Nguyên Thủy Thiên Ma hỏi. Không sai biệt lắm ý tứ, huyết mạch là một loại trợ lực, cũng là một loại gông xiềng, giam cầm toàn bộ sinh linh, hiện tại thời đại giai cấp rõ ràng. Huyết mạch sinh linh mạnh mẽ không dùng tu luyện đều có thể đến rất mạnh cấp độ, mà huyết mạch nhỏ yếu sinh linh chỉ có thể bị bắt giết. Sinh linh huyết mạch cũng có biến dị khả năng, có hy vọng biến đến mạnh hơn, cũng có thể biến dị yếu hơn. Thật sự là tàn khốc thời đại, so ta lúc đầu thời đại còn tàn khốc hơn. Doanh Thần lại không cho là như vậy, trên thế giới không có tuyệt đối công bình thời đại, cái nào một thời đại đều rất tàn khốc, chỉ là thời đại này so ra mà nói tàn khốc một số. Ba ngày sau, cung kỳ dừng lại, Doanh Thần nhìn về phía trước, to lớn tung lũng đập vào mi mắt, mười phần rộng rãi, cảnh sắc giống như thần giới. Thung lũng giống như âm dương giao nhận đồng dạng, một nửa giống như địa để nham tương, một nửa giống như vạn niên hàn băng. Âm dương giao hội, thái cực tương sinh. Âm dương chi địa, các ngươi trên viên tinh cầu này vậy mà lại có âm dương chi địa, thật sự là thật không thể tin. Nguyên Thủy Thiên Ma khiếp sợ nói ra. Cái gì là âm dương chi địa? Trong truyền thuyết bảo địa thập đại bảo địa chí nhất, loại này bảo địa sẽ dựng dục ra âm dương ngư, bảo địa ban ngày hấp thu thái dương tinh hoa, ban đêm hấp thu thái âm tinh hoa. Làm chí âm chí dương chi lực tràn ra, âm dương giao hội, âm dương ngư như vậy sinh ra. Âm dương ngư không phải là cường đại dị thú, mà là sinh linh đại dược, nuốt người có thể đạt được cự đại cơ duyên chỗ tốt, vạn cổ năm tháng bên trong, chỉ có chút ít mấy người nuốt âm dương ngư, cụ thể cơ duyên chỗ tốt không có lưu truyền tới. Nguyên Thủy Thiên Ma nói ra. Doanh Thần nhìn về phía âm dương chi địa, trong mắt lóe lên tinh quang, trong truyền thuyết âm dương ngư, không biết nơi này có không có. Tiểu tử, ngươi không nên mơ mộng nữa, âm dương ngư muốn 900 triệu năm mới có thể dựng dục ra đến, các ngươi tinh cầu linh khí khôi phục mới vừa mới bắt đầu, không có khả năng dựng dục ra âm dương ngư. Nguyên Thủy Thiên Ma lập tức nói. Doanh Thần nhếch miệng, 900 triệu năm mới có thể đản sinh ra âm dương ngư, phần cơ duyên này sẽ lớn tới trình độ nào? Cung Kỳ cái đuôi chỉ hướng về phía trước âm dương chi địa, thao thiết thì bị phong ấn ở chỗ đó, chỉ có loại này thiên địa tự nhiên đản sinh thần địa mới có thể trói buộc chặt nó thôn vệ chi lực. Thao thiết là tứ đại hung bên trong táo bạo nhất một vị, thực lực không thể khinh thường, trong tay nắm giữ thôn vệ pháp tắc năng lực, có thể thôn vệ thiên địa vạn vật cho mình sử dụng. Thực lực của nó cũng không phải là tứ đại hung bên trong mạnh nhất, lại là tứ đại hung bên trong khó đối phó nhất một vị, thôn vệ năng lực quá mức khó giải quyết. Chỉ có hạ phương loại này bốn phía đều là chí âm hoặc là chí dương năng lực địa phương mới có thể chết chết vây khốn nó. Doanh Thần vuốt vuốt hoa hoa cái đầu nhỏ, nhẹ nói nói, ta cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức ở phía dưới. Thao thiết toàn thịnh thời kỳ mới vẹn vẹn cựu phẩm cảnh giới của ta cùng nó tương đương, sẽ không xảy ra chuyện. Hy vọng như thế. Doanh Thần luôn cảm giác có chút quái dị, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết nơi này có nguy hiểm. Một cái bị phong ấn không biết bao nhiêu năm thao thiết, có thể có nguy hiểm gì? Cùng kỳ mang theo Doanh Thần hướng phía dưới bay đi. Âm Dương Chi địa giao hội địa phương có một chỗ địa huyệt, vừa vào địa huyệt liền cảm thấy một loại cảm giác kỳ dị. Thân thể dường như ở trong đống lửa thiêu đốt, sau một khắc lại cảm giác băng lãnh thấu xương, nóng lạnh giao thế, làm thân thể của hắn xuất hiện một số vết nứt. Xem xét lại hoa hoa sắc mặt vẫn như cũ, một bên cùng kỳ thân thể căng cứng, hiển nhiên cũng ở ngăn cản cỗ này băng hỏa chi lực. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác khiến Doanh Thần mười phần khó chịu, bởi vì làm lực lượng phân tán nguyên nhân, dẫn đến nhục thể của hắn lực lượng không mạnh, cùng nguyên tố năng lực ngày đêm khác biệt. Đang đang đang. Tiếng bước chân quanh quẩn trong huyệt động. Ở chỗ sâu ngủ say thao thiết chậm rãi thức tỉnh. Mí mắt mở ra, đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm động huyệt, thao thiết dê thân mặt người, này mắt ở dưới nách, hổ sĩ người chảo, thân thể của nó có hơn 10 mét. Độ cao này ở hiện nay không tính là to lớn, không gọi được cự thú, nhưng thân bên trên tán phát khí thế hết sức kinh người. Tứ chi bị từng cái thần dây chuyền vàng khóa lại, trên bụng cắm một cái lam sắc trường mâu, ở chung quanh nó ngủ say lấy một đám màu đen sơn dương. Bao lâu, trải qua bao lâu, cuối cùng có người đến. Thao thiết thanh âm giản mua khàn khàn, giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân. Tuổi thọ của nó đã muốn đến cuối, không có thành thần, thọ mệnh cuối cùng có hạn. Nguyên bản bằng vào huyết mạch của nó có thể nhẹ nhõm đến thần minh tầng thứ, thậm chí ở thần minh cảnh giới đi ra rất xa, nhưng ở vào bị phong ấn trạng thái, hắn không cách nào tăng thực lực lên cảnh giới. Bị giam giữ lâu như vậy, cả ngày lẫn đêm tiếp nhận băng hỏa chi lực tàn phá, thân thể của nó đã thủng trăm ngàn lỗ, không chịu nổi gánh nặng, tử vong đã thành kết cục đã định. Làm nó nhìn đến người đến thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cùng kỳ nhất tộc tiểu gia hỏa, không nghĩ tới trước khi chết, nhìn thấy sinh linh lại là ngươi. Cung Kỳ nhìn lấy trước mắt gầy trơ cả xương thao thiết, sắc mặt phức tạp, thao thiết nhất tộc là vũ trụ nổi danh có thể ăn, cường hóa thân thể. Nhìn đến trước mắt cái này một cái thao thiết, thì có thể tưởng tượng đến nó đã trải qua cái gì. Ngươi khả năng nghĩ sai, ta đã từng là thần minh, tuổi tác đã có hơn 3 vạn, với ta mà nói, ngươi mới là một cái tiểu gia hỏa. Cung Kỳ lung lay to lớn đầu hổ. Nguyên lai ngươi đã từng là một tôn thần, là vì trong truyền thuyết nhị thánh tới đây sao? Ta có thể nói cho ngươi, cái kia chính là một chuyện cười. Thao thiết chợt cười ha ha, thanh âm khuấy động tại không gian bên trong. Trung quanh nó hát sơn dương toàn bộ thức tỉnh, mở to hai mắt nhìn lấy Doanh Thần bọn người. Có ý tứ gì? Cung Kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ thao thiết gặp qua nhị thánh? Thao thiết trọn vẹn cười có mười mấy phút mới dừng lại, chờ nó cười cho tới khi nào xong thôi, thân thể càng thêm suy yếu. Nó cái kia đục ngầu con mắt phủ đầy tia máu, mang theo hán độc, mất đi nhị thánh ở cái tinh cầu này. Thôn vệ nhị thánh có thể đạt được siêu việt thánh thú lực lượng. Đều là vô nghĩa. Ta tránh thức gặp được Thái Dương trúc chiếu. Nó còn có sức mạnh. Nó nói cho ta biết, vũ trụ không sẽ sinh ra siêu việt tứ đại thánh thú sinh vật. Tứ đại thánh thú thì là cực hạn. Cái kia là sinh linh cực hạn, trừ phi đạt được bọn nó hiến tế cho một cái nào đó sinh linh, mới có thể ở trên bản chất siêu việt tứ đại thánh thú. Thái âm thái dương bản là một thể, nhị thánh vốn là một cái thể, bọn họ đang chọn tuyển người thừa kế. ta chính là khiêu chiến Thái Dương Trúc Chiếu thất bại, cho nên mới sẽ bị vây ở chỗ này, Thái Dương Trúc Chiếu hiện tại cũng đã chết đi. A ha ha ha. Không nghĩ tới còn có ngu ngốc đến viên tinh cầu này, nhanh điểm cút ngay, cái tinh cầu này đã không có đại cơ duyên. Thao Thiết thần sắc điên cuồng, cùng kỳ nghe vậy lâm vào trầm lặng, đó là một mực theo đuổi lực lượng, lần này tới đến Lam Tinh, cũng là mang trong lòng may mắn, Newton một bước lên trời. Doanh Thần lắc đầu, loại tâm tính này tựa như là dân cờ bạc, biết rõ hy vọng xa vời, thậm chí một tia hy vọng không nhìn thấy, nhưng lòng mang may mắn. Từng bước cước đạp thực địa mới là thật, nhị thánh lực lượng quá mức hư vô mờ mịt. Đồng thời nhị thánh đã không có lực lượng, chỉ có thể giao phó bản chất, lực lượng cần chính mình tu luyện mới có thể có đến. 545. Chương 546, thôn vệ hắc ám. Dù là ngươi đạt được Thái Dương Trúc Chiếu lực lượng, cũng là không cố gắng, thiếu khuyết trọng yếu đồ vật, không đạt được tứ đại thánh thú tầng thứ, ngươi quá coi thường tứ đại thánh thú lực lượng. Doanh Thần lời nói xen lẫn tinh thần lực, truyền bá đến không trung hóa thành toàn bộ sinh linh đều có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Từ đâu tới con kiến hôi? Ngươi biết cái gì? Thao Thiết giận dữ, nó bên người Hắc Sơn Dương cùng nhau nhìn về phía Doanh Thần, hồ đồ đen con mắt tản ra nồng đậm sát ý. Giết! Thao Thiết nói ra, Hắc Sơn Dương động. Giống! Biến dị tỳ hưu gào thét, từ điện phóng tới Hắc Sơn Dương bầy, hiện tại nó thế nhưng là Doanh Thần thủ hạ thứ hai chiến tướng, thực lực so tiểu gia hỏa còn phải mạnh hơn một bậc. Bè bè bè bè! Hắc Sơn Dương gọi tiếng tựa hồ mang lấy ma lực, khiến Doanh Thần đầu đau từng cơn, hoa hoa nhu thuận trốn đến sùng vật không gian bên trong, ngồi dưới đất, cắn môi, thần sắc lo lắng. Trước đó, Doanh Thần thì nhắc nhở qua nàng, một khi xảy ra chiến đấu, bất luận địch nhân là yếu là mạnh, chuyện thứ nhất cũng là trốn sùng vật không gian bên trong. Đại ca ca, ngươi đừng ra sự tình a. Hoa hoa chắp tay trước ngực, vì Doanh Thần cầu phúc. Doanh Thần cắn răng, cái chán ma văn phóng thích hắc khí, con mắt biến thành màu đen, cựu u huyết mạch tại thời khắc này bộc phát ra lực lượng. Muốn chết. Doanh Thần gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên xông ra, hóa thành một đạo hắc quang xông vào Hắc Sơn Dương bầy. Quyền cuốn lôi điện, phong như lôi đỉnh. Phút chốc, quyền đến. Doanh Thần quyền hung hăng đánh vào Hắc Sơn Dương trên đầu, lôi điện nổ tung, hắc khí ăn mòn Hắc Sơn Dương thân thể. Be be. Hắc Sơn Dương kêu to, dê miệng nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi trực phún. Gọi cái rắm. Doanh Thần đôi tay nắm lấy Hắc Sơn Dương trên dưới hàm, một đạo trụ băng đâm vào trong miệng, xuyên qua thân thể. Sau lưng một cái Hắc Sơn Dương đánh lén, đại giác xuyên thấu Doanh Thần lồng ngực, nó còn chưa tới cùng cao hứng, Doanh Thần cưỡng ép xoay qua thân thể, ruột chảy đầy đất, nhưng hắn lại không có để ý. Cho ra. Chết. Doanh Thần hai tay bốc lên hắc khí, lôi đỉnh chi lực bạo phát, lọt vào lôi đỉnh đả kích Hắc Sơn Dương thần sắc bề ngoài, vẫn chưa có chết, liều mạng lắc lư chính mình đại giác. Cái khác Hắc Sơn Dương thấy thế cùng nhau bốn phía, mặt đất bước lên hắc ám chi đâm, đem thân thể của hắn bắn thành cái sảng. Doanh Thần khỏe miệng tràn ra máu đỏ tươi, trong mắt điên cuồng càng phát dày đặc. Nguyên lai các ngươi là hắc ám tụ tập thể. Doanh Thần nhếch miệng cười một tiếng, làm những cái kia hắc ám chi đâm vào thân thể thời điểm, hắn cửu u huyết mạch ở kích động sôi trào. Những thứ này Hắc Sơn Dương bản chất là Thao Thiết tiết lộ ra hắc ám năng lượng, mượn nhờ âm dương chi địa đặc thù lục địa hình ngưng tụ ra hình thể. Ha ha. Doanh Thần cắn một cái ở Hắc Sơn Dương trên thân, miệng lớn thôn phệ năng lượng, Hắc Sơn Dương nổ hống, điên cuồng dãy rủa. Cung Kỳ nhìn qua điên cuồng Doanh Thần, trong lòng buồn bực, tiểu tử này một mực như thế dũng cảm. Trước đó hắn không phải như thế a? Không nghĩ tới ngươi đã cùng Tỳ Hưu lăn lộn ở cùng một chỗ, tứ đại hung một trong Cung Kỳ, vậy mà lại cùng Thụy Thú Tỳ Hưu lăn lộn cùng một chỗ, các ngươi chủng tộc còn là tử địch, thật sự là buồn cười. Các ngươi hai cái, có thể là trong vũ trụ trường hợp thứ nhất Thao Thiết âm dương quái khí nói ra. Ngươi phát giác được chúng ta hai cái khác biệt sao? Cung Kỳ hỏi lại. Thao Thiết tỉ mỉ quan sát hai thú, phát hiện manh mối, các ngươi đều biến dị, mà lại đều là lành tính biến dị. Cái này sao có thể? Tỳ Hưu có thể biến dị ta tin tưởng, Thụy Thú biến dị tỷ lệ muốn so khác sinh linh cao hơn rất nhiều. Nhưng ngươi làm sao có thể hoàn thành biến dị? Tứ đại hung gen 10 phần ổn định, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không có khả năng phát sinh biến dị. Cho dù là biến dị, cũng là ác tính biến dị. Không chỉ là tứ đại hung, rất nhiều cao cấp thần thú huyết mạch ổn định tính đều phi thường cao, cơ bản không có khả năng phát sinh biến dị. Trừ phi là trứng bên trong bị trọng thương, dẫn đến huyết mạch đẳng cấp ngã xuống, dạng này mới có thể sẽ phát sinh biến dị, lại nhất định là ác tính biến dị. Ha ha, ngươi cũng là sắp chết chi thú. Ta có thể nói cho ngươi, trong vũ trụ lưu truyền tứ đại hung huyết mạch gen hợp 2 là 1, có thể hóa thành đệ nhất hung, là thật. Cung Kỳ trong mắt mang theo tham lam, bộc lộ bộ mặt hung ác. Tỳ Hưu ghét bỏ đi tới một bên, nó một mực không thích Cung Kỳ, bởi vì Cung Kỳ trên thân mùi máu tươi rất nặng, nhất định tạo thành qua vô biên giết chóc. Ngươi lai, like, ngươi mục đích lần này là vì nuốt ta, thật sự là buồn cười, ta vậy mà lại bị những sinh linh khác xem như đồ ăn. Thao Thiết nhịn không được tự giễu, cả đời thôn phệ vô số sinh linh nó, vậy mà lại cùng là đại hung Cung Kỳ xem như con mồi. Biến dị Tỳ Hưu dừng lại công kích. Lặng lặng nhìn qua Doanh Thần đại khai sát giới, đối công đánh không tránh không tránh, thân thể đã rách tung tóe, ruột, trái tim, lá gan năm, rơi xuống một chỗ. Thao Thiết giận dữ, những thứ này Hắc Sơn Dương là lực lượng của nó, giờ phút này vậy mà tại bị một con kiến hôi thôn vệ. Hỗn đản, ngươi cái cặn bã mau dừng lại. Chỉ có Thao Thiết nhất tộc thôn vệ khác sinh linh, còn không có sinh linh dám ngấp nghé Thao Thiết lực lượng. Doanh Thần không quan tâm, thân thể của hắn khí tức tăng lên không ngừng, làm chiến đấu tiến hành đến một nửa lúc, hắn đã đến thất phẩm trung kỳ. Thực lực, đây đều là thực lực. Doanh Thần trong mắt tỏa ánh sáng, đây chính là đại bổ, so hấp thu linh thạch nhanh hơn rất nhiều. Ta tới giúp ngươi. Cung Kỳ di chuyển bước chân, ngưng tụ ra mấy chục đạo phong nhận. Không muốn, cái này là con mồi của ta, đều là ta. Doanh Thần hét lớn một tiếng, theo cảnh giới đề thăng, lực lượng của hắn càng phát ra cường hãn. Theo bắt đầu thế lực ngang nhau, cho tới bây giờ có thể đè ép Hắc Sơn Dương đánh, chỉ dùng chừng một giờ. Nửa giờ sau, Doanh Thần toàn thân chấn trụi, tắm rửa ở trong máu tươi, hắn đã biến thành một cái huyết nhân, có máu của mình, cũng có Hắc Sơn Dương máu. Hô, hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một đạo bạch khí. Thoải mái. Doanh Thần thôn phệ đông đảo Hắc Sơn Dương về sau, cảnh giới của hắn đạt tới thất phẩm hậu kỳ, thể nội còn có lưu đại lượng hắc ám năng lượng, cần hắn chậm rãi luyện hóa. Đến đón lấy cũng là ngươi. Doanh Thần quay người nhìn về phía Thao Thiết, tách ra ngón tay, tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn tại không gian bên trong. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Thao Thiết khinh thường nói. Huyết mạch của ngươi rất cao cấp sao? Doanh Thần đi đến Thao Thiết trước người, dưới chân ngưng tụ ra một đạo trụ băng, nâng hắn đi vào Thao Thiết con mắt chỗ. Phi. Thao Thiết ngốc trệ, nó lại bị một con kiến hôi nổ nước miếng, đồng thời nổ đến trên ánh mắt của nó. A. Thao Thiết liều mạng giãy giụa, thân thể lực lượng bạo phát, khẽ động thần kim xiển xích, khí tức bạo ngược. Ha ha, ngươi hù dọa ai đây? Nếu như phẫn nộ có thể giúp ngươi đi ra, ngươi đã sớm tránh thoát. Doanh Thần khinh thường nói. Này này, ngươi xông nói nhổ nước miếng, ta chẳng phải là muốn ăn nước miếng của ngươi? Cùng kỳ giống to. Không cần để ý những chi tiết này. Doanh Thần khoát khoát tay, đưa tay nổ Thao Thiết một cọng lông tóc. Ngươi làm cái gì vậy? Cùng kỳ không hiểu, nó trước đó cũng cảm giác rất kỳ quái. Doanh Thần giống như ưa thích thu thập thần thú thân thể mảnh vỡ, lúc trước thì cùng nó muốn một phần đảo ngột thân thể mảnh vỡ. Doanh Thần cười thân bí, tứ đại hung mảnh vỡ sắp thu thập đủ, chỉ kém hỗn độn thân thể mảnh vỡ. Hắn lúc trước nghe cùng kỳ nói, tứ đại hung huyết mạch có thể dung hợp làm một, hóa thành mạnh hơn huyết mạch. Trong lòng thì có tính kế, thu thập tứ đại hung thân thể mảnh vỡ, lợi dụng hệ thống hợp thành trong truyền thuyết huyết mạch. Tháng 5 năm 46, chương 547, Âm Dương Ngư. Ngươi cuối cùng chỉ là một cái thất bại giả. Doanh Thần vỗ vỗ Thao Thiết ở ngực. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Doanh Thần một mực tin tưởng vững chắc đạo lý này, dù là nhị thánh yếu hơn nữa, bọn họ tránh né cũng là tứ đại thánh thú cùng 10 đại khủng bố cái kia một cấp bậc tồn tại, mà không phải tránh né thần thú trình độ này. Cấp độ này còn chưa xứng coi như nhị thánh đối thủ. Ngươi còn biết một vài thứ? Doanh Thần hỏi. Phi, số tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Ngươi nhằm nhỏ gì a? Thao Thiết giống to, khinh thường nói. Doanh Thần lách mình tránh thoát nước miếng của nó, không tiếp tục để ý tới Thao Thiết, yên lặng đi đến Tỷ Hưu bên cạnh, đem Hoa Hoa triệu hoán đi ra. Đại ca ca, chiến đấu kết thúc. Hoa Hoa thận trọng sờ lấy Doanh Thần ở ngực, mắt trong mang theo lệ quang. Ta sẽ không chết, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Doanh Thần lắc đầu, hiện tại hắn rất khó bị giết chết, chỉ có thực lực viễn siêu hắn tồn tại mới có thể giết hắn. Nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Loại kia tồn tại Lam Tinh vẫn là quá ít, chí ít tại Doanh Thần xem ra, vị kia thế giới khác chuẩn thần chỉ có thể không ngừng giết hắn, không thể triệt để ma diệt linh hồn của hắn. Ta giúp ngươi dọn dẹp lâu la, ngươi không có ý định cho ta một điểm chỗ tốt? Doanh Thần hỏi. Cung Kỳ phủi liếc một chút hắn, một số cặn bã mà thôi, không cần tốn nhiều sức thì có thể giải quyết đồ vật. Thao Thiết nhìn qua dần dần tới gần Cung Kỳ, lộ ra điên cuồng nụ cười, ngươi cũng sẽ chết. Viên tinh cầu này tất cả sinh linh đều sẽ chết. Ta tại địa ngục chờ các ngươi. Doanh Thần ôm lấy Hoa Hoa rời đi nơi này. Nhỏ hài tử hay là thiếu nhìn những thứ này bạo lực chẳng cảnh cho thỏa đáng. Để tránh Hoa Hoa về sau cũng thay đổi thành một cái bạo lực cuồng, trong đầu của hắn hiện ra Hoa Hoa người mặc quần bò, trong tay cầm một cái búa lớn, hành động cử chỉ bạo lực dáng vẻ. No. Không được. Hoa Hoa nhất định không thể biến thành như thế. Có vô địch tiên đạo thiên phú, làm một cái lâng lâng tiên tử tốt bao nhiêu. Doanh Thần ôm lấy Hoa Hoa đi ra địa huyệt, đi vào âm dương chi địa bên ngoài, hắn ngồi dưới đất hấp thu thể nội đọng lại hắc ám năng lượng. Hoa Hoa thì chạy tới chạy lui, đại hống đại thiếu, hắn cũng không biết Hoa Hoa đang chơi một ít gì. Chỉ biết là Hoa Hoa thật vui sướng. Không được đụng bờ sông thủy. Doanh Thần nhắc nhở. Biết rồi. Cái này một mảnh âm dương chi địa tồn tại rất lâu, không là linh khí khôi phục sau xuất hiện, trước đó âm dương chi địa cần phải ở bên trong tiểu thế giới. Linh khí khôi phục, Lam Tinh mở rộng, phá hủy tiểu thế giới, dẫn đến âm dương chi địa xuất hiện tại Lam Tinh. Doanh Thần thì thào nói ra. Thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi còn nằm mơ, huyễn tưởng nơi này ra đời âm dương ngư? Nguyên Thủy Thiên Ma nói ra. Đại ca ca, con cá này ăn thật tốt. Hoa Hoa trong tay nắm bắt ba cái cá. Ở Doanh Thần quay đầu thời điểm, nàng lại ăn hai đầu. Doanh Thần cùng Nguyên Thủy Thiên Ma đồng thời ngốc trệ, âm dương chi địa vạn vật không sinh, bình thường sinh vật không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Nói cách khác, Hoa Hoa trong tay nắm cũng là trong truyền thuyết âm dương ngư. Ừ ngực. Doanh Thần nuốt một ngụm nước bọt, cái kia chính là âm dương ngư đi. Hẳn là đi. Hoa Hoa một đường chạy chậm, đi vào Doanh Thần trước người, đem một đầu cuối cùng âm dương ngư bỏ vào trong tay hắn. Đại ca ca, ngươi nhanh nếm thử, con cá này ăn thật tốt, có một cỗ vị ngọt, ăn hết về sau, cái bụng ấm áp, rất dễ chịu. Hoa Hoa đơn thuần mắt tỏ theo dõi hắn. Doanh Thần cúi đầu nhìn về phía trong tay âm dương ngư, thân thể là trong suốt hình, không có xương, kích thước không lớn, chỉ có Doanh Thần nửa cái lớn cỡ bàn tay. Duy nhất chỗ đặc thù cũng là con mắt của nó, một nửa âm một nửa dương, âm dương giao hội, âm dương tương sinh, nếu là ngươi nhìn chằm chằm vào con mắt của nó, liền có thể nhìn đến hỗn độn sinh ra, thế giới khai mở. Dường như vũ trụ luân chuyển, thế giới biến hóa đều ở trong mắt nó. Hoa Hoa, ngươi là làm sao bắt đến những thứ này cá? Doanh Thần không có trước tiên ăn âm dương ngư, mà chính là hướng Hoa Hoa hỏi. Hoa hoa cắn ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, ngay tại vừa mới, ta ở bờ sông chơi thời điểm, mấy con cá nhỏ thì chính mình mới tới, để cho ta ăn bọn chúng. Doanh Thần khỏe miệng co giật, đây chính là trong truyền thuyết khí vận chi từ sao? Đi tới chỗ nào, cơ duyên bảo vật chính mình đưa tới cửa, vạn cổ hiếm thấy Âm Dương Ngư chính mình chạy đến trong miệng. Có mấy đầu? Hắc hắc, có 3 cái. Hoa hoa một bên nói, bàn chân nhỏ tại trên mặt đất vòng quanh. Doanh Thần xem xét nàng cái dạng này, liền biết đang nói láo, hoa hoa có cái thói quen, nói dối sẽ lượn quanh bàn chân. Ăn ngay nói thật, ta không thích nói dối tiểu hải tử. Doanh Thần sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm khắc nói. Hoa hoa lập tức bị dọa, ủy khuất ba ba rỗi ra 5 ngón tay, có 5 đầu cá con. Nguyên Thủy Thiên Ma lúc này đều ngốc, hắn hoài nghi mình có phải hay không bị Doanh Thần tiểu tử này bố trí huyễn tượng. Đây hết thảy đều không thực tế a. Cái này bình thường sao? Xú tiểu tử, có thể hay không đem Âm Dương Ngư giữ cho ta? Ngươi lại tại mơ ngộng hao huyền, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không muốn ở ban ngày nằm mơ, đối đầu góc của ngươi không tốt. Doanh Thần nhìn trong tay Âm Dương Ngư, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Âm Dương Ngư cũng là linh thú một loại đi, xem như đặc thù linh thú, hắn thú vương dị năng có hay không có thể hấp thu. Hấp thu Âm Dương Ngư, có thể có được cái gì lực lượng? Đồ tốt ta. Bất quá bây giờ không phải lúc, sau đó còn muốn giúp cùng kỳ tụ tập khí vận biến dị, mà lại tại giã ngoại tính nguy hiểm quá lớn. Ai cũng không biết, từ lúc nào, thế giới khác cường giả thì đụng tới. Doanh Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Âm Dương Ngư lại không có bị hút vào sủng vật không gian bên trong, lập tức Doanh Thần trừng Âm Dương Ngư liếc một chút. Có ý tứ gì? Ở hoa hoa chỗ đó, hy sinh chính mình đều có thể, đến nơi này của ta thì ngạnh khí. Doanh Thần chợt nhìn đến Âm Dương Ngư tựa như là lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ, nhưng hắn trừng mắt nhìn, nhưng lại không có cái gì trông thấy. Ảo giác? Ảo giác cái rắm. Lão tử thế nhưng là thất phẩm hậu kỳ người biến dị, có thể một quyền đánh nổ một cái núi lớn cường giả. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ảo giác? Đáng chết Âm Dương Ngư. Doanh Thần hung tợn nhìn trong tay Âm Dương Ngư, ngươi có phải hay không cho là ta đối ngươi không có cách nào? Hắn đem Âm Dương Ngư đưa cho Hoa Hoa, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, "Hoa Hoa, ngươi dẫn nó tiến nhập không gian bên trong." Hoa Hoa tiếp nhận Âm Dương Ngư, nhu thuận gật đầu, sau một khắc thân thể biến mất, đã mang theo Âm Dương Ngư tiến vào sủng vật không gian bên trong. Nhìn lấy Hoa Hoa đem Âm Dương Ngư thả vào sủng vật không gian bên trong dòng suối nhỏ bên trong, hắn thật dài hô thở ra một hơi. Thông qua chuyện này, lệnh hắn đối Hoa Hoa thân phận chân thật càng phát lo nghĩ, Hoa Hoa tiền thân đến tột cùng cường đại cỡ nào, sẽ khiến Âm Dương Ngư loại tầng thứ này sinh linh đều tự nguyện hy sinh chính mình, thành toàn Hoa Hoa. "Sú tiểu tử, ngươi có phải hay không ở đoán tiểu nữ hài kia thân phận?" Nguyên Thủy Thiên Ma bất ngờ mà hỏi. Doanh Thần nhíu mày, chẳng lẽ Nguyên Thủy Thiên Ma biết một ít gì? "Ta đoán được tiểu nữ hài kia thân phận, nhưng là ta không nói cho ngươi." "Ha ha ha." Nguyên Thủy Thiên Ma tiếng cười ở trong đầu hắn quanh quẩn, lệnh hắn 10 phần khó chịu. Tháng 5 năm 47. Chương 548, gặp lại Ma Thiên bằng điểu. "Trấn áp. Tiểu tử ngươi không nói võ đức." "Ha ha." Doanh Thần cười lạnh, "Võ đức? Đó là vật gì? Có thể ăn sao? Nói hay không? Ngươi đem lão tử làm thành cái gì rồi? Ta không muốn nói, người nào cũng không thể để ta mở miệng, cho dù là đạo tổ đều chưa từng để cho ta mở miệng, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn tính là gì?" Nguyên Thủy Thiên Ma khinh thường nói. "Chúng ta có thể làm giao dịch." Doanh Thần trầm ngâm một lát, làm ra lùi bước. Hắn bức thiết muốn biết, Hoa Hoa thân thế, kiếp trước của nàng đến tuột cùng là cái dạng gì? "Ngươi phải cho ta tìm một cái có thời không năng lực vật chứa, như thế nào?" Nguyên Thủy Thiên Ma nói ra. "Ngươi nói thẳng muốn Ngao Vân Tâm nhục thân được rồi, trên viên tinh cầu này có thể đồng thời có thời gian cùng không gian năng lực nhân loại, chỉ có Ngao Vân Tâm cái nha đầu kia đi." Doanh Thần trợn trắng mắt, nếu để cho Ngao Vân Tâm biết có một cái bị ổi đại hán chằm chằm lên nhục thể của nàng, đoán chừng sẽ chửi ầm lên. "Điều kiện này không được, ngươi lui một bước, ta cũng lui một bước, ta cho ngươi tìm một cái có thời gian năng lực vật chứa." "Cái này còn tạm được." Nguyên Thủy Thiên Ma hài lòng nói. "Hiện tại cái kia nói cho ta biết, Hoa Hoa thân thế đi." Doanh Thần ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. "Nữ hải kia là trong sạch, tiền thân cũng không có trợ phu." Doanh Thần méo mó đầu, chặt nắm quyền đầu, "Lão tử hỏi là cái này. Ngươi đây là tại bức ta." Tinh thần lồng giam rơi xuống, chân áp Nguyên Thủy Thiên Ma. "Sú tiểu tử, ta sẽ không nói cho ngươi tên của nàng, ngươi vô luận hỏi bất kỳ một cái nào lao ra hỏa, đều sẽ không nói cho ngươi cô gái này là ai." "Ngươi không hiểu." "Ngươi không hiểu a? Ha ha, ngươi chỉ là một con cờ mà thôi. Chỉ cần nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, liền sẽ bị ném bỏ con cờ. Ngươi chẳng phải là cái gì?" Nguyên Thủy Thiên Ma thanh âm ở Doanh Thần trong đầu quanh quẩn, Doanh Thần hai mắt nhắm nghiền, không để ý đến Nguyên Thủy Thiên Ma, chỉ là yên lặng thêm đại tinh thần áp lực, khiến Nguyên Thủy Thiên Ma không thể lại mở miệng. Không biết qua bao lâu, Doanh Thần từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn qua một bên vui vẻ chơi đùa Hoa Hoa, trong lòng của hắn ẩn ẩn minh bạch. Chính mình là bị cuốn vào một cái lớn nước xoáy chúng, không phải vậy Nguyên Thủy Thiên Ma cũng sẽ không bước lên bị chính mình trấn áp mạo hiểm đùa hắn. Nguyên Thủy Thiên Ma làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là ở hắn nơi này không nhìn thấy hy vọng phục sinh, cũng hoặc là không nhìn thấy tương lai. Còn có một cái kết quả tốt nhất, cái kia chính là đi theo hắn quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến so với hắn bị vây ở hắc ám không gian vô số năm tháng đều khủng bố. Vừa mới Nguyên Thủy Thiên Ma chọc giận hắn, mục đích hẳn là để hắn dưới cơn nóng giận giết Thiên Ma. Doanh Thần bóp bóp nắm tay, nhìn chân bóng như ngọc tay, tâm tình có chút ngột ngạt. Thật sự là cầu thí thế giới, vì lộn xộn cái gì sự tình đều để cho ta gặp. Chờ ta cường đại lên, đem bọn ngươi những thứ này hậu trường đánh cờ ra hỏa, toàn diện nghiền nát. Vĩnh thế không được siêu sinh. Doanh Thần giống to, thanh âm trong rừng rậm truyền vang, kinh động đến một mảnh chim di trú. Đại ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Hoa nhỏ giọng hỏi. Doanh Thần cúi đầu, nhìn lấy Hoa Hoa lộ ra một cái ánh nắng nụ cười, không có việc gì. Lúc này, Cung Kỳ đi ra địa huyệt, cái bụng cao cao nổi lên, giống như là mang thai mấy tháng một dạng. Chúng ta đi thôi. Không có thể hấp thu Lê Minh thành khí vận, nơi đó là ta chỗ ở, chúng ta muốn đổi một mục tiêu. Doanh Thần nói ra. Tùy tiện ngươi, chỉ cần có thể tụ tập đầy đủ khí vận liền tốt. Cung Kỳ không quan trọng nói. Doanh Thần ánh mắt lạnh lẽo, vậy liền hấp thu biến dị thú cùng biến dị thực vật còn có thế giới khác sinh vật khí vận đi. Thế gian sinh linh đều có khí vận, chỉ là khác biệt với lớn nhỏ, nhân loại khí vận bình thường đều so biến dị thú khí vận lớn. Mà lại nhân loại có tụ tập thói quen, hấp thu nhân loại khí vận rất nhẹ nhàng, không cần một mực chạy loạn. Doanh Thần đem bát vĩ bạch hồ triệu hoán đi ra, mang theo Hoa Hoa ngồi ở bạch hồ trên lưng, biến dị Tỳ Hưu cùng Cung Kỳ ở phía trước quét ngang. Cung Kỳ phụ trách chiến đấu, Tỳ Hưu phụ trách hấp thu khí vận, hai thú phân công hết sức rõ ràng. Quét ngang 3000 cây số, hẳn là có thể thu thập đầy đủ khí vận. Doanh Thần trong lòng tính ra một phen. Đây là dưới tình huống bình thường, nếu như gặp phải bầy thú nói, có thể tăng tốc cái này một cái tiến trình. Chu chu, chu chu. Từng tiếng kêu to truyền lọt vào trong tai, thời gian dài ở dã ngoại sinh tồn Doanh Thần, nghe được đây là diều hâu một loại ác điểu phát ra thanh âm. Thông qua thanh âm có thể nghe ra, cái này diều hâu bị sợ hãi, cần phải tao ngộ nguy hiểm. Có thể uy hiếp được diều hâu biến dị thú chỉ có tương tự ác điểu đi. Doanh Thần méo méo cái cằm, suy nghĩ một lát sau quyết định đi xem một chút. Chúng ta đi xem một chút cái kia diều hâu. Ngươi muốn cứu một con kia diều hâu? Cung Kỳ có chút kinh ngạc nói. Doanh Thần cũng không phải loại kia thiện tâm người à, tim của hắn đen vô cùng, nếu như đem Doanh Thần tâm tiết mở, nội bộ nhất định là đen nhánh vô cùng. Có thể được đến tứ đại hung một trong Cung Kỳ tán thành, có thể thấy được Doanh Thần tâm đen tới trình độ nào. Đi xem một chút, rất lâu chưa ăn qua hương thịt. Doanh Thần vừa cười vừa nói. Ta liền biết. Cung Kỳ cảm thấy im lặng, Doanh Thần tiểu tử này trả lời quả nhiên không ngoài sở liệu. Khi bọn hắn tiếp cận thanh âm nơi phát ra đất lúc, Cung Kỳ bỗng nhiên dừng lại, một bên Tỳ Hưu gặp này cũng ngừng lại. Cung Kỳ hai mắt nhắm nghiền, cảm ứng một phen sau mở miệng, phía trước có rất nhiều sinh linh, đồng thời có một tôn chuẩn thần, bất quá huyết mạch không mạnh, chúng ta hẳn là có thể chiến thắng. Doanh Thần nhảy đến trên tán cây, mượn nhờ lá cây che giấu mình, quan sát phía trước tình huống. Chỉ thấy một cái màu đen đại bằng điểu chính tại điên cuồng dãy rủa, đen nhánh lông vũ phảng phất là thép sắt chế tạo, trong mắt mang theo ma tính. Hàn quang lẫm liệt lợi trảo, cánh biên giới giống như là lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Trung quanh một vòng người thấp nhỏ sinh vật đưa nó bao bọc vây quanh, thần bí kim loại xiển xích đem đại bằng điểu trói lại, các tiểu hải nhân ở hô to, có nhỏ người lùn đã đốt lên hỏa. Hắn cảm thấy cái kia chim bằng có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Suy nghĩ một lát sau, hắn tỏa định một mục tiêu, lúc trước cái kia ma thiên bằng điểu, Phượng Loan đứa bé thứ nhất, là Phượng Loan ở Diễm Linh điểu thời điểm sinh hạ hải tử, xuất thế về sau, Doanh Thần không có lựa chọn khế ước ma thiên bằng điểu, một cái là bởi vì lúc trước không có khế ước vị trí, một cái là bởi vì ma thiên bằng điểu có phệ chủ tập tính. Sau cùng ma thiên bằng điểu bị thiên mộng bằng hưu mang đi, nhìn thấy ma thiên bằng điểu ở chỗ này, như vậy lúc trước người bạn kia cũng đã chết rồi. Doanh Thần ánh mắt khẽ cứng, trở lại bát vĩ bạch hồ trên lưng, vuốt vuốt Hoa Hoa đầu, ngươi về trước không gian nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta bảo ngươi đi ra, ngươi lại đi ra. Đại ca ca, nhất định muốn cẩn thận. Hoa Hoa khua tay nắm tay nhỏ, đặt ở trước người hắn. Doanh Thần cười cười, duỗi ra nắm đấm của mình tới đối đầu, nhất định. Đợi Hoa Hoa biến mất, Doanh Thần không có gánh vác, cái chán ma văn bắt đầu lan tràn toàn thân, khí tức đại biến. Ngươi đây là tại dưỡng tức phụ đi. Ta hiểu, nhân loại các ngươi ưa thích dưỡng thành. Cung Kỳ nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều. Doanh Thần nhảy tới mặt đất, vừa đi, một vừa sửa sang lại quần áo trên người. Ta mới không phải người như vậy. Cung Kỳ lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ, hắc tâm gia hỏa, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi? Hắn đều có chút hoài nghi, Doanh Thần gia hỏa này tâm so với hắn cái này tứ đại hung đều muốn hung ác, đều muốn đen. 548. Chương 549, chiến hải nhân chuẩn thần. Tỳ Hưu ngươi phụ trách thanh lý những cái kia tạp binh. Ta cùng Cung Kỳ phụ trách đối phó cái kia chuẩn thần. Doanh Thần ánh mắt khẽ cứng, lần này chiến đấu tuyệt đối là khổ chiến. Hắn đem tất cả sủng vật triệu hoán đi ra, mạnh nhất quý ngưu áp trận, phất tay, đông đảo sủng vật xông ra. Bát thải phượng loan bay lượn bầu trời, gặp đến phía dưới ma thiên bằng điểu về sau, tiếng kêu to vang vọng bầu trời. Huyết mạch lên chỉ dẫn nói cho nó biết, đó là nàng con nối dõi, nhìn thấy chính mình con nối dõi bị bắt, phượng loan giận dữ, vũ rực vung đẩy, bắn ra ra đại lượng phượng hoàng hỏa diễm. Phượng hoàng hỏa diễm có thể đốt cháy vật vật, đồng thời phụ gia có tinh thần ma diệt, có thể thiêu đốt linh hồn, theo phương diện tinh thần phá hủy địch nhân. Trên đất người lùn nghe được tiếng kêu to về sau, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn thấy là một cái xinh đẹp chim to về sau, hoa chân múa tay, vô bộ ngực hô to. Có thấp người tay cầm pháp trượng, vung vậy ở giữa phong xuất ra đại lượng phong nhận, trùng kích Phượng Loan khó khăn tránh thoát phong nhận tập kích, sông này phun ra rồi rào hỏa diễm. Ma Thiên bằng điệu cảm thấy huyết mạch đang chấn động, ngẩng đầu thấy đến Phượng Loan về sau, thần tình kích động, lớn tiếng kêu to. Chợt, tay cầm pháp trượng người lùn sững sờ, trong suốt con mắt biến đến đục ngầu, lại một lần nữa phất tay, không trung lại một lần nữa dâng lên đại lượng phong nhận. Bất quá lần này phong nhận công kích đối tượng không phải Phượng Loan, mà chính là cái khác người lùn. Cô cô cô. Cái khác người lùn đều không nghĩ tới sẽ gặp phải đồng đội mình tập kích, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Tay cầm pháp trượng thấp mắt người khôi phục thanh minh, còn không có làm rõ ràng là chuyện gì đây, bên cạnh người lùn cùng nhau tiến lên, loan đao chặt ở trên người hắn. A a a. Pháp trượng người lùn thống khổ gào thét, một cái tay của hắn cánh tay bị chặt dưới, lấy làm tự hào pháp trượng rơi trên mặt đất. Hắn không cam lòng gào thét, nhưng chung quanh người lùn không có dừng lại, tiếp tục công kích, thẳng đến đem hắn chém chết. Làm pháp trượng người lùn vừa mới chết, công kích hắn thấp mắt người đỏ lên, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Có người lùn nhào tới ngăn cản, nhưng là những cái kia đỏ mắt người lùn không chút khách khí công kích vây quanh người lùn, làm không địch nổi thời điểm, đỏ mắt người lùn thì dùng loan đao cắt ra bụng của mình, tự sát thân vong. Ở phía sau hải nhân chuẩn thần nổi giận, thân thể nho nhỏ lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bắp thịt vững chắc, tám khối cơ bụng, xa xa nhìn lại, tựa như là một cái nhỏ tạ. A. Hải nhân chuẩn thần một quyền đánh tại trên mặt đất, lập tức mặt đất nứt ra, vết nứt không ngừng mở rộng, đá vụn bay ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Trung quanh người lùn đều một trận lảo đảo, chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ, có người lùn hô to hắn sức mạnh to lớn. Một cái phi thường xinh đẹp hồ ly theo trong bụi cỏ đi ra, ánh mắt đỏ như máu, giống như một khối hồng bảo thạch, trên thân còn mang theo nồng đậm tinh thần khí tức. Đằng sau có 8 cái đuôi, lông tơ mềm mại tỏa sáng, nện bước bước nhỏ, cử chỉ có một loại ưu nhã cảm giác. Cô cô cô, cô cô cô. Doanh thần nhìn qua phát ra cục thanh âm hải nhân nhất tộc, thì thào nói ra, kỳ quái ngôn ngữ, bọn họ chủng tộc ngôn ngữ cùng lúc trước tinh linh tuyệt đối không giống nhau. Thông qua người lùn ngôn ngữ, có thể đại khái đoán ra, thế giới khác hẳn không có thống nhất, mỗi một chủng tộc đều có tiếng nói của chính mình. Nơi này là Lam Tinh, không phải địa phương ngươi cản rỡ. Doanh thần thuấn di đến Ma Thiên Bằng Điệu chỗ, trên tay nắm tổ long kiếm, kiếm quang sẽ qua, vây khốn Ma Thiên Bằng Điệu xiển xích lên tiếng mà đức. Đến đó lấy, cũng là cái kia chuẩn thần. Doanh thần quay người nhìn về phía ải nhân chuẩn thần, thân thể của hắn đang run rẩy, không phải sợ hãi, mà chính là kích động. Lại một lần nữa cùng chuẩn thần chiến đấu, thật sự là làm người nhiệt huyết sôi trào. Doanh thần tâm lý yên lặng nghĩ đến, trên tay tổ long kiếm phảng phất tại đáp lại hắn, phát ra giòn sáng tiếng kiếm reo. Ma Thiên Bằng Điệu thoát khốn về sau, trước tiên bay về phía Phượng Loan, chung quanh người lùn muốn ngăn cản, lại bị một đạo kiếm khí cắt ra thân thể. Các người lùn máu tươi phun ra ở làm tinh thổ địa bên trên, dòng máu màu xanh lục mười phần buồn nôn, còn mang theo một cỗ mùi hôi thối. Thật sự là buồn nôn sinh vật. Doanh thần nói ra. Quý Ngưu từ trên trời giáng xuống, mang theo cuồng bạo lôi đình đập tại mặt đất, sản xuất sóng xung kích khiến cao tới 100m đại thụ đổ nghiêng, một cái người lùn nhỏ yếu thân thể nổ tung, hóa thành xương máu. Sùng vật của ngươi giống như ít. Cùng ký bay ra, đi vào doanh thần bên người. Bọn họ tại mạnh lên. Doanh thần nói xong, chi giới lực lượng cổ động, thân thể phóng tới hải nhân chuẩn thần. Kiếm tâm năng lực ra chỉ kiếm ý, tổ long kiếm chém ra một đạo kiếm khí màu đen, trải qua mặt đất đều từng khúc nứt toác, không gian đều rất giống muốn không chịu nổi. Giống. Hải nhân chuẩn thần nộ hống, đem trong tay loan đao vứt bỏ, cầm lấy bên cạnh lang nha đồng. Cơ thể của hắn cao cao nổi lên, lang nha đồng mang theo vạn quân lực oanh kích kiếm khí màu đen. Doanh thần kiếm khí bị phá, còn chưa chờ hải nhân chuẩn thần phản ứng, hắn đã vọt tới người lùn trước người. Thân thể thành bạt kiếm thức, kiếm quang xẹt qua, người lùn thế công dừng lại. Sau một khắc, người lùn ở ngực xuất hiện một đạo huyết ngân, máu tươi phun ra, ngay tại doanh thần cao hứng thời điểm, ải nhân chuẩn thần miết miệng lên. Lang nha bổng lên lóe ra từ điện, mạnh mẽ rơi xuống, không có cho doanh thần cơ hội phản ứng. Phúc. Doanh thần phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân bên trên chuyển ra rất băng âm thanh, đau đớn kịch liệt truyền vào não hải. Đau đớn kích thích cửu u huyết mạch, trong thân thể phi tốc tuôn ra hắc khí, khí tức lại một lần nữa tăng lên. Ngoá. Doanh thần chửi mắng một tiếng, ải nhân chuẩn thần lực lượng quả thực biến thái, nhục thể của hắn cơ bản đã hoàn toàn hư hao, nửa người trên cùng nửa người dưới phân liệt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thật sự là chật vật đâu. Cung kỳ sau lưng sinh ra từng cây phong chi súng, mỗi một cây phong chi súng đều có thể đâm xuyên đặc trùng hợp kim, có thể tổn thương cựu phẩm linh thú. Giống. Ải nhân chuẩn thần không để ý đến doanh thần, mà chính là đón gió chi súng trùng kích, hắn không có làm phòng ngự biện pháp, mà chính là xông ngang xông thẳng, ngạnh kháng cùng kỳ công kích. Ta đây là bị không để ý tới rồi. Doanh thần nói thầm một tiếng. Loại này mãng phu là khó đối phó nhất địch nhân, nhục thân cường đại, công kích của hắn tựa như là cạo gió mở dạng, không thể tạo thành hữu hiệu đả kích. Nếu như là tinh linh chuẩn thần địch nhân như vậy, am hiểu nguyên tố công kích, hắn sẽ lại càng dễ đối phó. Làm phong chi súng rơi vào hải nhân chuẩn thần trên thân thời điểm, làm cho người tắc lưới một màn xuất hiện, người lùn chi thần chỉ là thân thể run nhẹ nhẹ, không có có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Thì liên một điểm vết thương đều chưa từng xuất hiện, trên thân chỉ là nhiều một chút dấu đỏ. Ta dựa vào. Cung kỳ cũng không nhịn được bạo nói tục, loại trình độ này phòng ngự lực. Đánh như thế nào? Nhìn lấy trước mắt không ngừng tới gần hải nhân chuẩn thần, cung kỳ cũng có chút luống cuống, cái này đánh không thành a. Giống. Cung kỳ hét lớn một tiếng, sau lưng vũ rực vung dậy, muốn lên không tránh né một cái này. Hải nhân chuẩn thần nắm lấy cơ hội, bắt lấy cùng kỳ cái đuôi, trên cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên, lực lượng kinh khủng khiến cùng kỳ thân thể dừng lại, sau đó bị áp tại trên mặt đất. Lang nha bổng ầm vang rơi xuống. Cùng kỳ cảm giác mình xương ngực cũng nứt ra, bị đánh trúng vị trí lom đi xuống một cái hố. Nhanh cứu ta. Cùng kỳ giống to. Cái này hải nhân chuẩn thần thực lực tuyệt đối không kém gì cái kia tinh linh chuẩn thần, chỉ là hai người am hiểu phương hướng khác biệt, dẫn đến nó phán đoán sinh ra sai lầm. 549. Chương 550, cùng kỳ bạo phát. Doanh thần cười trộm, hắn sớm đã gặp cùng kỳ hạ trạng, tổ long kiếm đều chỉ có thể lưu lại vết cắt, không thể trọng thương ải nhân chuẩn thần, cùng kỳ công kích tự nhiên liền phá phòng đều làm không được. Tổ long kiếm tác dụng đang từ từ biến yếu. Doanh thần đứng người lên, thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, bất quá bây giờ toàn thân hắn trần trụi, quần áo bị vừa mới chiến đấu dư âm hủy đi. Bây giờ không phải là mặc quần áo thời điểm, chiến đấu mới là chủ yếu nhất. Tổ Long kiếm cuối cùng không phải thần khí, chỉ là chất liệu phi thường tốt, dẫn đến uy lực không tầm thường. Bất quá, hắn mục đích chính yếu nhất là lợi dụng Tổ Long kiếm bồi dưỡng được một cái Tổ Long, chiến đấu cũng không phải là nó trọng yếu chức trách. Doanh Thần thuấn di đến hải nhân chuẩn thần sau lưng, Tổ Long kiếm xẹt qua trời cao, trên đó bao trùm một tầng cựu u ma khí. Tổ Long kiếm thân tràn ngập hủy diệt khí tức, khiến hải nhân chuẩn thần có chút e ngại, lách mình tránh thoát một kích này, đồng thời cũng bung ra cùng kỳ. Tốt chật vật a. Doanh Thần vừa cười vừa nói, chúng ta trong mắt đánh giá thấp gia hỏa này, gọi Quý Ngưu cùng tiến lên, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết. Cùng kỳ ngưng giọng nói, nó hiện tại thân cố đào nột kim cương bất hoại còn có chiến thể, nhục thân so trước đó hắn cường lớn không chỉ gấp 10 lần, nhưng dạng này thân thể mạnh mẽ, lại bị một kích phá phòng, thực tế khủng bố. Ngươi có biện pháp giết nó sao? Doanh Thần nhún nhún vai, Ma Thiên Bằng Điểu đã cứu ra, hiện tại bọn hắn đã có thể rút lui. Nhưng Doanh Thần muốn giết một tôn thần, nếm thử là tư vị gì? Có cái dám phương pháp, ta có biện pháp ngăn chặn hắn. Giết hắn là không thể nào. Cùng kỳ nói ra. Doanh Thần kinh ngạc quay đầu, ánh mắt giống như đang nói, ngươi lại có năng lực ngăn chặn hắn. Cung Kỳ nhìn thấy Doanh Thần cái biểu tình này, lập tức giận không chỗ phát tiết, ngươi quá coi thường ta. Nói xong, Cung Kỳ thân thể trải rộng kim tuyến, thủ thương vị trí nhanh chóng khép lại, sau khi biến thân cùng kỳ đại thay đổi, giống như một cái đế vương thủy thú, mà không phải đại hung. Rất xoáy năng lực. Doanh Thần nói ra, đây là đào nột chiến thể, nhận thương tổn càng lớn, tăng lên thực lực càng mạnh. Ở chiến thể ra chỉ dưới, ta có thể kéo lại hải nhân chuẩn thần, chuyện còn lại thì giao cho ngươi. Cung Kỳ nói xong thì xông tới. Doanh Thần nhìn qua bị hải nhân chuẩn thần đè lên đánh cùng kỳ, không khỏi khóe miệng nhếch lên, bị đánh mạnh lên. Loại năng lực này đều phải đến, xem ra người dung hợp biến dị về sau, cùng kỳ lực lượng hoàn toàn chính xác không giống nhau mà nói. Theo chiến đấu tiếp tục, cùng kỳ chậm rãi theo bắt đầu bị đánh, chuyển biến làm có thể cùng hải nhân chuẩn thần qua hai chiêu. Tuy nhiên vẫn không thể thương tổn đến hải nhân chuẩn thần, nhưng cũng có thể để hắn cảm thấy đau đớn. Xú tiểu tử, còn muốn hay không giết hắn? Ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Cùng kỳ giống to, mỗi một lần cùng hải nhân chuẩn thần đối đầu, nó đều cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đang rên rỉ. Hải nhân chuẩn thần nhục thân cường độ cao dọa người, nó thậm chí hoài nghi thần minh phòng ngự đều không có hải nhân chuẩn thần cao. Đây là một cái chuyên tu nhục thân chuẩn thần. Doanh Thần tay trái xuất hiện vệ thần trùng kén, túi đầu trầm giọng nói ra, lần này thì trông cậy vào ngươi. Nói xong, Doanh Thần kiếm trước mắt đã tới, kiếm quang sẽ qua, hải nhân chuẩn thần phía sau lưng xuất hiện tơ máu, tràn ra máu tươi, nhưng không có thương tổn quá sâu. Giống, hải nhân chuẩn thần bạo giống, cường đại trùng kích lực đem hắn cùng kỳ đều xông bay. Chỉ thấy hải nhân chuẩn thần con mắt trở nên đỏ như máu, liên tục bị cảnh giới không bằng chính mình con kiến hôi khiêu khích, tôn này cường đại chuẩn thần triệt để nổi giận. Một chút lôi quang xuất hiện, bầu trời chợt mây đen trải rộng, lôi quang ở trong đó lấp lóe. Thấp người thân thể bao trùm một tầng lôi quang, dường như người mặc lôi điện khải giáp, bắp thịt giống như là muốn nổ tung mở dạng, khí tức bạo ngược, điên cuồng. Âm trầm thời tiết nương theo lấy giận dữ hải nhân chuẩn thần, tạo thành to lớn áp bách, khiến Doanh Thần cùng kỳ trong lòng căng thẳng. Chúng ta chiến thuật tính rút lui đi. Cùng kỳ thanh âm ngưng trọng, đối mặt giận dữ hải nhân chuẩn thần, hơi không cẩn thận thì sẽ chết. Doanh Thần trợn trắng mắt, cùng kỳ là từ nơi đó học được từ ngữ, vẫn còn biết chiến thuật tính rút lui. Nếu như hắn muốn chạy trốn, sớm liền có thể mang theo một đám sùng vật thuấn di chạy trốn, căn bản không cần phải ở chỗ này cùng hải nhân chuẩn thần chiến đấu. Còn chưa tới thời điểm chạy trốn, chúng ta còn có hy vọng. Doanh Thần vừa nói xong, một bàn tay lớn ở hắn trong con mắt phóng đại, hải nhân chuẩn thần nắm bắt đầu của hắn trượt mấy chục mét mới dừng lại, sau đó tay phải dùng lực bóp, tựa như là một đồ dưa hấu bị bóp nát. Cùng kỳ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Sự tình trong nháy mắt. Loại này đẳng cấp tốc độ đã so tốc độ âm thanh nhanh hơn, tốc độ siêu âm nhất kích. Ngay tại cùng kỳ chớp mắt thời điểm, một cái lang nha ầm vang rơi xuống. Cùng kỳ rên rỉ, kim cương bất hoại nhục thân bị đánh phá, thân thể trên không trung bay ngược. Hải nhân chuẩn thần gặp cùng kỳ không có chết, lôi quang lóe lên, tốc độ đề cao đến nhanh nhất, lại một lần nữa vung vẩy lang nha động. Đột nhiên, hải nhân chuẩn thần cảm giác được không thích hợp, cấp tốc quay đầu, vừa bị hắn đánh chết Doanh Thần xuất hiện tại hắn sau lưng, đầu hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì thương thế. Ngươi giết hai ta lần, biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Doanh Thần thấp giọng nói ra. Lúc này hải nhân chuẩn thần kinh ngạc phát hiện Doanh Thần khí tức tăng vọt gấp đôi, bất quá còn kém xa tít tắp hắn. Giống. Hải nhân chuẩn thần quay người một quyền, lôi quang lấp lóe, Doanh Thần cũng không cam chịu yếu thế, đối diện một quyền đánh ra. Bành. Doanh Thần ở ngực bị người lùn đánh xuyên, trái tim bị móc sạch, đồng thời Doanh Thần nắm đấm cũng rơi vào hải nhân chuẩn thần trên mặt, lệnh hắn lui lại 7 bước. Chúc mừng ngươi, lần thứ 3 giết chết ta rồi. Doanh Thần cúi đầu nhìn thoáng qua bị đánh xuyên ở ngực, trái tim biến mất không thấy gì nữa, nội tạng toàn bộ vỡ tan, các vị trí cơ thể đều bị hủy diệt tính đả kích. Chỉ là một quyền mà thôi, chỉ làm thành nặng như thế thương thế, có thể thấy được hải nhân chuẩn thần quyền nặng bao nhiêu. Hải nhân chuẩn thần khinh thường nhìn về phía Doanh Thần, vô luận dùng biện pháp gì, con kiến hôi cũng không thể siêu việt thần minh. Doanh Thần nhếch miệng lên, ở ngực thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, đồng thời thương thế trên người toàn bộ biến mất, lại một lần nữa khôi phục đỉnh phong trạng thái. Không, vẫn chưa xong. Khí tức của hắn lại một lần nữa tăng lên, so trước đó cường lớn gấp đôi. Ba đầu. Đến từ địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch lực lượng, cùng cửu anh cửu mệnh năng lực tương tự, nhưng mỗi chết đi một lần, lực lượng thì mạnh lên gấp đôi. Doanh Thần vừa mới bị đánh chết 3 lần, cái này đã đi đến ba đầu năng lực cực hạn, lực lượng của hắn so trạng thái bình thường cường đại gấp 8 lần. Lần thứ nhất tử vong, lực lượng của hắn đi đến gấp 2, lần thứ 2 tử vong đi đến gấp 4 lần, lần thứ 3 tử vong đi đến gấp 8 lần. Ta cường hạng cũng không phải nhục thân. Doanh Thần nói xong liền hướng lên bầu trời bay đi. Hải Nhân Chuẩn Thần bước ra một bước, mặt đất rạn nứt, thân thể hóa thành lôi quang phong tới hắn. Băng tượng. Doanh Thần thần sắc bình thản, ở trước người hắn dâng lên một mặt băng tượng, băng độ cứng cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. 550. Chương 551, lại đến Cửu Anh Hạp Cốc. Giống. Hải Nhân Chuẩn Thần giống giận gào thét, Lang Nha Bổng mang theo vô cùng chi thế va chạm băng tượng. Băng tượng nứt ra, Hải Nhân Chuẩn Thần cấp tốc tiếp cận Doanh Thần, lôi điện ầm vang rơi xuống, lôi trụ đem Hải Nhân Chuẩn Thần bao khỏa, Doanh Thần lôi điện chi lực xuyên thấu thân thể của hắn. Hải Nhân Chuẩn Thần cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn cũ cố chấp trùng kích Doanh Thần. Doanh Thần lách mình tránh thoát người lùn nằm đấm, nhưng người lùn chiến đấu kinh nghiệm 10 phần lão đạo, trên không trung cực hạn quen người, một quyền hung hăng đánh ra, không khí phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Người lùn vẫn không có trốn tránh một quyền này, nhưng lại tại Doanh Thần quyền tiếp cận lúc, một câu nguy cơ tử vong bao phủ ở trong óc của hắn. Người lùn sợ, muốn lui lại, nhưng cùng kỳ lại xuất hiện tại hắn sau lưng. Phốc. Hải Nhân Chuẩn Thần vô kiên bất tồi phòng ngự bị đánh phá, cái trán bị xuyên thủng, con ngươi của hắn phóng đại, hét lớn một tiếng. Sóng xung kích chấn khai Doanh Thần cùng Cung Kỳ. Ha ha ha. Doanh Thần cất tiếng cười to, ta giết một tôn thần. Cung Kỳ rơi xuống ở phương xa, nhìn lấy không có sinh mệnh khí tức Hải Nhân Chuẩn Thần, cảm thấy một tia kinh hãi. Tên tiểu tử thúi này tốc độ phát triển thật nhanh. Ngắn ngủi một năm rưỡi, vậy mà thành công giết một tôn chuẩn thần, mặc dù là ở nó phụ tá hạ mới thành công, nhưng không thể hay không đưa, Doanh Thần tốc độ phát triển quá kinh người. Tiểu tử này, tốc độ phát triển vậy mà còn nhanh hơn ta. Cung Kỳ cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Nó biết Doanh Thần có khế ước sùng vật năng lực, nếu như Doanh Thần lực lượng có thể áp chế nó, chẳng phải là muốn khế ước nó. Nghĩ đến mình bị Doanh Thần khế ước sai sử một màn, Cung Kỳ dùng mình một cái. Không được, không thể để cho loại tình huống đó phát sinh. Ta phải tăng tốc trưởng thành, hấp thu xong thao thiết lực lượng, thành công biến dị về sau, ta hẳn là có thể đạp vào chuẩn thần cảnh giới. Doanh Thần tiểu tử này còn không biết đột phá chuẩn thần cảnh giới có bao nhiêu khó, chỉ cần ở hắn đột phá chuẩn thần trước, rời đi cái tinh cầu này, chính mình thì an toàn. Doanh Thần cười đi đến Hải Nhân Chuẩn Thần bên cạnh thi thể. Nhặt lên trên mặt đất Lang Nha Bổng, căn này bổng tử độ cứng hết sức kinh người, có thể trèo chống chuẩn thần cấp bậc chiến đấu. Các ngươi dám vào Xâm Lam Tinh, ta liền có thể đánh vào các ngươi thế giới khác, chưa tới gọi ngươi nhóm hối hận. Thế giới khác sinh vật xâm lấn, tất nhiên sẽ tạo thành đại lượng thương vong, nếu như mỗi một chi thế giới khác đội ngũ đều có chuẩn thần chỉ huy, đại hoa quốc những cái kia người sống sót căn cứ khả năng không thừa nổi mấy cái. Thật không biết, ngươi liều mạng như vậy chiến đấu nguyên nhân là cái gì?" Cung Kỳ nói ra. Tích lũy chiến đấu kinh nghiệm, cũng là dò xét dị thế giới cường giả lực lượng. Lam Tinh chẳng mấy chốc sẽ nên đón trận thứ hai hạo kiếp, ta tuy nhiên không phải quốc gia người, nhưng cũng là một cái Viêm Hoàng con cháu, loại cảm tình này ngươi sẽ không hiểu. Đơn giản rửa sạch thân thể về sau, Doanh Thần bọn họ tiếp tục xuất phát, một đường lên bọn họ gặp ba cái vết nứt không gian, có một cái vết nứt chú đóng tinh linh, hai cái vết nứt chú đóng người lùn. Đồng thời nội bộ đều có chuẩn thần tọa chấn, thông qua biểu hiện nhìn ra, chuẩn thần còn không phải đội ngũ tổng chỉ huy, chỉ là cùng loại với một cái đội trưởng chức vụ. Doanh Thần trong lòng cũng bởi vậy nhiều một chút mù mịt, nếu như thế giới khác thần minh buông xuống, có thể hay không kinh động trong vũ trụ những quái vật kia. Nếu như đem những quái vật kia treo chọc đến, Lam Tinh nhất định diệt vong. Phiền phức, loại chuyện này giải quyết như thế nào? Doanh Thần cảm thấy khó giải quyết, hắn giống như không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện. Ngươi đang lo lắng cái gì? Cung Ký hỏi. Ngươi biết Lam Tinh bí mật sao? Doanh Thần hỏi lại. Cung Ký lắc đầu, nó đối Lam Tinh cũng là kiến thức nửa đời, là bị cái kia truyền thuyết hấp dẫn mà đến. Ngươi biết? Biết một số, nếu như sự kiện này không có xử lý tốt, chúng ta khả năng đều sẽ chết. Doanh Thần thở dài một hơi. Biết đến càng nhiều, áp lực càng lớn, hắn cuộc sống bây giờ cũng là rối loạn. Nhìn như bình hòa mặt ngoài, kỳ thực nội bộ quần quật sóng ngầm, đi nhầm một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đại ca ca, phía trước có một cái hạp gốc. Hoa Hoa đung đưa bàn chân, ở đỉnh đầu hắn kêu to. Biết, chúng ta đi chỗ đó. Doanh Thần cưng chiều nhéo nhéo nàng bàn chân nhỏ, tiểu nha đầu này chân nhỏ một điểm không thối, còn mang theo một cỗ hương hoa vị. Tựa như là thiên nhiên con cưng, trên thân khắp nơi đều có không giống nhau hương hoa, trước mặt mọi người dùng nhiều thơm dung hợp lại cùng nhau thời điểm, làm cho người nhịn không được đắm chìm trong đó. Ôm ấp Hoa, tựa như ôm toàn bộ thiên nhiên. Cung Kỳ thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, còn là không phải con dâu nuôi từ nhỏ. Hai người đều nhanh dính vào nhau. Làm Doanh Thần tiếp cận cái kia mảnh vách núi thời điểm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Mảnh này vách núi, tốt nhìn quen mắt ta. Doanh Thần thêm chút suy tư, trong đầu tỏa định một mục tiêu, lúc trước hắn thôn phệ Cửu Anh địa phương. Khi đó nhận thần giao mời, tham gia tiêu diệt Cửu Anh hành động, sau cùng hắn cùng thần giao còn đã trải qua sinh tử. Không nghĩ tới vậy mà lại trở lại địa phương này. Doanh Thần cảm khái, cũng coi là trở lại trốn cũ đi. Nơi này cần phải còn có một cái phách hạ gánh vác thần bi, thông qua thần bi, hắn cần phải có thể bồi dưỡng ra một cái phách hạ. Đợi bọn hắn đi vào hạp cốc lên, Hoa Hoa hiếu kỳ hướng phía dưới thăm viếng, hạp cốc chỗ sâu một mảnh đen như mực, không có một chút động tĩnh. Đại ca ca, trong này có cái gì? Đã từng nơi này có một cái chín con đại xà, còn có một khối thần bi. Doanh Thần vừa cười vừa nói. Vậy bây giờ đâu? Đại xà đã không có, ta cũng không biết khối kia thần bi còn có hay không. Vậy chúng ta đi xuống xem một chút có được hay không? Hoa hoa ngón tay ở doanh thần trên đầu vẽ vòng tròn, tội nghiệp nói. Doanh thần mỉm cười, cái tiểu nha đầu này đã học hội khổ nhục kế, khoảng cách thần trí khôi phục lại thành người giai đoạn không xa. Tốt, chúng ta đi xuống xem một chút. Này này, ngươi có hay không hỏi qua ý kiến của ta? Cùng kỳ kêu to, hiện tại thế nhưng là đang giúp nó thu thập khí vận, cũng không phải đi ra du sơn ngoạn thủy. Hoa hoa nhìn về phía cùng kỳ, lập tức một cố đại khủng bố, đại nguy cơ bao phủ ở cùng kỳ trong tim. Cái này, cùng kỳ lúc này mới phát hiện hoa hoa không chỗ tầm thường, nó dường như thấy được vũ trụ khai mở, thế giới luân chuyển, nhân quả tuần hoàn năm, đủ loại đại khủng bố ở trong lòng từng cái lóe qua. Ta muốn đi mà hoa hoa mít miệng, ủy khuất ba ba nói ra. Đi, nhất định phải đi. Cùng kỳ lập tức đổi giọng, trung thực đi đến doanh thần sau lưng, không còn dám cùng doanh thần song song đi. Doanh thần phủi liếc một chút cùng kỳ, tâm lý biết đại khái là bị hoa hoa dọa sợ. Từ khi hoa hoa lớn lên về sau, nàng cái chủng loại kia để linh thú thần thú khuất phục năng lực giống như ẩn giấu đi, chỉ có ở hoa hoa tâm tình kích động thời điểm mới có thể biểu lộ. Hạp cốc chỗ sâu đen nhánh vô cùng, sau lưng không thấy năm ngón tay, doanh thần tinh thần lực bao khỏa hoa hoa, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Mãi cho đến bọn họ rơi xuống đất, thành công đến hạp cốc dưới đáy đều không có lọt vào tập kích, tiên tính không có một chút gió thổi cỏ lay, tiên tính dọa người. Cửu anh có phải hay không bị ngươi giết? Cùng kỳ đột nhiên hỏi. Doanh thần gật gật đầu, đích thật là ta giết, có vấn đề gì không? Tháng 5 năm 51, chương 552, thần linh con đường. Không có vấn đề gì, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, cửu anh là cửu nhật phái, toàn bộ chủng tộc đều hiệu chung với đã từng tiên đạo đại tôn. Hiện tại tiên đạo phá diệt, vị kia tiên đạo đại tôn hẳn là cũng chết rồi, nhưng là cửu anh nhất tộc vẫn như cũ duy trì tín ngưỡng của chính mình, chưa từng từ bỏ. Nếu như ngươi tương lai đi vũ trụ sông sáo, không muốn tiếp cận cửu anh nhất tộc nơi tụ tập, bọn họ trong tộc cần phải còn có tiên đạo thời đại lao cổ đồng. Cung kỳ thản nhiên nói, ngươi lúc đầu thực lực, đến tột cùng đạt đến một bước nào? Vậy mà biết nhiều chuyện như vậy. Doanh thần hiếu kỳ nói, thiên thần đỉnh phong, ngươi cũng có thể xưng ta là thiên cấp thần thú. Thiên thần đỉnh phong, đó là thần minh tầng thứ đẳng cấp. Thần minh sau phân cấp là cái gì? Doanh thần tò mò hỏi, hắn đã từng hỏi hệ thống, nhưng hệ thống sợ hắn mơ tưởng xa vời, thì chưa nói cho hắn biết. Hắn hiện tại đã có thể giết chuẩn thần, tuy nhiên rất miễn cưỡng, cũng là dựa vào cùng kỳ phụ trợ, nhưng đích thật là giết. Cùng kỳ liếc qua doanh thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết thần minh đẳng cấp, thật sự là kỳ quái. Doanh thần sắc mặt tối đen, hắn không biết mới bình thường có được hay không, một cái lam tinh sinh trưởng ở địa phương này nhân loại, đi làm sao biết thần minh đẳng cấp? Chuẩn thần về sau, nhen nhóm thần hỏa, hoàn thành linh hồn cùng thân thể song trọng thuế biến, liền có thể trở thành một tôn thần minh. Cảnh giới này là thần linh tầng dưới chót nhất, gọi là chân thần cảnh giới. Chân thần cảnh giới đại biểu cho ngươi thành công thoát khỏi nhục thể phàm thai, kết thúc giai đoạn thứ nhất tu luyện, cũng đại biểu cho khởi đầu mới. Chân thần cảnh giới phía trên còn có thiên thần cảnh giới, chủ thần, thần vương, thần hoàng, thần đế, chí cao thần. Mỗi một cảnh giới đều phân 9 tầng. Làm ngươi thành thần thời điểm, ngươi sẽ phát hiện mình có bao nhiêu nhỏ bé, đã từng thần linh phía dưới tranh đấu đều giống như tiểu hài tử đùa giỡn. Cùng kỳ êm thai nói, còn có nhiều như vậy cảnh giới. Doanh thần trừng to mắt, như thế nói đến, cùng kỳ trước đó cũng mới vừa vặn phóng ra một bước. Thiên thần cảnh giới khoảng cách chí cao thần kém quá xa đi. Ngươi tốt yếu a. Chậm rãi dứt lời ở cùng kỳ trong thai, làm nó phẫn nộ, tên tiểu tử thối này, vậy mà nói ta nhỏ yếu. Ngươi quá ngây thơ rồi, không biết thần linh cảnh giới tu luyện độ khó khăn lớn bao nhiêu. Thần linh cảnh giới mỗi phóng ra một bước đều cần nỗ lực hơn ngàn năm lên thời gian vạn năm, thậm chí càng lâu. Tâm thương thần linh muốn theo chân thần nhất trọng đặt chân chân thần nhị trọng, khả năng cần tu luyện mấy ngàn năm thời gian, chỉ có những cái kia huyết mạch cao đẳng thần thú mới có thể ở thần linh giai đoạn bảo trì thực lực cao tốc để thăng. Thiên thần cảnh giới đã có thể ở tinh hệ bên trong sông sáo, khả năng mấy chục cái sinh mệnh tinh cầu đều không gặp được một tôn thiên thần. Huyết mạch của ngươi là đẳng cấp gì? Doanh thần tò mò hỏi. Đã từng là thiên thần cấp bậc huyết mạch, cho nên ta có thể tu luyện tới thiên thần, thêm nữa ta thiên tư không tầm thường. Thành công tu luyện tới thiên thần đỉnh phong, nhưng thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch, ta bị thiên thần cảnh giới chết vây khốn không phải tiến thêm. Đi qua biến dị về sau, huyết mạch của ta tăng lên tới chủ thần cấp bậc, hạn mức cao nhất bị đánh phá, ta tương lai có thể tu luyện tới chủ thần cấp bậc, đến mức có thể tới chủ thần mấy tầng trời, cái kia liền cần nhìn chính mình tạo hóa. Cung Kỳ cảm thán một tiếng. Lần này đến Lam Tinh máu kiếm lời. Chờ nó thôn phệ thao thiết, lại một lần nữa biến dị, huyết mạch có thể sẽ biến đến mạnh hơn, trở thành thần vương cấp bậc. Doanh thần kinh ngạc nhìn Cung Kỳ, vũ trụ tứ đại hùng vậy mà mới trời chính là thần cấp huyết mạch. Không, cùng kỳ nhất tộc huyết mạch tầng thứ cao nhất là vương tộc, bọn họ có chủ thần cấp một huyết mạch, ta chỉ là phổ thông cùng kỳ, không phải vương tộc, cho nên chỉ có thiên thần cấp huyết mạch. Tứ đại hung thú bên trong, cùng kỳ nhất tộc, thao thiết nhất tộc, đào nột nhất tộc, vương tộc đều là chủ thần cấp bậc, chỉ có hỗn độn đặc thù, bọn họ phổ thông tộc nhân cũng là thiên thần cấp bậc huyết mạch, nhưng là vương tộc là thần vương cấp bậc. Ngươi sẽ không coi là trong vũ trụ chủng tộc mạnh mẽ rất nhiều a? Những cái kia huyết mạch tồn tại cường đại, rất khó sinh ra đời sau, rất nhiều đều là nhất mạch đơn truyền. So như Long tộc Tổ Long, Trúc Long, Cựu Thiên Chân Long, còn có Phượng Hoàng tộc Bất Diệt Thần Hoàng, Hổ tộc Trời Xanh Thánh Hổ, Trùng tộc Địa Ngục Trùng Hoàng. Rất nhiều đều đứt gãy, khả năng trăm vạn năm mới sinh ra một cái, nhưng phàm là tộc quần số lượng phong phú, huyết mạch cũng sẽ không quá cao. Tứ đại hung có thể ngang dọc vũ trụ, là bởi vì chúng ta thường xuyên tạo thành phá hư, dẫn đến sinh linh đổ thán, to lớn tộc quần bên trong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số biến dị thể, thực lực mạnh mẽ, lập nên lớn như vậy danh vọng. Tỷ như cùng kỳ nhất tộc lão tổ, huyết mạch biến dị, đạt đến thần đế cấp bậc, ngang dọc tinh hệ, ở trong vũ trụ hành hành bá đạo. Không nên đem thần đế đẳng cấp tưởng tượng quá thấp, cái này một cái cấp độ đã là tinh hệ bá chủ cấp bậc, thống ngự ước vạn tinh cầu, thủ vô số sinh mệnh thể tôn kính. Doanh Thần sờ lên cái mũi, xem ra thần linh ở giữa tranh đấu càng thêm đáng sợ. Dòng sông vẫn như cũ là cái kia dòng sông, trung quanh còn mang theo lúc trước bọn họ cùng Cửu Anh chiến đấu tạo thành vết cắt. Đáng tiếc là, phách hạ gánh vác thần bi đã biến mất. Tới chấm sao? Hoa Hoa hưng phấn nhảy tới mặt đất, chạy đến dòng sông bên cạnh chơi đùa. Doanh Thần thì cùng Kỳ thảo luận thần linh đẳng cấp cùng thần thú huyết mạch sự tình, làm hắn biết đến càng nhiều, càng là cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Thánh thú nhóm không phải trí cao thần, mà chính là trí cao trí thượng tồn tại, đột phá trí cao bình chướng, đạt đến chân chính cực đỉnh. Cái kia một cái cấp độ bị vũ trụ sinh linh gọi thánh tôn. Ngươi biết Tỷ Hưu huyết mạch đẳng cấp sao? Doanh Thần hỏi. Không biết, tầm thường Tỷ Hưu là trời chính là thần cấp huyết mạch, nhưng ngươi Tỷ Hưu đã biến đến gì, cụ thể huyết mạch đẳng cấp, ta cũng không biết. Cung Kỳ lắc lư đầu hổ, Tỷ Hưu làm thủy thú, lại còn có thể biến đến gì, cái này xác suất tựa như là nó đi ra ngoài gặp phải thánh thú một dạng. Thủy thú là nhất không dễ dàng biến dị sinh linh, sự cường đại của bọn nó chỗ ở chỗ quỷ dị năng lực, ngưng tụ khí vận, trong đó cường đại thủy thú có thể khống chế nhân quả. Ngay tại Doanh Thần suy nghĩ thời điểm, một cái cục thịt tử trùng nhập ngực của hắn, Hoa Hoa khuôn mặt nhỏ ở thân thể của hắn lên cọ qua cọ lại. Đại ca ca, ngươi nhìn ta nhặt được cái gì? Hoa Hoa trong tay nắm bắt một khối đá, trên đó mang có phù văn thần bí, lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang nhỏ yếu. Đây là. Doanh Thần tiếp nhận tảng đá, cẩn thận chu đáo phía trên phù văn. Sau đó, hắn nghĩ tới một cái khả năng, đây có phải hay không là phách hạ thần bi phù văn? Hoa Hoa khí vận hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, so sánh bắt đến âm dương ngư, nhặt được phách hạ thần bi thì là chuyện nhỏ. Nghĩ tới đây, Doanh Thần vuốt vuốt Hoa Hoa đầu. Đây chính là một cái tụ bảo bùn a, tùy tiện đi đến một chỗ, liền có thể nhặt được đồ tốt nhất. Đại ca ca, ngươi ưa thích vật này? Hoa Hoa nhìn lấy Doanh Thần, trong mắt mang theo chờ mong. Phảng phất là một cái khát vọng được gia trưởng công nhận hải tử. Doanh Thần mỉm cười, rất ưa thích. Hoa Hoa lập tức hắc hắc vui mừng, ưa thích liền tốt, liền xem như Hoa Hoa đưa đại ca ca lễ vật, bất quá đại ca ca cũng muốn đưa ta lễ vật. Thật tốt, đại ca ca nhất định sẽ tặng quà cho ngươi. Ừ. Chờ Hoa Hoa chơi mệt rồi, Doanh Thần đem nàng thu vào sủng vật không gian, để bắt vĩ bồi tiếp nàng ngủ. Tiếp đó chúng ta thì tăng thêm tốc độ đi. Doanh Thần đối cùng Kỳ nói ra. Hiện tại khí vận đã thu thập không sai biệt lắm, tối nay cố gắng một chút liền có thể tề tụ. Ngươi muốn cái gì? Cùng Kỳ chợt mà hỏi. Doanh Thần thân thể dừng lại, sau đó mở miệng, ta muốn ngươi ở lúc mấu chốt giúp ta một tay. Lão tử thế nhưng là tứ đại hùng, không phải loại kia người tốt, ta sẽ hố ngươi. Ngươi hố ta, ta thì dám hố ngươi, mời Tỷ Hưu ăn thịt hổ. Doanh Thần trêu ghẹo nói. 552. Chương 553, lại đến Bất Giả Thành. Ánh trăng vẩy rơi xuống mặt đất. Dưới bóng đêm sâm lâm đẹp đặc biệt, có ánh sáng điểm trong rừng rậm lấp lóe, dường như chiếu rọi bầu trời trong sao. Nhưng trong màn đêm sâm lâm cũng cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ mệnh chết tại chỗ. Lam Tinh đã không có tuyệt đối loài săn mồi, nhỏ yếu sinh linh cũng có thể lấy nhỏ thắng lớn, chiến thắng cường đại cự thú. Đột nhiên, Tỷ Hưu ngừng lại, đối Doanh Thần gào thét vài tiếng. Ta cũng cảm giác được. Doanh Thần nhìn về phía nơi xa, một tòa sắt thép thành trì tọa lạc phía trước, Tỷ Hưu nói cho hắn biết, nơi này có quen thuộc mùi vị, mà cái kia cố khí vị cũng là Bất Giả Thành. Ở tận thế mới bắt đầu thì triển lộ ra lực lượng cường đại thành trì, trong truyền thuyết, Bất Giả Thành từng chiếm được một cái linh thạch mỏ quặng, dẫn đến rất nhiều cư dân thực lực đều viễn siêu cùng thời kỳ những thành trì khác người. Thời kỳ đó, những thành trì khác tam phẩm chính là cường giả, nhưng là Bất Giả Thành lại có tứ phẩm người biến đến dị, có thể thấy được này chỗ cường đại. Bất quá, theo thần giao rời đi, cùng linh thạch mỏ quặng hao hết, Doanh Thần lần trước đến Bất Giả Thành thời điểm, trong đó cư dân thực lực đã cùng những thành trì khác không kém bao nhiêu. Quỷ Satan, hy vọng ngươi còn tại Bất Giả Thành. Doanh Thần nhìn qua Bất Giả Thành phương hướng, tách ra ngón tay, bầu trời lập tức mây đen dày đặc, cuồng phong thổi qua, phảng phất là thế giới tận thế. Ngươi muốn đi cái kia một tòa thành thị? Cung Ký hỏi. Chỗ đó có ta một địch nhân. Doanh Thần nói xong, hóa thân một đạo hắc quang, hướng Bất Giả Thành phóng đi. Trong màn đêm Bất Giả Thành so ban ngày càng thêm náo nhiệt, trên đường phố người đến người đi, có người đang mua đi đồ vật, cũng có trong góc làm cậu thả sự tình nam nam nữ nữ. Chính tại trên tường thành thủ vệ binh lính đánh một cái a cắt, vẻ vải dựa vào ở trên tường. Ai, ca đêm thật khó chịu à? Tiểu Vương, cái kia ra hỏa, hiện tại cũng đã xuyên qua nữ trang. Đi đùa những cái kia sắp phê thủ lĩnh đi. Tiểu Vương cũng không phải đùa, hắn nhưng là một cái biết do nam mà lên mãnh nhân, ở Bất Giả Thành, ta liền thành chủ đều không phục, thì phục hắn. Ta biết, lần trước ngươi run run rẩy rẩy theo Tiểu Vương gian phòng viện tường mà ra. Hỗn đản, ngươi ra hỏa này vậy mà nhìn lén. Chợt, một tên binh lính rủi rủi con mắt, hơi nghi hoặc một chút, các ngươi có thấy hay không một chùm sáng, quét một chút liền đi qua. Nơi nào có cái gì ánh sáng, chẳng lẽ còn có biến dị thú dám tiến công Bất Giả Thành? Thành chủ hùng tài vĩ lực, từ khi hắn trở thành thành chủ về sau, những cái kia cường đại biến dị thú nhìn thấy Bất Giả Thành đều đường vòng mà đi, nào dám tiếp cận. Hắc quang tán đi, Doanh Thần xuất hiện tại Bất Giả Thành trên đường phố, thầm thì trong miệng, hiện tại Bất Giả Thành thật mở ra. Bất Giả Thành đường tổng thể không có quá đại biến hóa, hắn đi qua góc phố, thấy được lúc trước hố hắn tiệm bách hóa, hiện tại đã biến thành một cái tử quán, người ở bên trong nối liền không dứt. Doanh Thần đi vào tử quán, đứng ở trước cửa cô nàng nhìn thấy hắn người mặc mộc mạc, toàn thân trên dưới ngoại trừ hình dạng không tệ, không có cái gì địa phương đặc thù, lập tức không có chiêu đại ý tứ. làm hắn muốn đi vào tiểu quán thời điểm, hai tên cô nàng đều không có sắc mặt tốt. Doanh Thần không có để ý hai tên cô nàng, tựa như là hùng sư sẽ không để ý thỏ trắng nhỏ sắc mặt. Vừa rào bước tiến lên tử quán, thanh âm huyên náo truyền lọt vào trong tai, kêu to, tiếng khóc, tiếng cười, đủ loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, nếu như là tận thế trước, nhất định làm cho người mười phần khó chịu, nhưng ở hiện tại, loại hoàn cảnh này sẽ cho người cảm thấy tâm thần buông lỏng. Liên giống bị đơn độc giam giữ phạm nhân, đột nhiên thấy được một đám người. Doanh Thần nhìn đến trong góc có một cái ghế chống vị, chậm rãi hướng cái kia đi đến. Làm hắn tọa hạ thời điểm, thì có một tên phục vụ viên đi đến bên cạnh hắn hỏi thăm, tiên sinh muốn gọi món gì? Chúng ta nơi này có đỏ thắm tâm rượu, còn có tự chế rượu trắng cùng rượu cocktail. Doanh Thần khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn phục vụ viên, chỉ thấy nàng thân mặc áo da màu đen, dáng người mỹ lệ, cái đầu rất cao, ước chừng có một M85 dáng vẻ. Đặt ở tận thế trước, tuyệt đối là một người mẫu, nhưng bây giờ chỉ có thể làm một cái phục vụ viên. Ta tự mang nước, không cần. Doanh Thần thản nhiên nói. Tiên sinh, chúng ta nơi này là tử quán, không thể uống thủy, chỉ có thể uống rượu, còn mời thông cảm. Phục vụ viên mặt mỉm cười, kỳ thực nội tâm đã bắt đầu đậu đen rau muống. Đến tử quán không tán gái, không uống rượu, ngươi đến làm gì? Cho Bồ Tát dâng hương. Nàng hôm nay rất giận. Ngay tại vừa mới, nàng câu dẫn một cái cường đại người biến đến dị, muốn cùng chung đêm xuân, sau đó có lẽ có thể được không ít tiền đoa. Có thể cái kia ra hỏa vậy mà không lưu tình chút nào cự tuyệt nàng. Thật sự là không biết tốt xấu. Doanh Thần còn không biết, trước mắt cái này phục vụ viên, đem vừa mới sinh khí, thả đặt ở trên người hắn. Vậy tại sao, phía sau tên kia có thể uống nước trái cây? Doanh Thần chỉ phía sau nam tử. Phục vụ viên mỉm cười, vị tiên sinh kia uống là tiệm chúng ta đỏ thám tâm rượu, không phải đồ uống. Đem các ngươi nơi này đắt nhất rượu để lên tới. Phục vụ viên kinh ngạc nhìn Doanh Thần, gia hỏa này bề ngoài xấu xí, lại muốn uống đắt nhất. Lập tức, nàng nghĩ đến, nam nhân này tuyệt đối là đang giả vờ, muốn ở trước mặt nàng biểu hiện, đánh mặt của nàng. Ha ha, muốn đánh mặt ta? Ngươi nằm mơ đi, lao nương hố chết ngươi. Nghĩ tới đây, phục vụ viên đối Doanh Thần mỉm cười, cấp tốc quay người lấy cái kia bình trấn điếm chi rượu. Người nơi này, giống như tính tình đều có chút biến hóa. Doanh Thần thiêu thiêu mi mau, trong tiểu quán người tính khí càng thêm nóng nảy, tính tình càng thêm hắc ám. Theo hắn vào cửa đến bây giờ, mới ngắn ngủi 10 phút thời gian. Hắn thấy được hai lên đánh nhau ẩu đả, song phương đang đánh nhau thời điểm, người chung quanh mặt mũi tràn đầy kích động vỗ tay trợ uy. Quỷ xà tản, thật tốt chơi đi. Ở tiểu quán trung tâm, có một cái sân nhảy, phía trên có mười mấy danh vũ nữ ngay tại nhảy nhảy, giang múa khiến người huyết mạch sôi sục, bất luận nam nữ hormone đều đang nhanh chóng bài tiết, thậm chí có người trong góc được cầu thả sự tình. Mà tiếp cận nhất sân nhảy một loạt xa hoa trên ghế ngồi, quỷ xà tản chính quyết đoán ngồi ở bên trên, bên người còn quấn rất nhiều mỹ nữ. Tiên sinh, ngài muốn rượu tới. Phục vụ viên ôm lấy một bình lâu năm lão nhượng đi tới. Đây là trong tiểu quán đáng giá nhất một bình, giá trị liên thành. Doanh Thần gật gật đầu, phục vụ viên lúc này mở ra bình này rượu lâu năm, một mực cung kính đổ đầy cái ly. Rượu mùi thơm khắp nơi, một bên lão sâu rượu đều bị hấp dẫn, nhìn thấy bình rượu sau giật nảy cả mình. Là 10 năm nghiền như cống tiểu, giá cả đắt đỏ, là tiểu quán đắt nhất một bình. Có lão sâu rượu lên tiếng kinh hô. Cái này một bình rượu lâu năm, cần 8000 linh thạch. Mà một khối linh thạch thì đầy đủ người bình thường một tuần sinh hoạt phí, có thể thấy được bình rượu này giá trị, cho tới nay, không có người động đậy cái này một bình rượu. Cương đại người biến dị cũng không nỡ, 8000 linh thạch đã đầy đủ bọn họ tu luyện một thời gian thật dài, dùng để đổi một bình rượu thực tế không đáng. Tiên sinh, ngươi chậm dùng, ta đi trước. Phục vụ viên nói xong quay người chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Doanh Thần gọi lại phục vụ viên, bưng chén rượu lên. Ta hiện tại có thể uống nước sao? Phục vụ viên sắc mặt cứng đờ, được rồi. 553. Chương 554, chiến quỷ xà tàn. Ha ha. Doanh Thần xoay tay phải lại, cái này ly 10 năm rượu lâu năm vẩy rơi xuống mặt đất, lập tức vây xem lão sâu rượu tim như bị dao cắt. Đây chính là 10 năm nghiền như cống tiểu. Quá lãng phí, không muốn uống, có thể cho ta uống à, ngã trên mặt đất đây không phải là phung phí của trời sao? Lao sâu rượu nói thầm lấy, nhìn dưới mặt đất nuốt một ngụm nước bọt. Doanh Thần nắm chặt cái chén không, làm cái ly bị cầm lấy thời điểm, đột ngột xuất hiện nước sạch, vô thanh vô tức. Một ly nước sạch uống vào, Doanh Thần bình tĩnh nhìn phục vụ viên, nàng nói, trong tiểu quán không cho uống nước, đơn thuần là vô nghĩa. Chỉ ít, quỷ xạ tản cái kia một bàn cũng là nước sạch. Phục vụ viên lúc này mới biết, chính mình đắc tội với người, mà lại đắc tội là một tên không kém người biến dị. Thì tại phục vụ viên quấn bách thời điểm, một tên tráng hán gạt mở người vây xem, xài bước đi đến Doanh Thần trước mặt. Vị tiên sinh này, còn mời ngài tuân thủ trong tiểu quán quy củ, không muốn tùy ý uống nước sạch. Tráng hán ồm ồm nói ra. Các ngươi tiểu quán quy củ thật nhiều. Nơi này là đàn ông nơi tụ tập, không phải ngươi loại này ẻo lạ, mặt trắng nhỏ cái kia tới địa phương. Tráng hán tranh cười gằn, đại thủ nắm lên một bên rượu lâu năm, ừ ngực uống xong. Hô, thoải mái. Tráng hán thở phào một hơi, mặt cấp tốc biến đến hồng nhuận phấn phớt. Quỷ Satan, có người nói ngươi là ẻo lạ, ngươi có ý kiến gì không? Doanh Thần thanh âm quanh quẩn ở tử quán, lập tức tất cả mọi người trợn tròn mắt, sắc mặt ngốc trệ, không người nào dám lên tiếng, bầu không khí biến đến xấu hổ. Tráng hán trừng to mắt, mắt tròn vo giống như là mắt bò, tên tiểu tử thối nhà ngươi, muốn tìm cái chết, đừng mang theo chúng ta. Dừng lại. Quỷ xạ tản thanh âm truyền đến, tráng hán thân thể trì trệ, không dám núp đích. Để ta xem một chút, là ai dám khiêu khích ta. Quỷ xạ tản cánh tay phải dùng lực, mỹ nữ bên cạnh xương sống thắt lưng lên tiếng mà đức, miệng há lớn, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, ngụm nước theo khỏe miệng chảy ra. Quỷ xạ tàn lênh khốc ánh mắt giống là một cây đao, tất cả cùng đối mặt người đều cảm thấy con mắt nhói nhói, vội vàng túi lầu xuống. Nhưng làm hắn xoay người trong tích tắc, vừa mới chuẩn bị bạo phát khí thế một trận, là ngươi. Doanh Thần cười ha hả nhìn về phía quỷ xạ tàn, ngươi nói có khéo hay không, đi ra làm việc, kết quả đụng tới bất giả thành. Ngươi còn sống, xem ra ma nữ bọn họ đều thất bại. Quỷ xạ tàn ngưng giọng nói, không đổi, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy bọn họ. Doanh Thần trong nháy mắt xuất hiện tại quỷ xạ tàn sau lưng, phù ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Cái gì? Giữa sân tất cả mọi người kinh trụ, trong nháy mắt, Doanh Thần thì tiếp cận quỷ xạ tàn, bọn họ đều không có thấy rõ Doanh Thần bóng người, thậm chí ngay cả vận động quỹ tích đều không có bắt được. Ừ ngực, phần này thực lực là cái quỷ gì? Phục vụ viên hoảng hốt, gia hỏa này vậy mà giả heo ăn thịt hổ, thực lực cường đại như vậy, vậy mà người mặc như thế phổ thông quần áo. Quỷ xạ tàn tại lúc này cũng là trái tim bỗng nhiên co rụt lại, sau đó cấp tốc phản ứng, trong thân thể bốc lên đại lượng hắc khí, bao khỏa toàn bộ tử quán. Mau trốn, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết. Trong tử quán có người giống to, trong lúc nhất thời người người nhốn nháo, mọi người hoảng hốt chạy bừa. Tráng hán cùng phục vụ viên bị bảy người đạp đổ, từng đôi đại cước đạp xuống, trong lúc nhất thời có thông minh tiểu tử đánh vỡ vách tường thoát đi tử quán. Doanh Thần đập vào quỷ xạ tàn trên bờ vai, hai người xuất hiện tại trong trời cao, trên mặt đất bất giả thành đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Nơi này là trên tầng mây, mây đen đều bị bọn họ dẫm ở dưới chân. Ngươi chuẩn bị tốt nên đón tử vong sao? Doanh Thần hỏi. Đừng nói giỡn, lao tử thế nhưng là quỷ xạ tàn, địa ngục ma vương. Quỷ xạ tàn nộ hống, thân thể bộc phát ra hắc quang, thôn vệ chung quanh ánh sáng cùng nhiệt, dẫn dắt Doanh Thần thể nội linh khí. Có chút bản lãnh, vậy mà có thể hấp thu ta linh khí. Doanh Thần lấp lóe, rời xa quỷ xạ tàn, trong cơ thể hắn linh khí trong khoảng thời gian ngắn bị hấp thu 3 phần. Ngươi thật bằng vào ta, ta không làm gì được ngươi sao? Quỷ xạ tàn quần áo trên người nổ tung, tiêu nộn làn da phút chốc biến hóa, hai chân hóa thành móng dê, trên đầu sinh ra hai cái sừng dê. Trong thần thoại ác ma chi vương, quỷ xạ tàn, hiện thế, ta có thể hấp thu tất cả năng lượng, vô luận là vật lý công kích, vẫn là nguyên tố công kích, đối với ta đều là vô dụng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Doanh Thần nhìn qua khí tức tăng vọt quỷ xạ tàn, chắp tay trước ngực, quần áo không gió mà động. Đối phó hắc ám biện pháp tốt nhất cũng là quan minh. Quang mang chói mắt buông xuống, bầu trời xuất hiện một khỏa cự đại quang cầu, chiếu phá hắc ám, cắt ra mây đen, để quang mang bao trùm bất giả thành. Bất giả thành cư dân đều ngơ ngác nhìn bầu trời, hiện tại rõ ràng là ban đêm, nhưng lại so giữa trưa thái dương chính liệt thời điểm còn muốn sáng. Buồn cười công kích, cho dù là ánh sáng, cũng không thể tránh thoát ta thôn phệ. Quỷ xạ tản sau lưng xuất hiện một cái không gian vết nứt, nội bộ có hắc ám phun trào, phảng phất có ác quỷ muốn từ trong đó bò ra ngoài. Hắc ám vết nứt thôn phệ ánh sáng, đồng thời phi tốc mở rộng, trong chớp mắt liền đem Doanh Thần thả ra ánh sáng toàn bộ nuốt vào. Sau một khắc, hắc ám vết nứt xuất hiện tại quang cầu phía trên, từ đó rũa ra mấy chục cái hắc ám xúc tu, nắm kéo quang cầu đi vào. Tiểu tử, quang minh cũng không khắc chế hắc ám, chuẩn xác mà nói, hắc ám cùng quang minh là lẫn nhau khắc chế quan hệ, hắc ám cường đại thì khắc chế quang minh cường đại thì khắc chế cùng hắc ám. Hiện tại xem ra, ta còn mạnh mẽ hơn ngươi. Quỷ xạ tan cười ha ha, sau lưng hắc khí phun trào, trên không trung ngưng tụ thành một đầu hắc ám cự long, thân dài mấy ngàn thước, trên thân thể long lân có thể thấy rõ ràng, dường như không phải là bị ngưng tụ ra cự long, mà là chân thật tồn tại cự long. Giống long hống chấn thiên động địa, hắc ám cự long gầm thét hướng kỳ trùng đánh. Doanh Thần phất tay triệu hồi ra ngàn vạn lôi đỉnh, mỗi một tia chớp đều có người thành niên lớn bằng bắp đùi, làm lôi đỉnh rơi vào cự trên thân rồng, cự long thân thể bị tạc mở, khói đen mờ mịt. Quỷ xạ tan cười lạnh, hắc ám cự long không có cảm giác, là bất tử bất diệt tồn tại, ngươi căn bản giết không được nó. Đôi rồng vùng qua, Doanh Thần thân thể bị đánh bay, mảng lớn máu tươi tích vẩy. Quỷ xạ tản sau lưng dâng lên ác ma vũ dực vung đẩy, sinh ra từng đợt khí bạo. Ta trước đó thế nhưng là thần, ngươi cho rằng ta còn dừng lại ở lục phẩm? Quỷ xạ tản đi vào Doanh Thần trước người, con ngươi màu vàng theo dõi hắn. Ngươi tìm được thân thể những bộ vị khác? Doanh Thần nói ra. Quỷ xạ tản tình huống rất đặc thù, cùng kỳ cùng loại, đều là đã từng thần minh rơi xuống cảnh giới. Nó cần muốn tìm tới chính mình đã từng thân thể, mới có thể biến được hoàn chỉnh, thực lực càng tiến một bước. Thân thể của ta hiện nay chỉ kém một cục xương liền có thể hoàn toàn khôi phục, nếu như ngươi mấy ngày nữa lại đến, liền có thể nhìn đến thần linh tư thái. Quỷ xạ tản tay phải nắm lấy Doanh Thần cổ, phi tốc hấp thu Doanh Thần thể nội linh khí. Theo hắn hấp thu, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc, Doanh Thần linh khí tốt rồi dào, so đồng cấp hắn còn nhiều hơn. Hắn ở thất phẩm cảnh giới, tuyệt đối không có nhiều như thế linh khí. Vung tha ta biết ngươi sau cùng một cục xương vị trí. Doanh Thần chật vật nói ra. 554. Chương 555, thôn vệ thần vương cấp bậc huyết mạch. Quỷ xạ tản đến một chút hứng thú, đưa tay mệnh lệnh sau lưng cự long không muốn gào thét. Ngươi thật biết. Quỷ xạ tản chần chờ nói ra. Ta thật biết, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền nói cho ngươi vị trí. Quỷ xạ tản lắc đầu, ta không tin, nếu như ngươi bây giờ liền có thể xuất ra xương cốt của ta, còn có thể sống chui nhủi ở thế gian, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Doanh Thần sắc mặt do dự, xoắn xuýt một lát sau, nhỏ giọng hỏi, ngươi nếu quả như thật có thể thả ta một con đường sống, ta có thể hiện tại cho ngươi. Quỷ xạ tản tay phải vạch một cái, Doanh Thần tay phải lên tiếng mà đứt, hắn gỡ xuống Doanh Thần trong tay không gian giới chỉ, thần niệm khẽ động, xóa đi dấu ấn tinh thần của hắn. thần niệm xâm nhập vào trong không gian giới chỉ, tìm tới chính mình sau cùng một cục xương. Quỷ xạ tàn đại hỉ, thân thể tề tụ về sau, huyết mạch của hắn có thể một lần nữa trở về thần vương cấp bậc huyết mạch, có thể trèo chống hắn trong vòng một năm lại lên thần vị. Ha ha, còn phải cảm ơn ngươi giúp ta tề tụ thân thể, bất quá ngươi vẫn là muốn chết. Quỷ xạ tàn mở cái miệng rộng, đem sau cùng một cục xương nuốt vào, theo xương tiến vào thân thể, hắn sinh ra một cái ác ma chi đôi. Lực lượng đề thăng, thân thể thủy biến, thần vương cấp bậc huyết mạch uy áp lan ra, lam tinh các nơi đều sinh ra phản ứng. Xa xôi đồng bạc chỗ sâu, có cự hình hải quái lăn lộn thân thể, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lạc Nhật xâm lâm, có màu đen cự long đằng không mà lên, tiếng long ngâm vang vọng sơn mạch. Đen nhánh trong địa lao, hỗn độn mở choáng mắt, cảm nhận được cố khí tức này. Thần vương cấp bậc huyết mạch, viên tinh cầu này vậy mà lại có thần vương cấp đường huyết mạch sinh ra, thật sự là một cái kỳ tích, không hổ là nhị thánh quê nhà. Hỗn độn trong lòng sợ hãi thán phục, hỗn độn trong chủng tộc vương tộc mới thần vương cấp bậc huyết mạch, trên vạn năm khả năng mới sinh ra một vị. Mà viên tinh cầu này linh khí vừa khôi phục một năm rưỡi, vậy mà ra đời thần vương cấp bậc huyết mạch. Quỷ xạ tản cảm thụ được trong thân thể liên tục không ngừng tuôn ra suất lực lượng, tay phải dùng lực bóp, doanh thần cổ lên tiếng mà đứt. Doanh thần đầu lệch ra đổ vào một bên, khóe miệng lại tại dương lên, lộ ra một cái tươi cười quái dị. Thật tốt, huyết mạch của ngươi hoàn chỉnh, thực lực càng tiến một bước. Doanh thần nói ra. Quỷ xạ tản phủi liếc một chút doanh thần, ngươi vậy mà còn chưa chết, bất quá cũng không quan trọng, thực lực của ngươi tại ta trong mắt cũng là con kiến hôi, vô luận ngươi cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng siêu việt ta. Thật sao? Doanh thần ôm lấy quỷ xạ tản, thấp giọng nói ra, cửu u huyết mạch, thôn phệ. Một cỗ hấp lực theo thân thể của hắn bên trên truyền đến, đen nhánh ma khí bao khỏa hai người. Quỷ xạ tản tức giận dãy rủa, nhưng là doanh thần thể nội truyền đến hấp lực lại khiến thân thể của hắn sụi lơ, không cách nào chống cự. Hỗn đản, xú tiểu tử, ngươi cũng dám hấp thu lực lượng của ta? Trên cái thế giới này, chỉ có ta hấp thu người khác lực lượng, không ai có thể hấp thu lực lượng của ta. Quỷ xạ tản thôi động huyết mạch của mình chi lực, thôn phệ doanh thần thể nội linh khí, hai người lẫn nhau thôn phệ, hắc khí cùng ma khí đang dây dưa. Hai người như vậy rằng co, quỷ xạ tản cảnh giới so doanh thần cao hai cái cảnh giới, thôn phệ năng lực mạnh hơn. Theo thời gian trôi qua, quỷ xạ tản lực lượng trong cơ thể không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều một chút. Quỷ xạ tản gặp này thở dài một hơi, chỉ cần dung dài, hắn sớm muộn có thể thôn phệ doanh thần, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi cho là mình thắng? Xin lỗi, đây là ta đưa cho ngươi giả tượng. Doanh thần nhếch miệng cười một tiếng, thú thần dị năng phát động. Quỷ xạ tản tâm cảm giác không đúng, sau đó huyết mạch của mình thì một chút xíu biến mất, mà doanh thần huyết mạch trong cơ thể chi lực ở trên diện rộng tăng trưởng. Ngươi dị năng là thôn phệ huyết mạch. Đáng chết. Trên cái thế giới này tại sao có thể có người ác độc như vậy dị năng? Quỷ xạ tản không cam tâm, bộc phát ra tất cả lực lượng chống cự doanh thần thôn phệ. Nhưng huyết mạch của hắn ở một chút xíu biến mất, vừa đạt được hoàn chỉnh huyết mạch không lâu, vậy mà liền bị đại nạn này, hắn giống to thế giới bất công. Sau một giờ, ma khí tiêu tán, lộ ra trong đó hai người, doanh thần khí tức phóng đại, hai tay mở ra, hưởng thụ lấy cố lực lượng này. Huyết mạch của ngươi lực lượng coi như không tệ đâu. Doanh thần nắm chặt lại nắm đấm, phát ra một tiếng bạo hưởng, cảnh giới đã đến bát phẩm hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong mức độ. Cảm ơn ngươi lực lượng. Doanh thần nói ra. Quỷ xạ tàn mất đi huyết mạch lực lượng, đã biến trở về nhân loại bộ dáng, bởi vì hắn trước đó là đoạt xá quang minh, cho nên dù là mất đi huyết mạch, cũng không có lập tức chết đi. Bất quá, hắn khoảng cách tử vong cũng không xa, đột nhiên mất đi tất cả lực lượng, hơn nữa là bị cưỡng chế cướp đi, thân thể đã kinh biến đến mức rách tung tóe. Ngươi theo bắt đầu, thì tại tính kế ta. Quỷ xạ tàn đoán độc nhìn chằm chằm doanh thần, thân thể trong lúc nói chuyện cấp tốc già yếu, ước chừng tiếp qua trong vòng 3 phút liền sẽ chết đi. Không không. Doanh thần lung lay ngón tay, bắt đầu ta chỉ tính toán hấp thu lực lượng của ngươi, cũng không có hấp thu ngươi huyết mạch kế hoạch. Có ai nghĩ được đến, ngươi vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, tề tụ cái khắc xương, cái này mới có thể xuất hiện ta bị ngươi miểu sát một màn. Quỷ xạ tàn hai mắt nhắm nghiền, chính mình ngang dọc viên tinh cầu này không biết bao nhiêu năm, vậy mà lại thua ở một cái tiểu gia hỏa trong tay. Thật sự là thật đáng buồn, buồn cười. Có thể nói cho ta biết, ngươi bắt đầu có năng lực giết ta sao? Quỷ xạ tàn hỏi. Ta không giết được ngươi, cảnh giới của ngươi đã có cửu phẩm, thực lực của ta yếu ngươi nhất tuyến, chỉ có tiếp xúc gần gũi ngươi mới có thể hấp thu lực lượng của ngươi. Ta lần trước đại ý, có lẽ vẫn là cùng thượng đế thời điểm chiến đấu, lần trước không chết, lần này lại chết trong tay ngươi. Quỷ xạ tàn trùng điệp thở dài một hơi, ở hai người lúc nói chuyện, thân thể của hắn lão hủ, dưới chân hắn đen khí tiêu tán, thân thể rơi xuống dưới. Doanh thần đưa tay phải ra, nhắm ngay hạ xuống quỷ xạ tàn, ta sẽ không cho ngươi một điểm còn sống cơ hội. Không trung ngưng tụ ra hàng ngàn cây lôi điện trường mâu cắt ra trời cao, phóng tới quỷ xạ tàn thân thể. Oeng! Bầu trời bạo hưởng, thiên địa chấn động, bất dạ thành cư dân đều nuốt một ngụm nước bọt, đang ngủ say người đều bị đạo này chấn động bừng tỉnh. Ở trên trời chiến đấu hai người, đều là đẳng cấp gì? Vậy mà có thể tạo thành to lớn như vậy thanh thế, nếu như tại mặt đất xảy ra chiến đấu, bất dạ thành khả năng đều sẽ bị san bằng đi. Một tên người bán hàng rong thì thào nói ra. Một người trong đó là chúng ta thành chủ, hiện tại đang cùng kẻ xâm lược chiến đấu. Thật không hổ là thành chủ, thực lực mạnh mẽ, đoán chừng thành chủ thực lực ở Đại Hoa quốc đều có thể đứng hàng trước ba hàng ngũ. Bọn họ không biết là, bọn họ thành chủ theo cái kia đại hình pháo hoa tiêu tán, vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở lại bất dạ thành. Đi xem một chút tiểu Tây đi, rất lâu không có gặp cái kia bạn cũ. Doanh thần hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía dưới phóng đi. Chương 556, tiểu thế giới sở hữu giả. Doanh Thần đi ở Bất Dạ Thành trên đường phố, nơi này người người nhốn náo, đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một đám xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn người, nếu như chiến trường là ở Bất Dạ Thành, đoán chừng đều sẽ chết. Doanh Thần nói thầm lấy, quỷ xạ tạn nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn là ác ma chi vương, nhân loại chết sống không có quan hệ gì với hắn. Bành! Một đứa bé trai đụng vào Doanh Thần trên thân, chỉ thấy bé trai lập tức 90 độ cúi đầu, hướng hắn nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ngăn trở ngài đường, cầu ngài tha thứ ta. Bé trai mang trên mặt hoảng sợ, nói lắp bắp. Doanh Thần mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt bé trai đầu, đừng sợ, có thể nói cho ta biết, ta chữ vật giới chỉ vì cái gì đến trong tay của ngươi sao? Bé trai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể cấp tốc lui lại, nhưng đột nhiên hắn nam nhân phía trước biến mất. Bành! Hắn phía sau lưng đụng phải thứ gì, đợi bé trai quay đầu, thấy được Doanh Thần mặt. Từ ngực. Bé trai nuốt một ngụm nước bọt, hắn tựa như là đá trúng thiết bản. Ta không phải cố ý, van cầu ngươi thả qua ta. Bé trai hốt hoảng đem chữ vật giới chỉ đưa cho Doanh Thần, đây là Doanh Thần ban đầu lấy được chữ vật giới chỉ, không gian cũng không lớn. Hiện tại Doanh Thần đã sớm không cần cái này một cái chữ vật giới chỉ, hắn đồ vật đều là đặt ở Hoa Hoa chỗ đó, Hoa Hoa trên thân mang theo hơn 10 cái nhẫn, đều là đã từng tiên nhân chữ vật giới chỉ, không gian to lớn, so Doanh Thần cái này một cái mạnh hơn vô số lần. Làm sao ngươi biết, ta cái này một chiếc nhẫn là chữ vật giới chỉ? Theo ta quan sát, Bất Dạ Thành còn không có chữ vật giới chỉ, cho dù là các ngươi thành chủ đều không có. Doanh Thần thản nhiên nói. Bé trai sắc mặt do dự, qua rất lâu mới mở miệng nói ra, dị năng của ta là không gian, có thể cảm giác được mang có không gian ba động sự vật. Doanh Thần dâng lên một số hứng thú, lại là không gian dị năng người, như thế hiếm thấy năng lực, vậy mà tại một đứa bé trai trên thân. Cho ta biểu hiện ra một phen ngươi dị năng. Nơi này quá nhiều người, nếu như ta bại lộ nói, nhất định sẽ bị tóm lên đến, có thể hay không đổi chỗ khác. Bé trai ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Thần, thận trọng nói ra. Có thể. Doanh Thần để tay ở bé trai trên bờ vai, hai người trong nháy mắt biến mất, trên đường phố có người chú ý tới hai người biến mất, nhưng không có để ý. Bé trai cảm thấy trước mắt lóe lên, liền đi tới một chỗ trong rừng rậm, một bên là một cái to lớn hắc hổ, còn có một chỉ không biết tên quái vật. Ngươi mang một đứa bé tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có Long Dương chi hảo? Cùng Kỳ nói ra. Bé trai lập tức bị giật mình, thân thể ngã nhào trên đất, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ Cùng Kỳ. Nói ba, nói chuyện, biến dị thú nói chuyện. Cùng Kỳ vừa trừng mắt, thần thú uy áp trùng kích bé trai tâm thần, lão tử là thần thú, đừng dùng biến dị thú xưng hô ta. Bé trai ánh mắt ngốc trệ, dường như bị sợ choáng váng một dạng, khóe miệng có bọt mép phun ra. Không muốn hoảng sợ hắn, đứa trẻ này mười phần thú vị, là không gian dị năng người. Doanh Thần nói ra. Vậy mà lại là không gian dị năng người, nhân loại các ngươi thật sự là quỷ dị, nhỏ yếu như vậy, vậy mà liên tiếp đạn sinh ra thời gian, không gian dị năng người. Cùng Kỳ hơi xúc động, thời gian cùng không gian năng lực đặt ở trong vũ trụ, đều là mười phần hi hữu năng lực, nhưng phảng phất tại làm tinh khắp nơi có thể thấy được một dạng. Doanh Thần nhún nhún vai, ta trước đó còn giết một cái thời gian dị năng người, nói tóm lại, thời gian, không gian năng lực giả vẫn là ít đến thương cảm. Đại Hoa Quốc có hơn 1 tỷ người, khả năng liền 100 cái thời gian, không gian dị năng người đều không có. Bé trai tại đi qua điều chỉnh về sau, tinh thần một chút khôi phục một chút, nhưng nhìn hướng Cùng Kỳ ánh mắt vẫn là mang theo hoảng sợ. Dị năng của ta là không gian chứa đựng, nói đơn giản cũng là một cái không gian tùy thân, ước chừng có 3 cái lập phương. Có thể chứa đựng vật sống sao? Doanh Thần hỏi. Có thể. Doanh Thần trong lòng có chút kinh ngạc, có thể chứa đựng vật sống, vậy thì không phải là không gian chứa vật, mà chính là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Không nghĩ tới hắn một lần tình cờ đụng phải bé trai, vẫn là một cái tiểu thế giới sở hữu giả. Hiện tại bé trai không cảm giác được tiểu thế giới cường đại, nhưng là đợi đến cảnh giới đề cao, tiểu thế giới từng bước mở rộng, thân thể của hắn lực lượng nhất định sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu thế giới bao hàm có thời gian cùng không gian lực lượng, hơn nữa là hai loại năng lực dung hợp sinh ra, tương lai mượn nhờ cái này dị năng, có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Một cái tiềm lực vô tận hạt giống. Doanh Thần phủi liếc một chút bé trai, nếu như đạt được tương ứng bồi dưỡng, đoán chừng có thể thành thần giao, ngao vân tâm loại kia đẳng cấp người. Ngươi theo ta đi, ta không so đo ngươi lần này mạo phạm, đồng thời còn có thể dẫn ngươi đi một chỗ tốt, có thể để ngươi mỗi ngày ăn no, không đến mức đói bụng. Bé trai lợi dụng năng lực của mình được trộm, rất lớn có thể là bởi vì đói khát, không có năng lực đạt được đồ ăn. Hắn mới vẹn vẹn nhị phẩm cảnh giới, đặt ở tận thế sơ kỳ cũng tạm được, đặt ở hiện tại cũng là một cái bất dạ thành bên trong hạ tầng. Bé trai cảnh giác nhìn lấy Doanh Thần, lắc đầu, ta không muốn cùng ngươi đi. Doanh Thần nói lên đãi ngộ sát thực rất dụ hoặc, nhưng hắn lại không nguyện ý, dù là lại đói, cũng không thể tùy ý cùng người xa lạ cùng đi. Đây là bé trai ở Bất Dạ Thành vùng vẫy hơn một năm, lấy được kết luận. Hắn không tin không thân chẳng quen, Doanh Thần sẽ đối với hắn rất tốt, rất có thể là muốn bắt hắn đi làm lao động, làm nô lệ. Dù là trở lại Bất Dạ Thành, tiếp tục nhặt những người khác vứt cơm thừa đồ ăn thừa sinh hoạt, hắn cũng không muốn qua loại kia không bằng heo chó sinh hoạt. Hắn tận mắt nhìn đến qua một đứa bé trai bị bắt đi, ngày đêm đều đang làm việc, cuối cùng tươi sống mệt chết. Doanh Thần nhìn ra bé trai cảnh giác cùng bất an, đưa tay đập vào đầu hắn lên, ta sẽ không hại ngươi, nếu như ta muốn hại ngươi, hiện tại liền có thể cưỡng ép mang ngươi đi, mà không phải cùng ngươi ở chỗ này thương lượng. Nói, Doanh Thần đưa tay trái ra, phất tay trên trời rơi xuống lôi đỉnh, phương xa núi lớn bị che kín, lôi quang lấp lóe, nổ đùng tiếng điếc tai nhức óc. Ta tính khí rất tốt, xưa nay sẽ không uy hiếp người, cũng sẽ không tùy tiện giết người. Doanh Thần cười híp mắt nói, con mắt nhìn chằm chằm bé trai. Đợi lôi quang tán đi, lộ ra chuỗi lùi núi lớn, nguyên bản cao ngất núi lớn đã thấp một nửa, biến thành một gò núi nhỏ. Ừ ngực. Bé trai nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn qua phương xa núi lớn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Doanh Thần, khóc không ra nước mắt, nhẹ gật đầu. Doanh Thần nở nụ cười, thu hồi khí thế của mình, rất tốt, xem ra ngươi cũng là một cái người hiểu chuyện. Hiểu tiến thôi, không tệ, rất không tệ. 556. Chương 557, gặp lại Tiểu Tây. Nếu như ta cự tuyệt, người này nhất định sẽ giết ta đi. Bé trai trong lòng suy nghĩ, thấy thế nào Doanh Thần đều không giống như là người tốt dáng vẻ, cái trán còn có hình xăm, thân mặc hắc y. Hắn đã trong đầu nghĩ đến Doanh Thần trên thân thể trải rộng hình xăm, đầy có ác quỷ, trên cánh tay có rồng a, hổ a một loại hình xăm. T. Khá lắm. Hắn chỉ là muốn kiếm miếng cơm ăn, tại sao muốn gặp phải như thế một cái ma đầu? Doanh Thần không có để ý bé trai trong lòng nghĩ pháp, đoán chừng biết cũng sẽ không để ý, hắn chỉ là muốn đem bé trai đưa đến Lê Minh Thành, mà không phải mang theo trên người. Khí vận đã ngưng tụ xong thành đi. Doanh Thần nhìn về phía Cung Kỳ. Hoàn thành, ta hiện tại tùy thời có thể tiến hành ngủ say, ngươi hiếu động nhất làm nhanh một chút, chúng ta có thể ở sáng sớm ngày mai trở lại Lê Minh Thành. Cung Kỳ nói ra. Yên tâm, ước chừng 2 giờ, ta nhất định sẽ trở lại. Doanh Thần thân thể biến mất, bé trai ngẩn ngơ, thận trọng nhìn về phía một bên hai con quái vật. Thật đáng sợ. Tại sao muốn đem một mình ta bỏ ở nơi này? Doanh Thần lại một lần nữa thuấn di đến Bất Giả Thành, tìm kiếm khắp nơi Tiểu Tây tung tích, trên đường phố nhiều một chút binh lính tuần tra, một số người thông minh đã nhìn ra không giống bình thường vị đạo. Cuối cùng, hắn ở Bất Giả Thành Đông Bộ địa khu tìm được Tiểu Tây tung tích, nghiêm chỉnh mà nói, là tìm được Tiểu Tây trượng phu tung tích. Người tốt. Doanh Thần đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Tây trượng phu trước mặt, vô vô bờ vai của hắn. Một năm không thấy, Tiểu Tây trượng phu đã không phải là cái kia dáng vẻ gầy yếu, trên thân bắp thịt phình lên, cầm quần áo đều chống đỡ. Hoàn toàn có thể xưng là một cái bắp thịt mãnh nam. Tiểu Tây trượng phu phản ứng rất cấp tốc, trên thân dài ra bộ lông màu xanh, móng tay nhanh chóng sinh trưởng, biến thành móng vuốt sắc bén, hắn dường như biến thành một cái người sói. Thân thể phi tốc lui về phía sau, cảnh giác nhìn về phía người đến. Ta cũng không nhận ra sao, ta cũng coi như ngươi nửa cái ân nhân cứu mạng đi. Doanh Thần vừa cười vừa nói. Tiểu Tây trượng phu thấy là Doanh Thần về sau, lập tức vui vẻ, hướng hắn đi đến, thân thể đang đi lại ở giữa hóa thành nguyên bản bộ dáng. Huynh đệ, lại là ngươi a. Ta kém một chút không nhận ra được, đã lâu không gặp, trở nên đẹp trai rất nhiều, cái trán hình xăm rất đẹp trai. Tiểu Tây trượng phu đối với hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi là đến thăm Tiểu Tây à, đúng lúc Tiểu Tây mới từ ngoài thành trở về, các ngươi cũng có thể tự ôn chuyện. Tùng tùng. Tiểu Tây thả ra trong tay đồ ăn, mở cửa phòng, lão công, ngươi có thể hay không lần sau mang chìa khóa đi ra ngoài? Lam Nàng nhìn thấy Doanh Thần trong ngáy mắt, nhếch miệng lên, bật cười. Ông bạn già, đã lâu không gặp, tiến nhanh cửa đi. Ngươi ở đâu văn hình xăm? Không nghĩ tới tận thế ngươi đều có thể tìm tới hình xăm sư, năng lực thật to lớn. Tiểu Tây tán dương. Doanh Thần cười cười, trán của hắn cũng không phải hình xăm, mà chính là cựu huyết mạch mang tới một cái phù văn, kích thích phù văn có thể tăng cường bản thân lực lượng. Đúng lúc, ta chính đang nấu cơm, cùng đi ăn chút đi. Tiểu Tây vô vô cái chán, nghĩ đến bọn họ chỉ mua hai người phần nguyên liệu nấu ăn, nàng đẩy trượng phu cánh tay. Ngươi đi lại mua một số nguyên liệu nấu ăn, chúng ta thật tốt chiêu đãi Doanh Thần. Tốt. Doanh Thần đưa tay cản lại hắn, không cần, ta còn có việc, sau một tiếng liền muốn rời khỏi. Sau một giờ liền muốn rời khỏi. Vội vã như vậy. Tiểu Tây có chút đáng tiếc nói ra, nàng một mực rất cảm kích Doanh Thần cứu được trượng phu của nàng, nhưng lại không biết như thế nào báo đáp Doanh Thần. Doanh Thần thứ cần thiết nàng một mực không có, chỉ có thể thông qua một số việc nhỏ đến cảm tạ Doanh Thần. Các ngươi gần nhất sinh hoạt thế nào? Doanh Thần hỏi. Hai người liếc nhau, đều cười ra tiếng, chúng ta hai cái sinh hoạt rất không tệ, hiện tại hắn cũng đã trở thành người biến dị, nắm giữ biến thân người sói năng lực, chúng ta hai cái hợp tác phối hợp xuống, cũng coi là có sức tự vệ. Có thể ở cái này hiểm ác trong mặt thế sinh tồn được, thường thường còn có thể ăn được thịt. Chúng ta cũng tham gia Viêm Hoàng bảo vệ chiến, thấy được ngươi đại chiến thần uy, một người đại chiến cường đại biến dị bạch tuộc. Doanh Thần sững sờ, lúc ấy Tiểu Tây cũng ở tại chỗ. Ngươi làm sao không có đi tìm ta? Tiểu Tây lắc đầu, thấp giọng nói ra, chúng ta vốn là thiếu ngươi một cái mạng, lại đi tìm ngươi, chẳng phải là muốn ảnh hưởng ngươi? Chiến trường không có mắt, nếu như bởi vì ngươi phân tâm bảo hộ chúng ta, dẫn đến Viêm Hoàng thành bị phá, chúng ta chẳng phải là trở thành tiên cổ tội nhân? Các ngươi tại sao muốn trở về đâu? Viêm Hoàng thành cần phải so Bất Dạ thành mạnh, chỗ đó cũng tương đối an toàn một số, vẫn là tứ đại thành một trong, tương lai có bảo hộ. Chúng ta một kiện vật rất trọng yếu đặt ở Bất Dạ thành, bị bất đắc dĩ mới trở lại Bất Dạ thành, sợ trên đường gặp phải nguy hiểm, chúng ta liền không có trước tiên đi Viêm Hoàng thành, dự định tính dưỡng một đoạn thời gian lại đi. Mau chóng đi Viêm Hoàng thành đi, triệu tập một số đồng đội cùng đi. Bất Dạ thành đã không an toàn, giã ngoại cũng không an toàn, hiện tại không đi, khả năng về sau thì đi không được. Doanh Thần nói ra. Ngươi biết tin tức gì? Tiểu Tây hỏi. Ngươi đi đến Viêm Hoàng thành, biết tất cả mọi chuyện, cái chỗ kia sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Doanh Thần không định đem thế giới khác sự tình nói cho hai người, tin tức kia quá mức tuyệt vọng, nói cho hai người cũng chỉ là bỗng dưng gia tăng áp lực. Chúng ta sẽ trong vòng 3 ngày xuất phát, mấy ngày trước đây chúng ta đã tìm được 4 tên chuẩn bị đi Viêm Hoàng thành người, nhưng vì càng thêm an toàn, chúng ta một mực tại chờ đợi nhiều người hơn thêm vào. Doanh Thần xuất ra một cái nhánh cây, đưa cho Tiểu Tây, cầm lấy cái này nhánh cây đi Viêm Hoàng thành, gặp một cái tên là Thần Giao tướng quân, nói cho nàng, các ngươi là bằng hữu của ta, nàng thỏa đáng an bài các ngươi. Tiểu Tây tiếp nhận nhánh cây, cái này nhánh cây lên trải rộng cùng loại với vảy cá đường vân, quan sát tỉ mỉ một phen, không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Ngươi nói là quân bộ mạnh nhất tướng quân, thần ma nhất thể thần giao đại tướng quân. Doanh Thần gật gật đầu, chỉ cần thần giao nhìn thấy cái này nhánh cây, thì có thể biết là bút tích của hắn. Đó là long huyết cây ăn quả nhánh cây, thần giao ăn ba loại khác biệt long quả, đối nó nhánh cây nhất định có thể sinh ra cảm ứng. Mà trên cái thế giới này có long huyết thụ nhánh người, chỉ có hắn. Tiểu Tây khiếp sợ nhìn lấy Doanh Thần, cảm thấy một số không chân thực, Doanh Thần mạnh hơn, cũng chỉ là một cái du hiệp, du tẩu tứ phương, không có chỗ ở cố định. Mà thần giao thế nhưng là quan phương cao dài tướng lãnh, danh xưng đệ nhất tướng quân cường giả, hai người vậy mà lại nhận biết. Sau đó ba người nói chuyện với nhau thật lâu, Tiểu Tây đem trong sinh hoạt gặp phải một số tiểu kinh hỉ nói cho Doanh Thần nghe, Doanh Thần đơn giản nói một chút lữ trình bên trong gặp phải sự tình. Nói cho Tiểu Tây, Bất Dạ Thành đã từng chiến thần, cũng là hiện nay thần giao. Tiểu Tây nghe vậy giật nảy cả mình, Bất Dạ Thành chiến thần, ở tận thế tiền kỳ, đây chính là vô địch tồn tại, không có đội dị thú có thể ngăn cản nàng. Một người liền có thể chấn áp mấy chục cái biến dị thú, thực lực viễn siêu lúc ấy nấc thang thứ nhất người. Thật sự là tạo hóa trêu người, đã từng chúng ta ngay tại chiến thần phù hộ dưới sinh tồn, không nghĩ tới, chuẩn bị di chuyển đến Viêm Hoàng Thành, vẫn là muốn nhận chiến thần phù hộ. Tiểu Tây cảm khái nói, tháng 5 năm 57, chương 558, quỷ xạ tàn năng lực. Nói rõ chúng ta cùng chiến thần có duyên phận. Tiểu Tây trượng phu nói ra, ta phải đi. Doanh Thần đột nhiên nói ra, thời gian đã qua một giờ, đến cùng kỳ thời gian ước định. Thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tiểu Tây lúc này mới chú ý tới, trong bất chi bất giác, bọn họ lại nhưng đã nói chuyện với nhau một giờ. Cái này cho ngươi, ta không biết đối ngươi có hay không dùng, nhưng ta cảm giác cái này đồ vật rất không bình thường. Ta nếm dùng thử rất nhiều biện pháp mở ra nó, nhưng là đều thất bại, hy vọng ngươi có thể mở ra nó, đạt được bí mật trong đó. Tiểu Tây lấy ra một cái điêu tượng, là một cái bát tí ác quỷ điêu tượng, mỗi một cánh tay đều nắm giữ bất đồng binh khí, đao thương kiếm kích các loại. Doanh Thần tiếp nhận ác quỷ điêu tượng, phát hiện hắn có 4 người đầu, nhắm ngay đông tây nam bắc, đỉnh đầu còn có một cái con mắt. Thật là kỳ lạ điêu tượng. Chợt, Doanh Thần thể nội cửu u huyết mạch bị chấn động, trán của hắn ma văn cũng đang lóe lên. Có gì đó quái lạ. Hắn trước đó vẫn còn có chút không tin Tiểu Tây nói lời, chỉ cho rằng là nhỏ tây chuyện bé xé ra to, có thể hiện tại xem ra, pho tượng này thật sự có vấn đề. Cảm ơn, chờ ta nghiên cứu ra bí mật trong đó, lần sau gặp mặt nói cho ngươi. Doanh Thần đem điêu tượng nhận nhập không gian bên trong, còn tại bạo động điêu tượng nhìn thấy ngủ say hoa hoa về sau, tựa như là chuột gặp mèo một dạng. Trong nháy mắt lắng lại hạ tất cả ba động, phảng phất tại sợ hai bừng tỉnh hoa hoa một dạng. Doanh Thần méo méo cái cằm, sợ hoa hoa. Chẳng lẽ cùng Nguyên Thủy Thiên Ma là cùng một bọn? Đúng rồi, nếu như ở Bất Dạ Thành có người hỏi các ngươi, có hay không nhìn thấy ta, hoặc là nhận biết ta, tuyệt đối không nên nói nhận biết ta, biết không? Doanh Thần nhắc nhở. Vì cái gì? Tiểu Tây không hiểu hỏi. Doanh Thần chỉ bầu trời, các ngươi có thấy hay không trên bầu trời cuộc chiến đấu kia? Thấy được. Đó là không đêm thành thành chủ quỷ xạ tạn cùng ta chiến đấu. Doanh Thần thản nhiên nói. Hai người khiếp sợ nhìn lấy Doanh Thần, quỷ xạ tạn thành chủ nguyên lai gọi là Quang Minh, là Bất Dạ Thành thất đại cao thủ một trong, lại là bài danh thấp nhất một vị. Thực lực so Quang Minh mạnh có 6 người, nhưng từ khi chiến thần biến mất về sau, Quang Minh thực lực đại trướng. Một ngày so một ngày cường đại. Quân Long không thể một ngày không đầu, trước đó một mực quản lý Bất Dạ Thành kiếm thần tự nhiên muốn trở thành chân chính người cầm quyền. Có thể kiếm thần không có dự liệu được, nhất không được coi trọng Quang Minh đem Hắc Vương, ma nữ đều nhất đánh bại, sau đó khiêu chiến hắn, ở vạn chúng chú mục tình huống dưới, Quang Minh dùng 3 chiêu đánh bại hắn, thành công ngồi lên Bất Dạ Thành đệ nhất cao thủ ngai vàng. Cũng tiếp thu Bất Dạ Thành hết thảy quyền lợi, hủy bỏ những cái kia loạn thất bát tao nhân viên quản lý, đem sở hữu quyền lợi đều thả ở trong tay chính mình. Từ đó về sau, Bất Dạ Thành quản lý thì biến đến rối loạn, mà hắn cũng chính thức đổi tên là Quỷ Xạ Tạn. Hiện tại Doanh Thần có thể ngồi ở chỗ này, chẳng phải là nói Quỷ Xạ Tạn thành chủ đã chết. Người giết Quỷ Xạ Tạn. Doanh Thần rất bình tĩnh cầm lấy chén nước, uống một hơi cạn sạch, giết, liền thi thể đều không có cho Quỷ Xạ Tạn lưu lại, gần đây Bất Dạ Thành nhất định sẽ phát sinh đại dung chuyển, vì tranh đoạt quyền lực, những tên kia, đoán chừng chó đầu góc đều sẽ đánh ra tới. Nói xong, Doanh Thần đem chén nước để xuống. Tạm biệt, gặp lại. Doanh Thần thân thể trong nháy mắt biến mất trong phòng, nếu như không phải trên ghế salon còn mang theo hắn lưu lại ấm áp, khả năng hai người đều sẽ cho rằng là một giấc mộng, tựa như Doanh Thần căn bản chưa từng tới một dạng. Thuấn gian di động năng lực, Doanh Thần huynh đệ càng ngày càng mạnh, chắc không được có thể giết Quỷ Xạ Tạn thành chủ. Tiểu Tây trượng phu cảm thán nói, Doanh Thần thực lực rất mạnh, ta mỗi một lần nhìn thấy Doanh Thần, đều cảm giác hắn giống như là một cái động không đáy, vô luận như thế nào quan sát, đều không thể nhìn rõ lá bài tẩy của hắn. Tiểu Tây nắm tay bên trong long lân nhánh cây. Mấy ngày sau, Doanh Thần ở Lê Minh thành thức tỉnh, trải qua hơn ngày dung hợp, cửu u huyết mạch hoàn toàn thôn phệ dung hợp Quỷ Xạ Tạn huyết mạch, cửu u huyết mạch càng tiến một bước. Hắn không biết mình huyết mạch đến một bước nào, nhưng tuyệt đối so với thần vương cấp bậc cường. Đồng thời cũng đã nhận được mấy cái năng lực, cái thứ nhất năng lực là ám nguyên tố trường khống, trước đó hắn phóng thích ám nguyên tố đều là ám thiên tức cộng hưởng năng lực, hiện tại hắn chính mình thì nắm giữ khống chế hắc ám năng lực. Cái thứ hai năng lực là thôn linh, có thể thôn phệ hết thể năng lượng, bao quát từ năng, điện năng, động năng năm. Cắn nuốt đến năng lượng có thể lâm thời để thăng lực lượng của mình. Phần này năng lực là Quỷ Xạ Tạn đệ nhất năng lực, cũng là thao thiết huyết mạch biến dị sau lấy được năng lực. Thao Thiết nguyên bản năng lực là thôn vệ năng lượng, cắn nuốt đến năng lượng không thể dùng để tăng cường lực lượng của mình, chỉ có thể gia tăng lượng tin năng lực, thì cùng tùy thân mang theo một cái nạp điện bình tương tự. Cái thứ ba năng lực cùng bắt vĩ bạch hồ mị hoặc năng lực tương tự, tên là khống chế linh hồn, có thể sửa đổi trí nhớ, miêu tả một cái mới nhân cách, vận dụng thỏa đáng, là một cái rất đáng sợ năng lực. Thật đáng tiếc, quỷ xạ tản không có bảo lưu lại thôn vệ mạnh lên năng lực. Doanh Thần lắc đầu, quỷ xạ tản rất rõ ràng là lành tình biến đến dị, huyết mạch năng lực trên diện rộng tăng lên, nhiều hơn khống chế linh hồn năng lực. Nhưng duy chỉ có một chút để hắn cảm thấy 10 phần đáng tiếc, thao thiết nổi danh nhất năng lực, không ai qua được thôn vệ năng lượng thể mạnh lên, năng lực này có thể làm sự nhanh chóng trưởng thành, đi đến huyết mạch cực hạn trình độ. Nhưng là quỷ xạ tản không có năng lực như thế. Đối với quỷ xạ tản năng lực, hắn cảm giác thực dụng nhất chính là khống chế linh hồn, năng lực này có thể sẽ trở thành hắn một cái át chủ bài, cũng là Lam Tinh lật bản cơ hội. Cung Kỳ lúc này đã lâm vào ngủ say, dự tính ở 9 tháng sau hoàn thành lần thứ 2 thủy biến, khi đó hệ thống cũng đã thức tỉnh. Hắn cũng có thể bắt tay vào làm bồi dưỡng thần thú, cường hóa sủng vật. Ta thế nhưng là một cái triệu hoán sư, sao có thể một vị tăng lên thực lực của mình? Sủng vật thực lực cũng muốn tăng lên. Doanh Thần đi ra phòng bế quan, trông thấy trên giường sạch sẽ bóng bẩy hoa hoa, không khỏi có chút phát sầu. Cái tiểu nha đầu này, không thích mặc nội y, thật sự là làm người đau đầu. Vô luận hắn như thế nào thuyết phục, hoa hoa cũng là không mặc, vừa cho nàng xuyên qua, liền sẽ trên giường lăn lộn. Doanh Thần thập phần lo lắng sẽ có một ngày ngoài ý muốn đi hết, bình thường mang theo hoa hoa đi ra ngoài, đều 10 phần cẩn thận. Đại ca ca, ngủ cảm giác hoa hoa trong mắt còn mang theo hơi nước, nhẹ nói nói. Thái Dương chiếu cái mông, còn muốn ngủ. Thế nhưng là, buồn ngủ quá a. Người trước tiên ngủ đi, ta còn có chuyện phải làm. Doanh Thần thuấn di đến Lê Minh Thành bên ngoài, ở trở lại Lê Minh Thành thời điểm, hắn liền đem sủng vật thả ra, chính mình tìm kiếm cơ duyên tiến hóa. Trước khi đi, hắn cho mỗi một cái sủng vật đều phát 100.000 linh thạch, đạt được linh thạch sau các sủng vật thực lực đại trướng, mỗi một cái đều có một mình đảm đương một phía lực lượng. Trong đó không thể chính mình di động thiên kiếm thảo bị tiểu linh thử ôm lấy đi, sủng vật không gian bên trong chỉ để lại chính tại biến dị tiến hóa dung nham cự long. Hôm nay, dung nham cự long hoàn thành biến dị tiến hóa, Doanh Thần chính là muốn đem nó thả đi. Để ta xem một chút, tiến hóa sau ngươi là cái dạng gì. Giống. Từng tiếng long ngâm kinh động sâm lâm, mãnh liệt long uy bao phủ sâm lâm, cảm giác được cố khí tức này biến dị thú hoảng hốt chạy bừa, bay nhanh rời đi. Sâm lâm chỗ sâu, ban lan cự hổ đang chuẩn bị săn mồi, long uy đột nhiên buông xuống sợ chạy con mồi, trong lúc nhất thời khiến cự hổ vô cùng phẫn nộ. Ban lan cự hổ nhìn về phía long uy nơi phát nguyên, làm vùng rừng rậm này bách thú chi vương, nó trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, sẽ không khuất phục tại long uy phía dưới. Giống. Hổ gầm chấn sơn lâm. Ban lan cự hổ xông ra, thân thể to lớn, nhưng tốc độ lại không chậm, cấp tốc tiếp cận long uy nơi phát nguyên. 558. Chương 559, 9 con hỏa long. Lê Minh Thành người nghe được cái này một tiếng long âm, lại chỉ là cảm thấy một chút hiếu kỳ, không có sợ hãi. Tuyết Thanh Hà ở trước kia thì truyền bá Doanh Thần năng lực là khống chế biến dị thú, có rất cường đại sủng vật, để Lê Minh Thành cư dân có một chuẩn bị tâm lý. Đây là cái gì sinh vật giống lên một tiếng? Bên đường một người đàn ông tuổi trung niên hơi nghi hoặc một chút, hắn chưa từng nghe qua loại này gọi tiếng. Không phải lão hổ gọi tiếng, cũng không phải sư tử, tựa như càng cao tầng thứ kẻ săn mồi. Biến dị thú nhiều như vậy, cái gì giống lên một tiếng đều có thể xuất hiện, ta cảm giác trong đó có vương bá chi khí, hẳn là một cái biến dị qua lão hổ. Biến dị hổ giống lên một tiếng ta đã nghe qua rất nhiều lần, tuyệt đối không phải dạng này. Vậy ngươi nói là thanh âm gì? Trung niên nam tử á khẩu không trả lời được, sẽ không tiếp tục cùng này giằng co. Doanh Thần lúc này nhìn qua dung nham cự long, không, phải gọi làm 9 con hỏa long. Mọc ra 9 đầu, thân thể cao tới hơn 300 mét, sau lưng long rực che khuất bầu trời. Hỏa hồng long lân ở ánh nắng chiếu rọi xuống hết sức xinh đẹp, tựa như là sáng chói kim cương. Không tệ, biến đến càng ngày càng bá khí. Doanh Thần hài lòng gật đầu. Ngay tại lúc này, một tiếng hổ gầm truyền đến, 9 con hỏa long đầu lâu cùng nhau chuyển một cái, nhìn về phía sâm lâm chỗ sâu. Lại còn có không biết sống chết biến dị thú dám khiêu chiến 9 con hỏa long. Doanh Thần tiến lên sờ lên hỏa long lân phiến, coi như ngươi trước khi đi đồ ăn đi. Giống. 9 con hỏa long bào hao, vung vẩy long rực, thân thể cao lớn hướng này hổ gầm phương hướng bay đi. Không bao lâu, hỏa long ngậm ban lan cự hổ thi thể bay trở về, cự hổ thân thể ước chừng có 30m, đây đã là sâm lâm cự thú, nhưng ở hơn 300m hỏa long trước mặt, là như thế nhỏ bé. Hơn 300m là khái niệm gì? Hỏa long đứng yên độ cao, cùng một tòa trăm tầng cao lâu độ cao giống nhau. Ngươi tự mình ăn đi, những linh thạch này cũng cho ngươi. Xem như trước khi đi lễ vật, 9 tháng về sau, ta sẽ đi tìm các ngươi. Doanh Thần lấy ra 100.000 linh thạch, đã từng 100.000 linh thạch đối với hắn mà nói cũng là một cái con số trên trời, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, cái kia chính là mưa bụi. 10 cái tiên nhân lưu lại trong không gian giới chỉ có bao nhiêu bảo vật, bao nhiêu linh thạch, đến mãi không hết. Doanh Thần cũng không biết có bao nhiêu linh thạch, nhưng hắn biết 100.000 linh thạch tại cái kia một đống linh thạch trước mặt cũng là mưa bụi. Không phải hắn không nỡ cho các sủng vật càng nhiều linh thạch, mà chính là hệ thống hấp thu linh thạch về sau, trực tiếp để thằng cảnh giới của bọn nó càng thêm có lợi. Gặp lại. Doanh Thần cáo biệt 9 con hỏa long, thuấn di đến thành chủ văn phòng, lập tức có chút mắt trợn tròn, chỉ thấy Tuyết Thanh Hà vừa mới nhấc lên quần, ngơ ngác nhìn đột nhiên xâm nhập Doanh Thần. Ta không có cái gì trông thấy. Doanh Thần vội vàng nói, chuẩn bị thuấn di rời đi. Tuyết Thanh Hà trợn trắng mắt, không có bao nhiêu sự tình, ngươi đi cái gì? Doanh Thần nghe vậy thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh trước mắt tình cảnh này. Tuyết Thanh Hà rất bình tĩnh mặc quần áo tử tế, ngồi ở trên ghế salon, hai chân chéo nết, nhìn thì nhìn, ta cũng không phải những cái kia không dành thế sự tiểu cô nương, bất quá bây giờ hẳn là cũng không có không dành thế sự tiểu cô nương. Ngươi vì sao lại ở chỗ này thay quần áo? Doanh Thần tò mò hỏi. Trước đó cái kia một bộ y phục ăn mặc không thoải mái, liền định đổi một kiện, vừa cởi quần, ngươi thì xông vào. Ta có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không đang trộm nhìn ta? Cố ý. Tuyết Thanh Hà vừa cười vừa nói, làm sao có thể, nhà ta hoa hoa dáng người cũng không tệ, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, ngoại trừ thân cao không bằng ngươi, cái nào không có chút nào so ngươi kém, nhìn lén ngươi làm gì? Doanh Thần khoát khoát tay, cái này có thể không nhất định, thành thục nữ tính có nàng đặc biệt mị lực, không phải một số tiểu nha đầu có thể so sánh, muốn hay không xâm nhập hiểu rõ. Không hứng thú. Tuyết Thanh Hà xuất ra một phần văn kiện, phía trên có ba cái đòn kiêng, đại biểu cho văn kiện tuyệt mật, chỉ có thành chủ có thể xem xét văn kiện. Lê Minh Thành bên trong văn kiện chia làm ba loại, một đầu đòn kiêng là phổ thông văn kiện, Lê Minh Thành công tác nhân viên cũng có thể xem xét. Hai đầu đòn kiêng là bí mật văn kiện, chỉ có thành chủ cùng cao tầng có thể nhìn, hoặc là một số đạt được cho phép người. Doanh Thần nhìn thấy là ba cái đòn kiêng về sau, không khỏi nhíu mày, xảy ra đại sự gì? Vậy mà dùng ba cái đòn kiêng? Là Viêm Hoàng Thành quan phương gửi tới văn kiện mật, ngươi lần trước đưa ra để quan phương trò chuyện thiết bị liên tiếp người sống sót căn cứ sự tình phê xuống, quan phương đồng ý, đang cố gắng liên tiếp rất nhiều người sống sót căn cứ, dự tính có 15 ngày liền có thể hoàn thành. Tuyết Thanh Hà cảm thấy một tia không chân thực, quan phương vậy mà thật phát xuống tới, giống loại đại sự này, khẳng định cần nhiều tiền, cao tầng thương nghị, đi qua cẩn thận cân nhắc sau mới có thể quyết định. Chẳng lẽ không sợ Doanh Thần lại đùa nghịch bọn họ? Vì cái gì quan phương sẽ tin tưởng Doanh Thần? Vậy là tốt rồi. Doanh Thần gật gật đầu, quan phương như thế quả quyết đồng ý, đã giảm bớt đi hắn rất nhiều miệng lưỡi. Hẳn là thần giao ở trong đó phát lực đi. Doanh Thần trong lòng yên lặng nghĩ đến, quan phương bên trong, đoán chừng chỉ có thần giao sẽ giúp hắn. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra, văn nhân quỷ mị gia nhập quan phương, còn kéo theo toàn bộ văn nhân gia tộc gia nhập quan phương, hiện tại quỷ mị cũng là quan phương cao tầng. Ngươi nói muốn cho Đại Hoa quốc hy vọng, có thể nói cho ta biết là cái gì hy vọng sao? Tuyết Thanh Hà tò mò hỏi. Doanh Thần sững sờ, lúc này mới nhớ tới, hắn còn không có cho Tuyết Thanh Hà tiên đạo truyền thừa công pháp. Hắn muốn cho Đại Hoa quốc hy vọng, cũng là tiên đạo công pháp, tiên đạo công pháp truyền bá về sau, đại lượng người biến dị đột phá thất phẩm cảnh giới, tự nhiên là có một chút hy vọng. Đồng thời tu luyện tiên đạo công pháp, cảnh giới tốc độ tăng lên so với chính mình lung tung tu luyện không biết nhanh bao nhiêu lần, đối mặt dị thế giới cường giả trùng kích, cũng có thể tiến hành ngăn cản. Doanh Thần trong đầu lóe qua một cái hình ảnh, thế giới khác chuẩn thần mang theo đại quân xâm lược Đại Hoa quốc, đại quân áp thành. Sau đó có một tên cường giả đứng tại trên tường thành, chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng kiếm đến. 3 triệu tu tiên giả xông ra, chân đạp phi kiếm, cắt ra trời cao, hoành kích địch nhân. Đáng tiếc, thời đại này không phải tiên đạo thời đại, là huyết mạch thời đại. Đến mức sẽ có hay không có tu tiên giả siêu việt hắn, cái kia là chuyện không thể nào, khi bọn hắn trưởng thành, Doanh Thần đã xông ra làm tinh, chinh chiến vũ trụ. Đồng thời hắn không có ý định đem mạnh nhất tiên đạo công pháp truyền đi, hắn chuẩn bị đem yếu nhất một phần truyền thừa, phân chia ra vừa tới cựu phẩm tu luyện pháp truyền bá ra ngoài. Về phần bọn hắn tu luyện tới cựu phẩm cảnh giới, muốn đến tiếp sau công pháp, vậy liền cầm linh thạch đến đổi. Đây chính là Đại Hoa quốc hy vọng. Doanh Thần vung ra một phần tiên đạo truyền thừa, đây là một phần không thiếu sót truyền thừa, tầng thứ không thấp, là tiên vương đẳng cấp truyền thừa. Tuyết Thanh Hà hai mắt nhắm nghiền, tiếp thu đạo này tiên đạo truyền thừa, từng sợi tiên đạo chân ý ở trong óc nàng nổ tung, thần hy tản mát, khí tức của nàng không ngừng kéo lên. Muốn đột phá. Doanh Thần thì thào nói ra. Vừa dứt lời, Tuyết Thanh Hà đột phá thất phẩm bình chướng, trở thành một tên thất phẩm người biến dị, đồng thời vẫn chưa xong, khí tức của nàng còn tại kéo lên, thất phẩm trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mãi cho đến kém một bước đột phá bát phẩm cảnh giới, nàng tăng lên mới miễn cưỡng dừng lại, nàng bây giờ khoảng cách bát phẩm cảnh giới chỉ kém một cơ hội đến, nhập bát phẩm. Qua rất lâu, Tuyết Thanh Hà đem thân thể khí tức lắng lại, vững chắc thể nội tăng vọt linh khí, khi nàng mở mắt thời điểm, một đạo tiên đạo thần quang bắn ra. Thật mạnh tăng lên. Trong truyền thuyết tiên nhân truyền thừa, đây chính là ngươi mạnh lên bí mật. Tuyết Thanh Hà tò mò hỏi. Ở tận thế mới bắt đầu, Doanh Thần thì phô bày cường đại năng lực, đồng thời đối biến dị thú 10 phần hiểu rõ. Rất có thể là đạt được tiên đạo truyền thừa. Doanh Thần lắc đầu, hắn chỗ nào có thể tu luyện tiên đạo truyền thừa thả trên tay hắn cũng là phế vật. Ta không là dựa vào tiên đạo quật khởi, nhưng là ngươi có thể, Đại Hoa quốc cũng có thể mượn nhờ tiên đạo công pháp vượt qua lần này nguy cơ. Doanh Thần thản nhiên nói. Tuyết Thanh Hà gật đầu, nếu như đem tiên đạo công pháp truyền bá ra ngoài, hoàn toàn chính xác có thể cứu vãn Đại Hoa quốc ngàn vạn nhân dân. Ngươi đem tiên đạo truyền thừa lan rộng ra ngoài, không sợ có người thực lực siêu việt ngươi. Ta sẽ chỉ truyền ra vừa tới cựu phẩm tu luyện phương pháp, về sau tu luyện pháp phải dùng linh thạch đổi lấy, đồng thời công pháp lại so với ngươi tiên đạo công pháp thấp một cái cấp độ. Cũng sẽ không xuất hiện ngươi loại cảnh giới này bạo phát tình huống, bọn họ lấy được chỉ là tiên đạo công pháp, ngươi là đạt được tiên đạo truyền thừa, cả hai không giống nhau. Tiên đạo truyền thừa bên trong có tiên nhân lưu lại tinh nghĩa, có thể để thăng ngươi đối công pháp lý giải, mà đơn thuần công pháp cần chính mình lĩnh ngộ. Doanh Thần thản nhiên nói. Tuyết Thanh Hà nghe vậy hai mắt tỏa sáng, cười híp mắt ngồi đến Doanh Thần trên đùi, cánh tay ngọc ôm lấy Doanh Thần cổ, rúc vào trong ngực hắn. Chiếu ngươi nói như vậy, ta vẫn là tình huống đặc biệt. Tuyết Thanh Hà phụ ghé vào lỗ thai hắn, ôn nhu nói. Doanh Thần cảm thấy mình lỗ thai bị cắn, răng nhỏ đang nhẹ nhàng cọ sát lấy lỗ thai của hắn, lệnh hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Khá lắm. Tuyết Thanh Hà từ nơi nào học được? Ngươi có phải hay không muốn cái gì? Cứ việc nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi a. Tuyết Thanh Hà quyến rũ nói, sau cùng cố ý kéo một cái trường âm. Từ ngực. Doanh Thần nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm giác mình hôm nay có chút không đúng, thân thể khô nóng, dục vọng trong lòng tăng lên không ngừng. Tuyết Thanh Hà dường như cũng so trước đó đẹp rất nhiều. Ngươi cho ta hạ dược. Doanh Thần cấp tốc kịp phản ứng. Không có a, là chính ngươi nước uống, ta cái kia chai nước là muốn cho mình uống, ngươi tin hay không? Doanh Thần sắc mặt đỏ lên, hắn tin cái đại đầu quỷ a. Cửu U huyết mạch. Trấn áp. Doanh Thần tinh thần lại một lần nữa khôi phục bình ổn, Cửu U huyết mạch cưỡng ép trấn áp xuống cái kia cổ dược lực, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Ngoá. Vì cái gì Cửu U huyết mạch có thể hấp thu độc tố, nhưng không cách nào hấp thu cổ dược lực này? Đúng, đây là dược lực, không phải độc tố. Ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta sao? Ta cùng Lý Thành chủ sự tình đã qua, mà lại thân thể của ta cũng đã làm chỉ toàn, vì cái gì? Tuyết Thanh Hà trong mắt mang theo nước mắt, ủy khuất nhìn lấy Doanh Thần. Ngươi đối tình cảm của ta không phải ái tình, nhận rõ tình cảm của mình, ngươi đối ta là sùng bái. Mà lại ta hiện tại gánh vác trọng trách rất nặng, ngươi tốt nhất đừng kéo tiến ta vòng xoáy bên trong, không phải vậy, một chút đi nhầm một bước, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Doanh Thần ngưng giọng nói. Nói xong, Doanh Thần thì thuấn di rời đi, lưu lại Tuyết Thanh Hà ngồi yên ở trên ghế salon. Doanh Thần vừa trở lại gian phòng của mình, liền thấy Hoa Hoa nhào tới. Tác giả có lời nói. Canh 4. 559. Chương 560, tu thành chính quả. 9 tháng sau. Doanh Thần kích động ngồi ở trên giường, chờ đợi lấy trong đầu âm thanh quen thuộc kia. Hệ thống hẳn là sẽ vào hôm nay thức tỉnh, hết thảy đều sẽ cải biến. Doanh Thần thì thào nói ra. Ngày đó, ngay tại hắn mất lý trí thời điểm, Hoa Hoa trong thân thể bạo đã xuất thần ánh sáng, trực tiếp đem thân thể của hắn ma diệt. Nếu như không phải hắn có bảo mệnh trọng sinh dị năng, khả năng ở ngày nào đó liền sẽ chết đi. Theo cái kia sau một ngày, Hoa Hoa thần trí cũng triệt để khôi phục, thân thể lần nữa trưởng thành. Cái kia mỗi ngày quấn lấy hắn tiểu nữ hài trưởng thành, cũng khôi phục một chút vụn vặt lẻ tẻ trí nhớ. Lúc mới bắt đầu, Hoa Hoa đối Doanh Thần mười phần bài xích, dường như trong vòng một ngày thì biến thành người xa lạ một dạng. Doanh Thần hướng này giải thích mình bị hạ dược sự tình, đạt được nàng thông cảm, thêm nữa sau này Doanh Thần chiếu cố, hai người chính thức cùng một chỗ, trở thành bạn lữ. Hắn không có tìm tòi nghiên cứu Hoa Hoa kiếp trước thân phận, tuy nhiên trong lòng đã có suy đoán, nhưng đã nàng không nói, Doanh Thần liền không có truy vấn. Hiện tại Hoa Hoa còn đang khôi phục bên trong, trong đầu thỉnh thoảng sẽ còn nhảy ra một số trí nhớ. Hoa Hoa hiện tại cũng có thể tu luyện, đồng thời tu luyện tốc độ nhanh đáng sợ, mới thời gian một năm, từ không tới có siêu việt hắn. Hoa Hoa tu vi cảnh giới là cựu phẩm sơ kỳ, nàng thực lực chân thật vượt xa khỏi cựu phẩm cảnh giới, ở thất phẩm thời điểm, liền có thể chiến thắng bát phẩm hậu kỳ Doanh Thần. Mà bát phẩm hậu kỳ Doanh Thần, có lòng tin chiến thắng một tôn thế giới khác chuẩn thần, có thể thấy được này hiện tại Hoa Hoa chiến lực có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại, Doanh Thần có một cô an bám cảm giác. Ngươi ngồi dậy tới làm gì? Hoa Hoa nói ra, con mắt mông lung, mang theo một số hơi nước. Doanh Thần vuốt vuốt đầu của nàng, ngươi ngủ tiếp đi, ta đang suy nghĩ một số việc. Nằm xuống nghĩ không tốt sao? Ngươi cũng không tu luyện được. Hoa Hoa trợn trắng mắt, mấy tháng tiếp xúc dưới, nàng đối Doanh Thần hiểu rõ vô cùng. Dù sao giữa phu thê không có bao nhiêu bí mật mà nói, rất nhiều chuyện nàng đều biết, tỉ như Doanh Thần dị năng là thú thần, có thể hấp thu cái khác thần thú huyết mạch, tăng cường huyết mạch của mình, cướp bóc cái khác thần thú năng lực. Biết Doanh Thần tư chất tu luyện rất yếu, rất cặn bã, quả thực cũng không có một dạng bát phẩm hậu kỳ người biến đến dị. Hấp thu linh khí tốc độ còn không bằng một cái nhất phẩm tu luyện giả. Những thứ này nàng đều biết, nhưng lại không chê Doanh Thần, nàng tư chất của mình mạnh đáng sợ, quả thực cũng là đại đạo chi thể, thiên đạo con riêng mở dạng. Không dùng tu luyện, linh khí thì sẽ tự mình xông vào thân thể. Người khác lĩnh ngộ pháp tắc đều là ngắm hoa trong màn sương, cách sơn vọng hải, nhưng là nàng cái nhìn thì, liền tựa như cởi sạch y phục tiểu cô nương, dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Doanh Thần nghe vậy cười khổ một tiếng, cái tiểu nha đầu này, thật sự là tuyệt không bận tâm ta ý nghĩ. Hoa Hoa trừ bỏ không biết hệ thống, cái khác hết thảy đều giải. Đối với khế ước sủng vật năng lực, bị hắn nói thành dị năng của mình. Hoa Hoa còn đã từng cảm thấy buồn bực, Doanh Thần năng lực quá cổ quái, một cái dị năng là khế ước sủng vật, một cái năng lực là giết chết thần thú, lẫn nhau mâu thuẫn. Không phải hắn không nguyện ý nói cho Hoa Hoa hệ thống sự tình, mà chính là còn chưa tới thời điểm. Nằm ở trên giường, Hoa Hoa tựa như là một con mèo con, chui vào trong ngực hắn. Chờ ta thực lực cường đại, liền mang theo ngươi đi bắt những cái kia thần thú thôn vệ, nhất định khiến tu vi của ngươi cảnh giới tăng lên tới cực đạo. Hoa Hoa nói ra, tăng lên tới cực đạo cảnh giới. Vậy cần thôn phệ tứ đại thánh thú mới có thể. Ta nhất định có thể đi đến tứ thánh thú tầng thứ, đến lúc đó chấn áp một cái thánh thú để ngươi thôn phệ. Doanh Thần sờ lên nàng bóng loáng phía sau lưng, tiểu nha đầu này đích thật là trong vũ trụ duy nhất có thể đi đến tứ thánh thú tầng thứ người. Thân phụ mộc chi bản nguyên, chỉ cần tu vi cảnh giới đến cực đạo, liền có thể cùng thánh thú vật tay, tương lai tuyệt đối là kim tự tháp đỉnh cường giả. Nghĩ như vậy đến, hắn thật giống như một người ăn bám. Xem ra ta khí vận không cạn, vậy mà có thể bắt một cái tương lai tuyệt thế cường giả làm vợ. Doanh Thần vừa cười vừa nói, hắn biết Hoa Hoa đang áp chế cảnh giới của mình, không nhưng đã có thể đột phá đến thần cấp. Hoa Hoa dạ tâm rất lớn, căn cứ những ký ức kia mảnh vỡ, nàng biết còn có 3 cái tiên đạo cực đỉnh truyền thừa ở Lam Tinh. Nàng nghĩ ra được cái kia 3 phần truyền thừa sau lại đột phá thần cấp, như thế có thể tích lũy lực lượng mạnh hơn. Thiện nghi tiểu tử ngươi. Hoa Hoa nói. Sau một giờ, hệ thống vẫn không có tỉnh lại. Doanh Thần gãi đầu một cái, đã hệ thống còn không có thức tỉnh, hắn chỉ có thể bồi tiếp Hoa Hoa tiến về xâm lâm tu luyện. Lê Minh Thành bên trong nồng độ linh khí không cao, bình thường tu luyện đều là hắn bồi tiếp Hoa Hoa đi trong rừng rậm, tìm một chỗ linh khí nồng đậm chỗ tu luyện. Hắn phụ trách thủ vệ, Hoa Hoa an tâm tu luyện. Đi ở trên đường phố, cư dân nhìn thấy hai người bọn họ đều nhiệt tình chào hỏi. Ở gần thời gian một năm bên trong, Lê Minh Thành tao ngộ mấy lần nguy cơ, đều là Doanh Thần ra mặt giải quyết, các cư dân đều mười phần cảm kích hắn. Doanh huynh đệ, có cần phải tới cái hoa quả? Sáng sớm hôm nay vừa hái, cam đoan mới mẻ. Một tên đại thúc đi đến Doanh Thần trước mặt, đem hai một trái táo nhét vào trên tay hắn, cũng không có cùng Doanh Thần đòi tiền, trực tiếp quay người trở lại gian hàng của mình tiếp tục gào to. Ta không ăn táo. Doanh Thần nói ra. Ngươi không ăn, lão bà ngươi cũng nên ăn đi, tiểu nữ hải đều thích ăn hoa quả, ngươi cái thằng nam biết hay không? Đại thúc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Hắn thấy Doanh Thần loại tính cách này, có thể tìm đến lão bà cũng là cái kỳ tích. Vẫn là xinh đẹp như vậy, thân mật lão bà. Thằng nam bên trong làm càn làm bậy. Ách. Doanh Thần ngượng ngùng gãi gãi đầu, đi qua đại thúc nhắc nhở, hắn mới nhớ tới, mình bây giờ là có vợ người, không là trước kia một thân một người, chính mình ăn no, cả nhà không đói bụng trạng thái. Hoa Hoa, ngươi có muốn hay không ăn? Hừ. Hoa Hoa khí dậm chân, cái này làm càn làm bậy, tuyệt không hiểu tư tưởng. Đoán chừng toàn thế giới, chỉ có ta nguyện ý cùng với ngươi. Hoa Hoa đoạt lấy táo, răng ngà phẫn hận cắn lấy táo lên. Doanh Thần dùng mình một cái, nghĩ đến Hoa Hoa răng ngà lợi hại, ở một ít trường hợp, cái kia răng nhỏ thế nhưng là hết sức lợi hại. Đợi hai người rời đi, đại thúc cười ha hả nói, tuổi trẻ thật tốt, hai người ở loại này thời đại đều có thể tu thành chính quả, thật đáng mừng. Ở đại thúc bên cạnh quầy hàng lão bản cũng là cười cười, đúng vậy à, tận thế sơ kỳ là cỡ nào hắc ám, đạo đức không có, nhân tính vật mẹo, cho tới bây giờ, loại tình huống này mới hơi tốt một chút. Ta nguyên lai tưởng rằng thời đại này căn bản không có cái gọi là chân tình, nhưng hai người bọn họ tựa như là kỳ tích, ở trong mặt thế kết hợp. Doanh huynh đệ cũng là một cái trọng tình nghĩa người, thực lực rõ ràng mạnh như vậy, nhưng lại không có tìm qua những nữ nhân khác. Đúng vậy à, không giống phó thành chủ, thực lực kém xa tít tắp Doanh huynh đệ, nhưng lại có hơn 300 nữ nhân, quả thực chính là một người cặn bã. Vậy ngươi hâm mộ cặn bã sao? Hâm mộ? Ngươi muốn trở thành cặn bã, bị người nhục mạ sao? Nghĩ. Đại thúc khinh bỉ nhìn lấy hắn, khá lắm, đem không biết xấu hổ phát vung tới cực hạn. Người bán hàng rong bị đại thúc chầm chầm có chút nổi nóng, lúc này hỏi, ngươi có muốn hay không? Ta cũng muốn. 560. Chương 561, hệ thống thức tỉnh. Doanh Thần cùng Hoa Hoa thực lực cường đại, mà lại bọn họ cũng không đi, có thể nghe phía sau đối thoại của hai người. Hoa Hoa nhéo nhéo lỗ tai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ngươi có muốn hay không? Doanh Thần vội vàng khoát tay, không muốn, ta có thể không phải loại người như vậy, nếu như ta muốn, cũng không có khả năng gặp phải ngươi lúc vẫn còn độc thân trạng thái. Hoa Hoa hài lòng gật đầu, đối Doanh Thần, nàng vẫn tin tưởng. Doanh Thần thở dài một hơi, đã từng Hoa Hoa là cỡ nào nhu thuận nghe lời, hiện tại quả thực tưởng như hai người. Thành chủ văn phòng bên cửa sổ, Tuyết Thanh Hà nhìn qua kết bạn ra khỏi thành hai người, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Một bên thư ký không dám ngôn ngữ, nàng đại khái có thể bắn ra, lúc trước Tuyết Thanh Hà đối Doanh Thần hạ dược sự tình, hẳn là thất bại. Không phải vậy, hiện tại cùng Doanh Thần cùng một chỗ hẳn là Tuyết Thanh Hà, mà không phải cái nha đầu kia. Nàng vì cái gì biết? Lúc trước cái kia phần thuốc chính là nàng chuẩn bị. Thật là khiến người hâm mộ tiểu nha đầu. Tuyết Thanh Hà thản nhiên nói, "Thành chủ ngươi, đừng nói nữa, ngươi cho là ta là một cái bị tình vây khốn tiểu nữ hài?" Tuyết Thanh Hà chắp hai tay sau lưng, một cỗ thượng vị giả khí thế. "Không phải." Thư ký cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ, Tuyết Thanh Hà là một cái hợp cách cấp trên, mỗi một lần phán đoán đều hết sức chính xác, làm việc quả quyết. Đối cấp trên mà nói, cảm tình chỉ là phụ gia vật phẩm, mà không phải nhu yếu phẩm. Trong rừng rậm, Hoa Hoa lấy ra một cái bồ đoàn, đây là tiên nhân trong giới chỉ bảo vật, ở phía trên tu luyện, có thể tĩnh khí ngưng thần, linh khí hấp thu tốc độ tăng lên trên diện rộng, tu luyện làm ít công to. Sau đó, nàng dùng linh thạch bố trí xuống tụ linh trận, tụ lại linh khí chung quanh, đồng thời hai tay nắm hai khỏa linh thạch. Doanh Thần thủ vệ ở một bên, lặng lặng cùng đợi hệ thống thức tỉnh. Hệ thống không phải là chết ta, lại còn bất tỉnh. Doanh Thần nói thầm lấy. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, hệ thống như cũ không có thức tỉnh. 23, 59 điểm. Doanh Thần mới vừa cùng Hoa Hoa làm xong vận động, trên thân hai người còn mang theo mồ hôi, rúc vào với nhau. Hô, mệt mỏi quá. Doanh Thần ôm Hoa Hoa tay nắm thật chặt, chuẩn bị tiếp đi. Len keng. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Tiểu thân tử, có muốn hay không ta? Doanh Thần sững sờ, hệ thống cái kia tiện tiện thanh âm, hắn làm sao có thể quên? Chỉ bất quá, thời gian này cũng quá hố đi, còn kém một giây đồng hồ ngày thứ hai. Khá lắm, ngươi vẫn là như vậy hố, lại dám gạt ta là hôm nay thức tỉnh, hại ta sáng sớm thì kích động không được. Doanh Thần trợn trắng mắt. Ha ha, ta thì đoán được, lúc trước ta chính là đùa nghịch ngươi. Không có cuộc sống của ta bên trong, có phải hay không phi thường tịch mịch, một năm này lẫn vào cũng không tiện đi, bị người siêu việt tư vị như thế nào? Thực lực không phải thiên hạ đệ nhất, bị người qua đường siêu việt cảm giác không dễ chịu đi. Không nên nản chí, có ta ở đây, vài phút để ngươi treo đánh bọn hắn. Hệ thống ở trong đầu hắn nói ra. Hoa Hoa cảm giác được Doanh Thần nhịp tim đột nhiên gia tốc, còn tưởng rằng hắn không có thỏa mãn, sáng sớm ngày mai đi, ta hôm nay có chút mệt mỏi, cảm ngộ pháp tắc quá phí tinh thần. Ách, nàng tựa như là hiểu lầm cái gì. Bất quá cũng là một chuyện tốt, không đúng sao? Có cái từ ngữ có thể gọi là sớm ăn cắn. Nghĩ đến loại kia cảm giác, Doanh Thần lập tức kích động lên, "Tốt, theo ngươi, bất quá ngày mai ngươi nhưng muốn chủ động một điểm." "Biết." Hoa Hoa nói xong cùng ôm lấy hắn nhắm lại đôi mắt đẹp, không bao lâu liền ngủ thật say. Lúc này hệ thống bị khiếp sợ nói không ra lời, Doanh Thần cái kia nam biến thái kết hôn. "Nói đùa cái gì? Lúc trước cùng thần giao tại dưới đất không gian thời điểm, loại tình huống đó, nhưng phàm là cái nam nhân bình thường đều động thủ, mà Doanh Thần lại không có động thủ. Hắn cũng là một cái sắt thép thằng nam, làm sao có thể kết hôn đâu? Không có khả năng. Ta nhất định là nghe nhầm rồi. Ngươi cũng biết, ta đã có lão bà, không có ngươi ở ta cũng không tịch mịch, ngược lại rất vui vẻ. Ta lão bà mềm mại, còn 10 phần dính người, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, hẳn là ngươi tịch mịch đi." Doanh Thần thản nhiên nói. "Ta không tin, ngươi nhất định là đang lừa ta. Ngươi nói đúng một điểm, ta đích xác không phải đệ nhất thiên hạ, có người siêu việt ta. Ha ha, thực lực bị người siêu việt cảm giác rất khó chịu đi. Có phải hay không có chút hoài nghi nhân sinh?" Hệ thống phách lối nói. "Làm một người vẫn luôn rất mạnh, dù là lại khiêm tốn, ở sâu trong nội tâm đều có cảm giác kiêu ngạo. Lúc này thời điểm có người siêu việt hắn, hơn nữa là bình thường người đi đường nhân vật, nội tâm nhất định bị đả kích, thậm chí nản lòng thoái chí, đi đến tự sát con đường. Doanh Thần tư chất nó biết, cái kia chính là cái giam chó. Thậm chí ngay cả cầu thí cũng không bằng. Nhất định có rất nhiều người tu vi siêu việt Doanh Thần, dù là có sủng vật phụ trợ, hắn thực lực tổng hợp cũng không thể nghiền ép tất cả mọi người. Còn có thể, dù sao cũng là lão bà của mình, tâm lý không có cái gì bị thương, ngược lại có chút vui vẻ, trừ bỏ những cái kia ngoại lai sinh linh, đệ nhất thế giới hẳn là ta lão bà." Doanh Thần thản nhiên nói. Cái kia bình thản ngữ khí, để hệ thống bị gấp đôi đả kích, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. "Không có ngươi ở thời kỳ, tu vi của ta mới tăng lên tới bát phẩm hậu kỳ, ai, ta thật sự là phế vật a." Doanh Thần âm dương quái khí nói ra. "Không, ta là phế vật, ngươi đừng nói nữa." Hệ thống lúc này nói ra. Doanh Thần nỗ lực nén cười, sợ quấy rầy đến Hoa Hoa giấc ngủ, hiện tại Hoa Hoa mỗi ngày đều rất vất vả, ban ngày lĩnh ngộ pháp tắc, buổi tối muốn làm vận động, giấc ngủ phương diện không thể bị quấy rầy. "Ngươi cùng cô gái này thế nào nhận thức? Không đến thời gian một năm, liền ở cùng nhau. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới tình huống của mình? Ngươi tương lai nhất định có thể thành thần, mà nàng hiện tại tuy nhiên rất mạnh, nhưng tương lai lại không nhất định. Thần cùng người không có khả năng tránh thức kết hợp, thần thọ mệnh vô cùng vô tận, tuổi thọ của con người có cực hạn." Hệ thống nhắc nhở nói. Sau đó, Doanh Thần đem chính mình cùng Hoa Hoa quen biết yêu nhau quá trình nói cho hệ thống, theo bắt đầu thần bí không gian gặp mặt, càng về sau mình bị hạ dược, lại đến hai người kết hợp. Đồng thời nói cho hệ thống Hoa Hoa tiềm lực cùng trong thân thể Mộc Chi bản nguyên, còn có đạo đức thiên tôn truyền thừa bị Hoa Hoa lấy được sự tình. Nghe xong Doanh Thần, hệ thống lâm vào trầm lặng, nó thật không nghĩ tới, Doanh Thần còn có dạng này vận đào hoa. "Qua thật lâu, ta cảm thấy ngươi không xứng với nàng, buông tay đi." Hệ thống nói ra. Doanh Thần sắc mặt tối đen, "Khá lắm, vừa thức tỉnh liền muốn ta từ bỏ lão bà, không hổ là cái kia hãm hại hệ thống. Ta cảm giác ngươi là thượng thiên phái tới lừa giết ta, mà không phải trợ giúp ta." Doanh Thần nói ra. "Ai trong óc của ngươi vì cái gì có một cái linh hồn? Vẫn là một cái tàn phá linh hồn?" Hệ thống kinh nghi nói. "Đó là Nguyên Thủy Thiên Ma Ba." Doanh Thần đem Nguyên Thủy Thiên Ma sự tình giảng thuật cho hệ thống, bao quát một năm nay chính mình kinh lịch một ít chuyện. "Nguyên Thủy Thiên Ma, nguyên lai là cái này lão âm hóa, không nghĩ tới hắn lại còn không chết. Bất quá cũng thật sự là với thảm, đã từng ma đạo đại kình, lại bị ngươi phản bày một đạo." Hệ thống vừa cười vừa nói. "Ngươi biết hắn?" "Đương nhiên nhận biết, Nguyên Thủy Thiên Ma, tiên đạo thời đại đại năng, bậc đại thần thông, một ý niệm có thể để một mảnh tinh hệ biến thành ma vực tuyệt thế đại ma. Tiên đạo cực đỉnh phía dưới tối cường giả, đối đánh dấu hiện tại 10 đại khủng bố đứng đầu, thực lực cường đại, nhưng là đắc tội đạo tổ, ở một trận phạt ma chi chiến bên trong mai danh nhận tích. Lúc ấy đồn đại nó đã chết đi, không nghĩ tới vậy mà bị phong ấn ở Lam Tinh, sống tạm vô số năm. Ngươi có thể ma diệt nó sao?" "Đương nhiên." 561. Chương 562, sủng vật bồi dưỡng công năng. Doanh Thần vui vẻ, Nguyên Thủy Thiên Ma tàn hồn ở trong đầu hắn đã có thời gian một năm, tuy nhiên hắn có thể trấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma, nhưng lại không thể giết nó. Dần dần, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Người nào cũng không muốn trên thân cột một quả bom hẹn giờ. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Ma đang cố gắng đột phá Doanh Thần tinh thần lồng giam, đồng nhiên cảm giác một đạo rộng rãi ba động sinh ra. "Không muốn, ta không muốn chết." "Doanh Thần tiểu nhi, ngươi chết không yên lành." Nguyên Thủy Thiên Ma tàn hồn bị ma diệt, bản nguyên nhất tinh thần năng lượng lại lưu lại, đồng thời còn có nó một bộ phận trí nhớ. "Những thứ này tinh thần năng lượng bị ta xóa đi ấn ký, có thể tùy tiện hấp thu, có lẽ làm cho tinh thần lực của ngươi thay biến." Hệ thống nói ra. Doanh Thần lấy miết miệng lên, hệ thống coi như có chút lương trí, biết đem tinh thần năng lượng lưu lại. Nguyên Thủy Thiên Ma trí nhớ cũng là một cái bảo tàng, trong đó khả năng mang có một ít đại bí mật, hoặc là thiên tài địa bảo, động thiên phúc địa tin tức. "Mở ra giao diện, để ta nhìn ngươi biến hóa." "Ký chủ, Doanh Thần. Đẳng cấp, cấp 8 hậu kỳ. Thần sủng, Nghĩ Vương, hung thú, biến dị tí hưu, thần thú, thiên kiếm thảo, thực vật sinh mệnh, bát thải phượng loan, linh thú, ám thiên tước, linh thú. Tiểu Lan. Vong linh đế tích, hung thú, trúc thiên long, linh thú, bát vĩ bạch hồ, linh thú, chín con hỏa long, thần thú, quý ngưu, thần thú, đế miệng kim ô, thần thú. Năng lượng, 0 điểm. Hệ thống thăng cấp, 10 tỷ. Huyết mạch, cửu u huyết mạch. Huyết mạch đẳng cấp, thần vương thượng phẩm, thần cấp huyết mạch chia làm thượng trung hạ, thần cấp chia làm thần cấp, thiên thần, chủ thần, thần vương, thần hoàng, thần đế, chí cao thần. Năng lực, phá diệt, thủy hỏa chi lực, cửu mệnh, ám thể, hấp thu độc tố cùng hắc ám năng lượng mạnh lên, ba đầu, băng chi lực, địa ngục hỏa, khôi lỗi ký sinh. Ma hồn, cái trán sinh ra ma văn, kích hoạt ma văn về sau, chiến lực tăng lên gấp đôi, long thể, bát tí ác long chi thể, đối nguyên tố sức chống cự đề thăng, đối vật lý sức chống cự đề thăng, khống chế linh hồn, thôn linh, ám nguyên tố trường khống. Sùng vật cộng hưởng năng lực, thuần di, ám chi lực, hỏa chi lực, băng chi lực, phong lực, quang chi lực, lôi chi lực, kiếm khí, mị hoặc, bất tử, thôn vệ, thái dương chân hỏa, trừ tà, mở vận, trấn áp, hóa thái thuế, thúc đẩy nhân duyên, phá giới, chất lượng lên cùng sùng vật giống nhau, nhưng là về số lượng chỉ có sùng vật 10%. 1. Nghĩ vương, tiểu gia hỏa. Đẳng cấp, cựu phẩm sơ kỳ. Thuộc tính, không. Huyết mạch đẳng cấp, thần thoại thượng vị, hung thú. Tiến hóa, 300 triệu. Thăng cấp, 300 triệu. Hai biến dị tỷ hưu. Đẳng cấp, cựu phẩm sơ kỳ. Huyết mạch đẳng cấp, chủ thần trung phẩm huyết mạch. Năng lực, trừ tà, mở vận, trấn áp, hóa thái thuế, thúc đẩy nhân duyên, phá giới. Tiến hóa, 300 tỷ. Thăng cấp, 300 triệu. 3. Thiên kiếm thảo. Huyết mạch đẳng cấp, thần thoại thượng vị, thực vật sinh mệnh. Thuộc tính, không. Đẳng cấp, cựu phẩm sơ kỳ. Tiến hóa, 300 triệu. Thăng cấp, 300 triệu. 4. Bát thải phượng loan. Huyết mạch đẳng cấp, thần thoại thượng vị, linh thú. Thuộc tính, hỏa, bất tử. Đẳng cấp, cựu phẩm sơ kỳ. Tiến hóa, 300 triệu. Thăng cấp, 300 triệu. 5. Ám thiên tước. Huyết mạch đẳng cấp, thần thoại thượng vị, linh thú. Thuộc tính, thôn vệ, hắc ám. Đẳng cấp, cựu phẩm hậu kỳ. Tiến hóa, 300 triệu. Thăng cấp, 3 tỷ. 6. Tiểu lan. Đẳng cấp, thuộc tính. Huyết mạch đẳng cấp. Tiến hóa. Thăng cấp. 7. Vong linh đế tích. Đẳng cấp, cựu phẩm hậu kỳ. Thuộc tính, không. Huyết mạch đẳng cấp, thần thoại thượng vị, hung thú. Tiến hóa, 300 triệu. Thăng cấp, 3 tỷ. 8. Trúc thiên long. Đẳng cấp, cựu phẩm sơ kỳ. Thuộc tính, thủy, hỏa, thuần di. Huyết mạch đẳng cấp, thần thoại thượng vị, linh thú. Tiến hóa, 300 triệu. Thăng cấp, 300 triệu. 9. 9 con hỏa long. Đẳng cấp, cựu phẩm sơ kỳ. Thuộc tính, long đất dung nham. Huyết mạch đẳng cấp, thần cấp thượng phẩm. Tiến hóa, 3 tỷ. Thăng cấp, 300 triệu. 10. Bát vĩ bạch hồ. Đẳng cấp, cựu phẩm sơ kỳ. Thuộc tính, mị hoặc. Huyết mạch đẳng cấp, thần thoại thượng vị, linh thú. Tiến hóa, 300 triệu. Thăng cấp, 300 triệu. 11. Đế miệng kim ô. Đẳng cấp, cựu phẩm sơ kỳ. Thuộc tính, thái dương chân hỏa. Huyết mạch đẳng cấp, đế miệng kim ô huyết mạch 5%, thiên thần trung phẩm. Tiến hóa, 30 tỷ. Thăng cấp, 300 triệu. 12. Quỳnh ưu. Đẳng cấp, cựu phẩm trung kỳ. Thuộc tính, lôi chi lực, quang chi lực, phong lử, băng chi lử. Huyết mạch đẳng cấp, thiên thần hạ phẩm. Tiến hóa, 15 tỷ. Thăng cấp, 600 triệu. Chậc chậc. Không nghĩ tới ta mới thần vương cấp bậc huyết mạch. Doanh thần tắc lưỡi, nhiều như vậy thần thú huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, vậy mà mới thần vương thượng phẩm. Chỉ cần một quỷ xạ tàn huyết mạch cũng là thần vương, thêm nữa chu hiếm, cửu anh năm. Huyết mạch lực lượng, còn không thể tiến vào thần hoàng huyết mạch, có thể nhìn ra thần hoàng huyết mạch hàm kim lượng. Bất quá, hắn còn không có có thôn vệ âm dương ngư, một mực tại chờ đợi hệ thống thức tỉnh. Do xét sùng vật không gian bên trong âm dương ngư tin tức. Doanh thần nói ra. Do xét bên trong. Do xét đối tượng âm dương ngư. Do xét thành công. Âm dương ngư. Đẳng cấp, không. Thuộc tính, khí vận gia thân. Huyết mạch đẳng cấp, thần cấp thượng phẩm. Khế ước xác suất thành công, 0%, không khế ước vị trí, không cách nào khế ước. Ghi chú, trong truyền thuyết sinh vật, truyền ngôn ăn âm dương ngư, sẽ nhận được đầy trời cơ duyên, thậm chí có thể vấn đỉnh cực đỉnh. Khí vận gia thân năng lực có thể tăng cường dùng ăn người khí vận, tu luyện tiến triển cực nhanh, sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh, đồng thời có thể tăng cường tu vi, tăng cường nội tính, tư chất đạt được tẩy lễ. Ngươi thậm chí ngay cả loại sinh vật này đều tìm được, thật sự là thật không thể tin, loại sinh vật này sẽ tự động chọn lựa chủ nhân. Nhất định phải là khí vận, tư chất, nội tính đều vì vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại, mới có thể đạt được bọn nó ưu ái, tư chất của ngươi cũng là một đoàn cước chó, vậy mà có thể gặp được đến âm dương ngư. Hệ thống thật không thể tin nói, tu luyện của ta tư chất không tốt, thật sự là xin lỗi a. Doanh thần khỏe miệng co giật. Là ngươi bà lão kia đưa cho ngươi đi. Nhất định là, bằng vào ngươi người tu luyện đồ rác rưởi, làm sao có thể gặp phải âm dương ngư. Đối với âm dương ngư huyết mạch đẳng cấp hắn rất bất mãn, loại này thần kỳ sinh vật, vậy mà mới thần cấp. Thật sự là một cái kinh nghiệm bảo, chính mình không có sức chiến đấu, nhưng là có thể giao phó người khác lực lượng. Nếu như hắn ăn hết, chẳng phải là biến thành một cái đại hào kinh nghiệm bảo. Âm dương ngư huyết mạch mới thần cấp, nhưng là huyết mạch của hắn có thần vương cấp, thôn phệ âm dương ngư về sau, khí vận gia thân năng lực sẽ nhận được đề thăng. Đến lúc đó, hắn cũng là vũ trụ đệ nhất trí bảo. Chỉ cần ăn hắn, liền có thể đạt được to lớn khí vận gia trì. Âm dương ngư cũng có thể để dùng ăn người trở thành cực đạo cường giả, ta chẳng phải là nhất định làm cho dùng ăn người đi đến cực đạo. A Phi, ta suy nghĩ cái gì, vậy mà lại nghĩ người khác ăn ta sẽ có chỗ tốt gì? Bất quá, Doanh thần nghĩ đến một cái khả năng, ăn một phần của thân thể hắn, có phải hay không cũng có thể được khí vận gia trì. Nếu là như vậy, hắn thôn phệ âm dương ngư, giống như có tác dụng lớn. Tỷ như mỗi lúc trời tối làm vận động thời điểm, khó tránh khỏi đem thân thể một bộ phận cho hoa hoa. Lấy sự cường đại của hắn chi thận, một đêm 7 lần vậy liền là trò trẻ con. Đến lúc đó, hoa hoa đạt được đại lượng khí vận gia trì, tương đương với mỗi ngày đều ăn âm dương ngư, tu luyện tốc độ chẳng phải là muốn cất cánh. Nghĩ tới đây, Doanh Thần con mắt tỏa ánh sáng, đây chính là có lợi cho phu thê hòa thuận thuốc tốt ta, không thể bỏ qua. Đến lúc đó hoa hoa nhất định phi thường chủ động. Lần này thăng cấp, ngươi nhiều xảy ra điều gì công năng? Doanh Thần hỏi. Nhiều hơn bồi dưỡng công năng, có thể đem trứng sủng vật chỉ định huyết mạch tiến hành bồi dưỡng, chỉ bất quá cần muốn tiêu tốn rất nhiều năng lượng, ngươi cái quỷ nghèo dùng không nổi. Doanh Thần mở ra bồi dưỡng công năng danh sách, phía trên trưng bày lấy lít nha lít nhít thần thú huyết mạch, Tí Hưu, Cùng Kỳ, Cửu Anh Năm, đều ở phía trên. Lại còn có tứ đại thánh thú huyết mạch bồi dưỡng, hệ thống ngươi trâu rồi a. Doanh Thần giật mình nói. Lúc đầu hệ thống, thế nhưng là một cái tam vô sản phẩm, công năng ít đến thương cảm, năng lực cũng không cường. Nơi này đã bao hàm vũ trụ theo khai mở mới bắt đầu đến bây giờ toàn bộ sinh linh huyết mạch, chỉ cần ngươi có năng lượng, toàn bộ đều có thể bồi dưỡng được tới. Hệ thống kiêu ngạo nói. Thật vất vả ở Doanh Thần trước mặt trang bức, nhất định muốn nắm chắc cơ hội tốt. Năng lượng. Đồ chơi kia không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tác giả có lời nói. Hôm qua thức đêm kèm chút đột tử, đầu mộng không được, xin lỗi rồi. 562. Chương 563, hệ thống thăng cấp. Mở ra khế ước vị trí mua sắm năng lực. Ha ha, ngươi gạt ta. Ha ha, ngày mai ngươi sẽ biết. Những cái kia linh thạch đều ở ta lão bà trong tay, đợi ngày mai lấy ra, kinh ngạc đến ngây người mắt chó của ngươi. Ha ha, bị vợ ăn hiếp. Ngươi đánh rắm, ta đây là tôn trọng nàng. Ngươi đánh không lại nàng. Doanh Thần khỏe miệng co giật, thật sự là một cái ác miệng hệ thống. Đúng rồi, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, hoa hoa có thể tự do ra vào sủng vật không gian, đây là có chuyện gì? Doanh Thần hỏi. Hắn trước đó liền rất tốt kỳ vấn đề này, hoa hoa là hắn gặp qua cái thứ nhất có thể đột phá hệ thống hạn chế, tiến vào hắn sủng vật không gian sinh linh. Cũng không biết ngươi tiểu tử ngu ngốc này đi cái gì vận cất chó, vậy mà có thể đụng tới cực đỉnh cường giả chuyển thế, nàng tiền thân là tiên đạo cực đỉnh đại lão, bản chất là trí cao. Ta bản chất tuy nhiên siêu việt trí cao, nhưng trước mắt đẳng cấp quá thấp, bị nàng đột phá sủng vật không gian rất bình thường. Hệ thống cũng không nghĩ tới, Doanh Thần dám có thể nhặt một cái cực đỉnh cường giả chuyển sinh. Đồng thời hốt du thành lão bà, thật sự là nghiệp chướng. Ngươi bản chất siêu việt trí cao. Ta làm sao có cố không tin cảm giác? Doanh Thần nói ra. Hôm sau, lúc sáng sớm, hạt sương nhỏ xuống ở đồng ruộng bên trong, thoải mái đại địa. Doanh Thần thần thanh khí sảng ra khỏi phòng, hoa hoa trên giường thở hổn hển, chờ đợi lấy Doanh Thần ném ăn. Đi đến Lê Minh Thành một chỗ cửa hàng bánh bao, lúc này đã không có mấy người ăn cơm, dù sao đã mặt trời lên cao, điểm tâm thời gian lập tức đi qua. Doanh huynh đệ, hôm nay làm sao muộn như vậy? Không cùng ngươi lão bà tu luyện? Cửa hàng bánh bao lão bản thân thiết mà hỏi. Hoa hoa thích ăn nhà hắn bánh bao, thường xuyên gọi Doanh Thần đến mua, một tới hai đi, hắn cùng lão bản quen thuộc, hai người thường xuyên buồng địch. Cửa hàng bánh bao lão bản cũng biết Doanh Thần không phải loại kia hẹp hòi người, không có câu nệ, tựa như là bằng hữu bình thường. Doanh Thần khoát khoát tay, nàng có chút mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Còn có bánh bao sao? Có, ta cố ý cho ngươi lưu lại. Cửa hàng bánh bao lão bản theo lồng hấp bên trong lấy ra một lồng bánh bao còn bốc hơi nóng. Doanh Thần tiếp nhận bánh bao, theo trong không gian xuất ra một cái linh thạch, quy củ cũ, dư thừa bộ phận, liền xem như lần tiếp theo bánh bao tiền. Được rồi. Cửa hàng bánh bao lão bản vui vẻ tiếp nhận linh thạch, không có người không thích linh thạch, đây chính là trong mạt thế nhất vật có giá trị. Doanh Thần không có tiền, ngày bình thường đều dùng linh thạch tính tiền. Một cái linh thạch có thể mua xuống 10 ngày bánh bao, cũng coi như phù hợp. Tiểu thân tử, ngươi thật phất nhanh rồi. Hệ thống kinh ngạc nói. Đương nhiên, ta cùng hoa hoa muốn tới một nửa linh thạch, ngươi hấp thu đi. Doanh Thần nói ra. Vì cái gì không toàn bộ muốn tới? Đương nhiên là giữ lấy cho hoa hoa tu luyện, nàng mỗi ngày tu luyện phải hao phí không ít linh thạch, không có linh thạch, tu luyện tốc độ sẽ trên diện rộng hạ xuống, lao bà của mình cũng không thể bạc đãi. Làm hệ thống nhìn thấy Doanh Thần cái gọi là một nửa linh thạch lúc, lập tức bị trấn trụ. Ai ra? Tiểu thân tử quật khởi a. Linh thạch hấp thu bên trong. Phải chăng muốn thăng cấp hệ thống? Doanh Thần sắc mặt tối đen, ngươi lần trước thăng cấp hao tốn thời gian một năm, lần này còn muốn hô ta? Dĩ nhiên không phải, lần này thăng cấp không cần bỏ ra phí bao lâu thời gian, ước chừng 10 phút đồng hồ liền tốt, về sau sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Hệ thống thản nhiên nói, thăng cấp có chỗ tốt gì? Mở ra dò xét công năng, có thể dò xét lam tinh lên tất cả sinh linh tin tức, đánh dấu trong đó sinh linh mạnh mẽ, thuận tiện ngươi truy tung khế ước. Thăng cấp. Hệ thống thăng cấp bên trong. Hệ thống thăng cấp thành công. Lại thăng một cấp đi. Vì cái gì? Ngươi năng lượng nhiều như vậy, không sợ tiêu hao, cấp tiếp theo ban thưởng là mở ra sủng vật cửa hàng, có thể mua được khế ước vị trí. Thăng cấp. Doanh Thần đại hỉ, hắn chờ đợi chức năng này rất lâu, có chức năng này, liền có thể tổ kiến sủng vật của mình quân đoàn. Hệ thống thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công. Lại thăng một cấp đi, cấp tiếp theo ban thưởng biến dị dược thủy. Không thăng lên, ta còn muốn giữ lấy năng lượng cường hóa sủng vật. Doanh Thần nói ra. Doanh Thần nhìn lấy giao diện lên biểu hiện 138T năng lượng có chút chóng váng, đây là cái gì tính toán đơn vị? T là cái gì tính toán đơn vị? 100 tỷ thì tương đương với 1 tê. Doanh Thần méo méo cái cằm, nhiều như vậy năng lượng, đoán chừng với hắn bồi dưỡng ra một chi thần thú quân đoàn. Mở ra sủng vật cửa hàng. Một cái toàn bảng mới biểu hiện ra ở trước mặt hắn, giao diện lên có rất nhiều thứ, nhưng đại bộ phận đều là màu xám, biểu hiện không cách nào mua sắm. chỉ có hai thứ sáng lên, một cái là sủng vật khế ước vị trí, giá bán, một tên năng lượng, phía dưới có một cái nhỏ khoanh tròn bên trong biểu hiện một. Hệ thống, đây là ý gì? Chỉ có thể mua một cái. Doanh Thần hỏi. Đúng, ngươi chỉ có thể mua một cái. Vậy ta muốn chức năng này có dám tác dụng? Là một tháng chỉ có thể mua một cái, ngươi mua xuống cái này khế ước vị trí, tháng sau sẽ đổi mới. Doanh Thần sờ lên cái mũi, một tháng đổi mới một cái còn được, tích lũy tháng ngày dưới, cuối cùng sẽ có một ngày có thể hoàn thành hắn bạo binh mộng tưởng. Hắn nhìn về phía cái thứ hai sáng lên đồ vật, chỉ thấy là một cái tàn khuyết bạch sắc quang cầu. Điểm kích cái này quang cầu, tin tức của nó tràn vào trong đầu của hắn. Tàn khuyết phong chi bản nguyên, cấu thành vũ trụ địa hỏa thủy phong bốn đại bản nguyên một trong, ước chừng có hoàn chỉnh phong chi bản nguyên 68%. Bán giá 1000 tê năng lượng. Hệ thống, một nửa khác phong chi bản nguyên tại ngươi nơi đó. Doanh Thần vội vàng hỏi. Đây chính là bản nguyên chi lực, trong truyền thuyết lực lượng, vũ trụ chí bảo. 10 đại khủng bố đều muốn có được lực lượng. Không có tại ta chỗ này, bởi vì phong chi bản nguyên có một nửa là vô chủ, cho nên ta có thể dẫn dắt nó, phía trên bán giá, kỳ thực chính là ta dẫn dắt phong chi bản nguyên chỗ phí tổn năng lượng. Thiếu niên, ta có thể một điểm năng lượng đều không tham ô, chỉ cần ngươi cho ra đầy đủ năng lượng, ta liền giúp ngươi dẫn dắt phong chi bản nguyên. Hệ thống nghiêm trang nói. Doanh Thần mày nhăn lại, vì cái gì hắn không tin hệ thống không có tham ô đâu? Hắn nhìn về phía cái khác u ám đồ vật, hỏa chi bản nguyên, mộc chi bản nguyên, kim chi bản nguyên năm, đều có chủ nhân, không thể mua sắm. Còn có hệ thống nói, lần nữa thăng cấp ban thưởng biến dị dược thủy cũng là u ám, không thể mua sắm trạng thái. Biến dị dược thủy, khai quật sinh linh tiềm lực, dẫn đạo biến dị, có 70% tỷ lệ lành tính biến dị, 30% tỷ lệ kém tính biến dị. Cuồng bạo dược thủy, tăng cường sủng vật gấp 10 lần lực lượng, tiếp tục thời gian 3 giờ, nhưng là về sau muốn suy yếu 3 ngày thời gian. Tỉnh táo dược thủy, có thể khiến cuồng bạo thần thú bình tĩnh trở lại, tăng cường khế ước sát suất thành công. Sinh mệnh dược thủy, có thể trị liệu hết thảy thương thế, chỉ cần còn có một hơi thì có thể cứu sống. Trí tuệ dược thủy, mở trí tuệ, làm cho không nào thần thú mở ra trí tuệ, đồng thời ngầm thừa nhận ký chủ vì thân nhân. Doanh Thần nhìn lấy danh sách trao đổi một loạt dược thủy trông mà thèm không được, những thứ này dược thủy có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng cực lớn. Chờ ta có năng lượng, duy nhất một lần mua 2 bình, một bình sử dụng, một bình ném đi. Doanh Thần nói thầm một tiếng. 563. Chương 564, Thiên Tuyệt Hổ. Hoa Hoa, bánh bao mua được. Hoa Hoa không có trước tiên ăn bánh bao, mà chính là ngồi ở Doanh Thần đối diện, một mặt nghiêm túc nhìn lấy hắn. Lần sau không thể ở sáng sớm, chỉ có thể ở buổi tối, không phải vậy quá chậm trễ tu luyện. Doanh Thần nhếch miệng cười một tiếng, gật gật đầu. Chờ hắn thôn phệ âm dương ngư, đạt được khí vận ra thân năng lực, đến lúc đó ngươi liền muốn ban ngày cũng làm. Doanh Thần nhìn lấy Hoa Hoa nhu thuận gặm bánh bao, trong lòng lóe qua một dòng nước ấm, chính mình đây cũng là có nhà. Cô độc hơn 20 năm, chính mình cũng có nhà, cũng cuối cùng có người nhà. Hệ thống, do xét sủng vật không gian bên trong cái viên kia trứng. Cái kia là từ nhỏ hiểu trong tay giành được trứng, theo nàng nói, là theo trong vũ trụ rơi xuống trứng. Cắt ra bầu khí quyển, từ trên cao rơi xuống mặt đất đều không có bị hao tổn, ở sủng vật của hắn trong không gian, bồi dưỡng thời gian 1 năm đều không ấp trứng đi ra. Sủng vật của hắn trong không gian nồng độ linh khí không thấp, còn có từng mảnh dược viên, có mấy trăm vạn cây linh dược, mỗi một gốc đều dùng băng lam thần dịch hỗn hợp có sủng vật không gian đặc hữu suối nước đổ vào. Những linh dược kia cũng là hắn cố gắng 1 năm kết quả, mình không thể tu luyện, chỉ có thể bồi tiếp Hoa Hoa tu luyện, hệ thống cũng ngủ say, nhàn rỗi thời gian hắn dùng để quản lý sủng vật không gian. Sủng vật không gian là không gian của hắn, hắn có thể dùng tinh thần lực khống chế trong không gian hết thảy, những thứ này thảo dược đều là hắn theo hạt giống bắt đầu từng viên bồi dưỡng. Đợi đến thành thục thời điểm, hắn liền không lại quản lý, mặc cho thảo dược tự do sinh trưởng. Băng lam thần dịch sớm đã dùng hết, dược viên cũng bước lên quỹ đạo. Bên trong vườn thuốc linh dược, có một phần là ở tiên đạo bên trong tiểu thế giới ngắt lấy cấy ghép, còn lại đại bộ phận đều là tiên nhân truyền thừa trong giới chỉ linh dược. Hắn cũng không biết nào là thần dược, nào chân quý, hắn trước đó muốn ngắt lấy một điểm, nếm thử vị đạo làm sao dạng, nhưng lại bị Hoa Hoa ngăn cản, xương phải chờ tới nàng thức tỉnh luyện đan trí nhớ thời điểm, đem linh dược luyện chế thành đan dược, như thế mới có thể đem thảo dược công năng sử dụng tốt nhất. Hệ thống mỗi lần nhìn đến sùng vật không gian bên trong dược viên, trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Thổ tài chủ. Doanh Thần cũng là thổ tài chủ. Cái này một mảnh bên trong vườn thuốc, có rất nhiều đều là đã tuyệt chủng linh dược, còn có rất nhiều là thần dược, thậm chí nó còn gặp được trong truyền thuyết thánh dược. Đáng tiếc, nó không cách nào hấp thu linh dược, chỉ có thể hấp thu linh khí. Nếu như đem những linh dược này đều đổi thành linh thạch, đoán chừng Doanh Thần có thể trực tiếp bồi dưỡng được 2 cái 10 đại khủng bố cấp bậc huyết mạch sủng vật. Thiên Tuyệt Thú, trứng. Đẳng cấp, 0. Thuộc tính, không gian, chiến thể, hủy diệt. Huyết mạch đẳng cấp, thần vương cấp bậc. Khế ước xác suất thành công, 100%. Ghi chú: Hổ tộc cường đại huyết mạch, so cùng kỳ huyết mạch càng cao thêm một bậc, có thể khống chế không gian, phối hợp hủy diệt năng lực, có thể tạo thành siêu cường lực phá hoại. Chiến thể năng lực có thể khiến này trong chiến đấu mạnh lên, càng chiến càng mạnh càng đánh. Không tệ huyết mạch, thần vương cấp bậc ở sủng vật của ngươi bên trong cũng coi là độc chiếm biết đầu, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, có thể ở thời gian ngắn trở thành sự cường đại của ngươi trợ lực. Hệ thống nói ra. Mua sắm khế ước vị trí, đồng thời khế ước Thiên Tuyệt Hổ. Mua sắm khế ước vị trí thành công. Khế ước Thiên Tuyệt Hổ, trứng. Khế ước thành công. Chúc mừng ký chủ lại đến một cái cường lực sủng vật. Doanh Thần sờ sờ cái mũi, hệ thống tăng lên 3 lần, hắn đạt được 6 cái khế ước vị trí, tăng thêm hắn mua 1 cái khế ước vị trí, tổng cộng là 7 cái khế ước vị trí. Khế ước hết thiên tuyệt hổ, hắn còn thừa lại 6 cái khế ước vị trí. Trong tay hắn còn có ứng long năng lượng, có thể dẫn đạo một cái biến dị thú đi đến nên huyết mạch của rồng đường, mà lại là thánh thú nên huyết mạch của rồng con đường. Huyền Quy, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Nột, Phách Hạ ngũ đại thần thú gen hắn đều có thể dẫn đạo ra, dạng này tính toán, hắn tất cả khế ước vị trí thì đầy. Doanh Thần gãi đầu một cái, trước đem 6 cái sủng vật dẫn đạo đi ra, sau đó đợi tháng sau có khế ước vị trí lại đi ra bắt cái khác linh thú. Hệ thống, sử dụng dò xét năng lực. Doanh Thần nói ra. Một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm xông ra, ngay tại gặm bánh bao hoa hoa ngừng một chút, kỳ quái nhìn về phía Doanh Thần. Ngươi đang làm gì? Không làm cái gì, ngươi nhanh ăn đi, buổi tối ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Doanh Thần vuốt vuốt hoa hoa đầu, nhẹ nói nói. Kinh hỉ. Ngươi có thể có cái gì kinh hỉ, có phải hay không lại nghĩ đến cái gì mới mẹ tư thế rồi? Hoa hoa bĩu môi, Doanh Thần cái này lớn thằng nam, có thể có cái gì kinh hỉ cho nàng? Bọn họ cùng một chỗ đều mấy tháng, liền một bó hoa đều không đưa qua. Tư thế ngược lại là khai phát tốt nhiều, nếu như không phải thân thể của nàng tính dẻo dai tốt, đã sớm gãy xương. Không có, lần này cam đoan là kinh hỉ. Doanh Thần tự tin nói. Hoa hoa vẫn là hoài nghi nhìn lấy hắn, ánh mắt phảng phất tại nói, ngươi được hay không? Ta thể. Tạm thời tin ngươi một lần. Đối với Hoa Hoa phát giác được hệ thống ba động, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao Hoa Hoa tiền thân là cực đỉnh cường giả, bản chất chi cao. Doanh Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, người trên đường phố như thường lệ tại làm sự tình, phát giác được cái kia cổ ba động. Không phải tất cả mọi người là Hoa Hoa, vũ trụ chí cao có bao nhiêu? Đem không rõ sống chết nhị thánh tính cả, hết thệ cũng mới 7 tôn. Nhị thánh nếu như cũng ở làm tình, cần phải có thể cảm nhận được cô ba động này đi. Doanh Thần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cổ lao trong không gian, tồn tại một cái bên ngoài trắng bên trong đen hình cầu, cảm nhận được cô ba động này về sau, chậm rãi thức tỉnh. Không gian bị chiếu sáng, lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, còn có phá nát bầu trời, trên mặt đất có vô số hài cốt, dường như nói nơi này đã từng đã chết đi vô số sinh linh, là sống người cấm địa. Đây là một cái gần như phá diệt không gian pháp tắc sắp biến mất, sinh linh không còn, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Hiện tại đã bao nhiêu nguyên hội rồi, không biết hữu hình thế nào. Thương thế của nó so ta nhẹ, cần phải sớm đã tỉnh lại đi. Ai, ta cũng sắp không kiên trì được nữa, là thời điểm chọn lựa người hữu duyên. U Hình đoán chừng đã tuyển thật là hữu duyên người đi, hy vọng nhìn truyền nhân của chúng ta có thể đụng nhau, cùng một chỗ đối kháng cái kia 4 người nghiệt xúc, mới có cơ hội đạt được thắng lợi. Không biết là cái gì cái may mắn sẽ xâm nhập không gian của ta bên trong. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Mảnh này hoang vu đại địa, thời gian qua đi vạn cổ năm tháng, cuối cùng nên đón cái thứ nhất sinh linh. Doanh Thần hai mắt nhắm nghiền, trong đầu lóe lên vô số tin tức, đem đầu của hắn đều muốn no bạo. Hệ thống, loại bỏ mất máu mạch phổ thông biến dị thú, chỉ lưu lại huyết mạch đặc thù, hoặc là huyết mạch đẳng cấp ở thần thoại biến dị thú. Doanh Thần vội vàng nói. Trong đầu tin tức lập tức còn thừa không có mấy, đây là so với vừa mới còn thừa không có mấy, kỳ số lượng như cũ rất nhiều. Côn Lôn Sơn, thần thoại cấp bậc linh thú 6 cái, hung thú 3 cái, trong đó có một cái đi lên linh minh thạch hầu huyết mạch đường. Thiên Thương Sơn mạch, thần thoại cấp bậc linh thú 68 chỉ, hung thú 72 con. Đặc thú linh thú có một cái đi đến thôn Thiên Chân Long huyết mạch đường, một cái đi đến Ba Xà huyết mạch đường, một cái đi đến Hoàng Kim Long Hổ huyết mạch đường, một cái đi đến Ám Kim Bạo Hùng huyết mạch đường. Đại Bình Dương, thần thoại cấp bậc linh thú 258 chỉ, hung thú 280 chỉ. Đặc thú linh thú có 3 cái đi đến Bát Tí Già Na huyết mạch đường, một cái Hải Hoàng Long huyết mạch đường, một cái Tuần Hủ Bạch thuộc huyết mạch đường. 564. Chương 565, 10 đại khủng bố. Chí cao côn bằng. Doanh Thần khiếp sợ nhìn lấy trong đầu số lượng này quá mức kinh người, Lam Tinh lên vậy mà có nhiều như vậy thần thoại huyết mạch. Quả thực thật không thể tin. Hệ thống, ngươi xác định không phải sai lầm? Doanh Thần hỏi. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, không có khả năng sai. Ta nhắc nhở ngươi một câu, nhìn xem Tây Hải xếp số 1 thần thú. Hệ thống nói ra. Tây Hải đệ nhất thần thú. Doanh Thần nửa tin nửa ngờ trong đầu tìm kiếm Tây Hải tin tức, đi qua mười mấy phút tìm kiếm, rốt cuộc tìm được. Tây Hải. Thần thoại huyết mạch linh thú 380 chỉ, hung thú 352 chỉ. Thần thú, côn bằng, thiên hải tinh, hải vương long. Doanh Thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Lam Tinh lên vậy mà đang ngủ say 10 đại khủng bố một trong côn bằng. Còn có 2 cái không biết thần thú. Hệ thống, điều ra côn bằng tin tức. Côn bằng. Đẳng cấp chuẩn thần đỉnh phong. Thuộc tính: không gian, âm dương. Huyết mạch đẳng cấp: trí cao thượng phẩm. Khế ước xác suất thành công: 0%. Ghi chú: từ bỏ bắt côn bằng ý nghĩ, chuẩn thần đỉnh phong côn bằng đã có đánh giết thần linh năng lực, giận dữ côn bằng có thể vượt cấp chém giết thiên thần. Âm dương chi lực có thể diễn hóa ngũ hành chi lực, nguyên tố năng lực toàn tinh thông. Thật mạnh thuộc tính: không gian chi lực phối hợp âm dương năng lực, quả thực vô địch. Doanh Thần cảm thán, không hổ là trong truyền thuyết côn bằng. Chí cao thượng phẩm huyết mạch, đây chính là 10 đại khủng bố chỗ cường đại, chỉ muốn thanh niên liền có thể trở thành chí cao thần, nắm giữ tiếp cận cực đạo lực lượng. Chí cao thượng phẩm huyết mạch, đoán chừng chỉ có thánh thú huyết mạch sò côn bằng cường đại. Không hổ là ở 10 đại khủng bố bên trong đều đứng hàng đầu thần thú, bất luận là thôn phệ, vẫn là xem như sủng vật, đều là một cái lựa chọn tốt. Doanh Thần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chính mình đánh không lại, nhưng không có nghĩa là Hoa Hoa đánh không lại, chỉ cần Hoa Hoa cũng đến chuẩn thần đỉnh phong, liền có thể trấn áp côn bằng. Cùng cấp bậc bên trong, chỉ có thánh thú mới có thể cùng Hoa Hoa vào tay, 10 đại khủng bố đều kém một chút. Ngươi lại đang suy nghĩ chuyện gì? Hoa Hoa hỏi. Ta tìm tới giải quyết ta tư chất vấn đề phương pháp, chúng ta khả năng cần muốn rời khỏi Lê Minh Thành, đồng thời, ta cũng phải tìm về sủng vật của ta. Doanh Thần nói ra. Cũng là lúc này rồi, thực lực của ta đã có thể trấn áp thế giới khác chuẩn thần, dù là bên ngoài, chúng ta cũng không có khả năng gặp phải nguy hiểm. Hoa Hoa gật gật đầu, nàng trước đó liền muốn giúp Doanh Thần tìm kiếm thần thú thôn vệ, tăng cường lực lượng, nhưng bởi vì cố kỵ thế giới khác thần linh, bọn họ một mực không có xuất phát. Hệ thống, có biện pháp nào không hạn chế Lam Tinh sinh linh tu luyện, không để chúng nó đột phá thần linh cảnh giới? Doanh Thần trong lòng một mực rất lo lắng sự kiện này, nếu có thần linh sinh ra, khẳng định sẽ hấp dẫn cường đại thần thú buông xuống. Tại những cái kia bạo tinh cường giả trước mặt, Lam Tinh dù là làm lớn ra mấy chục lần, cũng liền giống một cái pha lê cầu, vừa chạm vào tức nát. Lam Tinh lên, không có khả năng sinh ra thần linh, ngươi tạm thời cứ yên tâm. Hệ thống thản nhiên nói. Vì cái gì? Đây chính là ta ngủ say một năm làm sự tình, Lam Tinh bị ta bố trí phong ấn, toàn bộ sinh linh cũng không thể đột phá thần linh cảnh giới, muốn đột phá, nhất định phải rời đi Lam Tinh. Thế giới khác thần linh cũng không thể tiến vào Lam Tinh. Lam Tinh hiện tại cũng là một cái cấm ma địa, nếu có thần linh cưỡng ép tiến vào, sẽ bị phong ấn đại bộ phận lực lượng, chỉ để lại tương đương với chuẩn thần định phong lực lượng. Lam Tinh sinh linh không có thể đột phá thần linh cảnh giới, cho dù là côn bằng muốn đột phá, cũng muốn rời khỏi Lam Tinh. Doanh Thần gật đầu, rời đi Lam Tinh rất đơn giản, đánh vào thế giới khác cũng là một cái biện pháp. Tại dị thế giới đột phá thần linh cảnh giới, sau đó thông qua thế giới khác tiến vào vũ trụ. Doanh Thần theo sủng vật không gian bên trong lấy ra Âm Dương Ngư, một năm cho ăn dưỡng, để Âm Dương Ngư biến đến có chút mập ra, theo lớn cỡ bàn tay biến thành cánh tay dài ngắn cả lớn. Hoa Hoa gặp qua Âm Dương Ngư về sau, trong mắt tỏa ra ánh sao, "Lão công, cho ta ăn đi." "Không được, ta hữu dụng." "Ngươi muốn nó làm gì?" "Tác dụng của nó là trợ giúp tu luyện, ngươi có thể tu luyện sao?" Hoa Hoa chu chu mỏ, mười phần trông mà thèm đầu này Âm Dương Ngư. Âm Dương Ngư không chỉ có thể trợ giúp tu luyện, còn có thể gia tăng khí vận, vị đạo phương diện cũng là một cái chữ tuyệt. "Ngoan, không nên ồn ào, ta muốn thôn phệ Âm Dương Ngư. Huyết mạch của ta sẽ kéo theo Âm Dương Ngư năng lực, đến lúc đó, ngươi có thể mỗi ngày hưởng thụ Âm Dương Ngư khí vận gia thân hiệu quả." Hoa Hoa cắn ngón tay, không hiểu nhìn về phía Doanh Thần, mỗi ngày đều có Âm Dương Ngư khí vận gia trì. "Ngươi chuẩn bị để cho ta ăn hết. Tuy nhiên ngươi có trọng sinh năng lực, sẽ không chết, nhưng ta không muốn ăn thịt của ngươi." Doanh Thần vuốt vuốt Hoa Hoa đầu, phù ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói vài câu. Hoa Hoa nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tựa như là một cái chín mùi quả táo nhỏ, tiểu diễm bất đắc. "Đầu óc ngươi bên trong có thể hay không nghĩ một số bình thường đồ vật?" Doanh Thần cười hắc hắc, "Chẳng lẽ ngươi không muốn thể nghiệm mỗi ngày khí vận gia thân hiệu quả? Mỗi ngày tích lũy khí vận, sắc bén nhục thân, lâu dài xuống tới, tư chất của ngươi tuyệt đối càng ngày càng mạnh, tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, lĩnh ngộ pháp tắc vậy liền giống như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Một đầu Âm Dương Ngư cũng có thể làm cho một người đả thông cảnh giới bình thường, lại càng dễ lĩnh ngộ pháp tắc, ngươi mỗi ngày cố gắng một chút, tương đương với mỗi ngày ăn 7 đầu Âm Dương Ngư, hiệu quả chẳng phải là người tiên. Ta cảm giác ngươi ở mê hoặc ta." Hoa Hoa duỗi ra trắng loan tay nhỏ, nắm Doanh Thần thịt mềm, "Ngươi tuyệt đối là ở mê hoặc ta." T. Doanh Thần hít sâu một hơi, thịt mềm bị nắm cảm giác thật chua thoải mái, thân thể phát run, dường như sau một khắc liền muốn thăng tiên đồng dạng. "Cái kia ngươi có muốn hay không?" Hoa Hoa đỏ mặt gật đầu, đây chính là vũ trụ cấp đại cơ duyên, ở Doanh Thần nơi này vậy mà thành sản xuất hàng loạt vật phẩm. "Thế nhưng là, ngươi có thể mỗi ngày 7 lần sao?" Doanh Thần trừng to mắt, tự tin vỗ vỗ lồng ngực, "Nam nhân sẽ không nói không được. Mỗi ngày thấp hơn 7 lần, tên của ta đảo lại đọc. Ngươi thôn phệ đi, ta cho ngươi thủ vệ." Hắc hắc. Doanh Thần nhìn lấy Hoa Hoa xinh đẹp thân thể, nuốt một ngụm nước bọt. Dù là cùng một chỗ mấy tháng, hắn vẫn là không nhịn được thèm Hoa Hoa thân thể. Doanh Thần ngồi xếp bằng trên giường, nhìn trong tay Âm Dương Ngư, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. "Vì hạnh phúc của ta, thì hy sinh ngươi một chút." Âm Dương Ngư liều mạng nhảy lên, vọng tưởng thoát ly Doanh Thần khống chế. Một cỗ hấp lực theo Doanh Thần trong tay truyền ra, Âm Dương Ngư huyết mạch tinh hoa sói mòn, lập tức trong phòng thần quang đại tác, thần hy lưu chuyển, ánh sáng ngàn vạn. Không hổ là trong truyền thuyết cá, lại còn mang đặc hiệu, thật không tệ. Doanh Thần tán dương một tiếng, dẫn đạo Âm Dương Ngư huyết mạch dung nhập Cửu U huyết mạch, theo Âm Dương Ngư huyết mạch thêm vào, Cửu U huyết mạch phát sinh một tia cải biến, phẩm chất một chút đạt được đề cao, nhưng vẫn cũ không có đột phá thần vương cấp bậc. Trong tay hắn Âm Dương Ngư biến mất, lực lượng, huyết mạch, linh hồn đều bị hắn thôn phệ hầu như không còn. Đồng thời, hắn đạt được Âm Dương Ngư kỹ năng, khí vận gia thân. Tại đi qua Cửu U huyết mạch cường hóa dưới, khí vận gia thân năng lực đạt được thăng hoa, trở nên càng thêm cường đại. Khí vận gia thân năng lực hiệu quả: 1. Thân thể mang theo to lớn khí vận, thôn phệ ký chủ nhục thân, có thể đạt được khí vận gia trì. 2. Thông lạc thân thể kinh mạch, đánh vỡ cảnh giới bình chứng, bảo vệ nuốt người tiến vào cực đạo tầng thứ không có bình chứng. 3. Tăng cường nuốt người tư chất, đề cao tu luyện tốc độ. 4. Cường hóa thân thể, thúc đẩy thân thể thủy biến. 5. Cường hóa các cơ, cố bổn bồi nguyên. Doanh Thần vô vô cái chán, dù là sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút hố. Âm Dương Ngư kỹ năng hiệu quả đều là giao phó người khác, chính mình lại không có một chút chỗ tốt. Có điều, có thể đến giúp Hoa Hoa cũng không tệ, ta cũng có thể rất thoải mái, đến lúc đó Hoa Hoa chính là ta mạnh nhất triệu hoàn thú. Doanh Thần cười hắc hắc. Tác giả có lời nói, đằng sau còn có một chương, hai ngày này chuyển gạch, ngày mai nhiều càng một số. 565. Chương 566, thuần huyết cùng kỳ vương tộc. Hôm sau, hai người hành tẩu ở trong rừng rậm, lúc này đang ở vào chói chang ngày mùa hè, hoa cỏ khỏe mạnh trưởng thành, muôn hoa đua thắm khoe hồng, trông rất đẹp mắt. Lao công, ngươi muốn bắt dạng gì sủng vật? Hoa Hoa tò mò hỏi. Hôm nay nàng tươi cười rạng rỡ, tối hôm qua nghiệm chứng doanh thần ý nghĩ, quả nhiên mỗi ngày đều có thể đạt được 7 con âm dương ngư gia trì hiệu quả. Nàng cảm giác mình thật tốt, lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ biến nhanh không chỉ gấp 10 lần, chỉ là vất vả doanh thần, mỗi lúc trời tối đều muốn ra sức công tác. Doanh thần chỉ phía trước, mục tiêu của chúng ta thì tại phía trước. Hoa Hoa thân thể lấp lóe, gỡ ra phía trước bụi cỏ, thấy được một cái thụ thương lão hổ, chân sau chảy máu, phát giác được khí tức của nàng, cấp tốc đứng dậy tới giằng co. Mục tiêu của ngươi là một con hổ. Đây là lão hổ quá yếu đi, không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ có tam phẩm, ven đường thỏ trắng nhỏ đều mạnh hơn nó đi. Hoa Hoa cái đầu nhỏ bên trong có nghi ngờ thật lớn, cái này sủng vật, từ phương diện nào đến xem đều không có cái gì tiềm lực. Doanh thần đưa tay vuốt vuốt Hoa Hoa đầu, trên mặt nụ cười, cũng là con cọp này, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng cũng có lấy rất mạnh tính dẻo. So với bồi dưỡng những cái kia đã định hình quái vật, không bằng bồi dưỡng loại này nhỏ yếu linh thú. Càng là nhỏ yếu linh thú, dẫn đạo hao phí năng lượng càng thấp, cường đại linh thú tuy nhiên đẳng cấp cao, có thể giảm bớt một khoản để thăng đẳng cấp phí dụng. Nhưng so ra mà nói, dẫn đạo cường đại linh thú giá tiền là yếu tiểu sinh linh mấy chục lần, trong đó trên lệnh giá, có thể bồi dưỡng được ngũ tôn cựu phẩm linh thú. Đã từng doanh thần nữa thích khế ước cường đại linh thú, nhưng bây giờ hắn nghĩ khế ước nhỏ yếu linh thú, từng bước một bồi dưỡng. Hắn cân nhắc qua trực tiếp theo sủng vật bồi dưỡng công năng chỗ đó, đổi lấy một cái thuần huyết thao thiết, nhưng giá cả lại là 5 tê năng lượng. Dẫn đạo sủng vật huyết mạch biến dị, trưởng thành là thuần huyết thao thiết cần thiết phí tổn năng lượng là 1 tê, giữa hai bên kém gấp 5 lần. Sủng vật danh sách trao đổi. Thuần huyết huyền vũ, 999999 tê năng lượng, thuần huyết chu tước, 999999 tê năng lượng. Thuần huyết thanh long, 999999 tê năng lượng, thuần huyết bạch hổ, 999999 tê năng lượng. Thuần huyết ứng long, thanh 999999 tê năng lượng, thuần huyết đế miện kim ô, 1 triệu tê năng lượng. Thuần huyết thế giới tinh linh, 580.000 tê năng lượng. Thuần huyết thao thiết, 5 tê năng lượng. Doanh thần mỗi lần nhìn đến sủng vật danh sách trao đổi, đều cảm giác trái tim đau xót, rất đắt ta. Nhưng là hắn tốt thèm. Phía trên cái kia thuần huyết thế giới tinh linh, căn cứ suy đoán của hắn, rất có thể cũng là ngày đó uy hiếp hắn thế giới tài chủ giả. Con non đổi lấy năng lượng cao tới 580.000, so sánh cái khác con non giá cả, cơ bản có thể xác định nàng là 10 đại khủng bố một trong. Doanh thần cũng cơ bản xác định 10 đại khủng bố bảng danh sách. Hơi muộn bên trong quật khởi bá thiên nghĩ hoàng, dung chuyển trời đất câu Trần Kỳ Lân, bất tử bất diệt thần hoàng. Tuyệt thiên phong địa tuyệt thiên đằng xà, thánh tôn pháp tướng phu chư thủy thú, ngang dọc vũ trụ côn bằng dị thú, vạn linh độc tôn đế miện kim ô, tài chủng vũ trụ thế giới tinh linh, chém giết chân long thôn thiên hống, cựu thần chi phối giả bồ đề cổ thụ, mười tôn tiếp cận nhất thánh thú tồn tại, bá thiên tuyệt địa, chấn nhiếp vũ trụ sinh linh, bởi vì quá mức cường đại, vũ trụ pháp tắc hạn chế bọn chúng sinh sôi, đại bộ phận đều là đời đời đơn truyền, chỉ có lần trước thay chết đi, một đời mới sẽ sinh ra. Nhất khiến doanh thần kinh ngạc chính là bồ đề cổ thụ, mười đại khủng bố bên trong lại có thực vật sinh linh, coi là thật không thể tin. Thực vật sinh linh trưởng thành so huyết nhục sinh linh càng khó, bọn chúng trưởng thành chu kỳ dài hơn, khả năng huyết nhục sinh linh cần 3 tháng thì có thể đột phá cảnh giới, nhưng thực vật sinh linh cần mấy năm thời gian. Trưởng thành trên đường rất dễ dàng gặp phải ngoài ý muốn, nhỏ yếu thực vật sinh mệnh không thể tùy tiện di động, đưa đến cực kỳ cường đại thực vật sinh mệnh chết yểu. Ta đến bắt đi, ngươi xuất thủ không nhẹ không nặng, rất dễ dàng thất thủ. Hoa Hoa phất phất tay, một đạo thanh khí xông ra, lão hổ gầm nhẹ, thân thể lui về phía sau. Thanh khí chớp mắt là tới, hóa thành một đạo màng mỏng bao khỏa lão hổ, nhìn này trong nháy mắt có thể phá màng mỏng. Kỳ thực cựu phẩm linh thú cũng không thể công phá. Tiên đạo lực lượng hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Doanh thần tán dương. Ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển, chỉ cần ngươi dụng tâm tu luyện, cũng có thể đem lực lượng trưởng không đến loại trình độ này. Hoa Hoa thản nhiên nói, có ngươi ở liền tốt, ngươi phụ trách chi tiết, ta phụ trách bạo lực. Doanh thần nhếch miệng cười một tiếng, kế thừa cùng bạo thần thú lực lượng, tự nhiên muốn đi nhất lực phá vạn pháp con đường. Lão hổ thân thể cong lên, làm ra công kích tư thế, đưa ra cảnh cáo giống lên một tiếng. Không cần thần trương, ta không có ác ý. Doanh thần cười cười, trong lòng mặc niệm khế ước, phải chăng khế ước tam phẩm linh thú? Xác định. Khế ước bên trong. Chúc mừng ký chủ lần nữa đạt được một cái sủng vật, mong rằng không ngừng cố gắng. Hệ thống, mỗi lần nghe được ngươi nói chúc mừng, trong lòng ta đều không thoải mái. Doanh thần nói ra. Làm sao? Nhất định phải ta mắng ngươi mới dễ chịu. Hệ thống thản nhiên nói. Xéo đi. Doanh thần sắc mặt tối đen, tốt muốn đánh chết độc này lưỡi hệ thống. Hoa Hoa, buông ra nó đi. Doanh thần phất phất tay. Vây cuốn lão hổ trói buộc tiêu tán, kéo lấy nặng nề thân thể. Lão hổ dùng đầu sượt lấy doanh thần trong lòng bàn tay, từ bỏ bách thú chi vương uy nghiêm, hành động cử chỉ tựa như là một con mèo to. Linh hổ, đẳng cấp tam phẩm trung kỳ, thuộc tính phong, huyết mạch đẳng cấp thống lĩnh hạ vị. Ghi chú, đây chính là một cái phổ thông thông linh hổ, không có bất kỳ cái gì đặc thù điểm, bình thường là nó đại danh tử. Dẫn đạo nó huyết mạch biến dị, trở thành cùng kỳ huyết mạch. Doanh thần nói ra. Dẫn đạo bên trong, linh hổ chân sau thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, thân thể bành trướng, phần đuôi huyết nhục xé rách, sinh ra lưỡi hái giống như cái đuôi. Phần lưng dài ra hai cái nổi sần, dường như có đồ vật gì muốn phá ra, lông chậm rãi biến thành màu đen, lợi chảo biến đến dài hơn, sắc bén hơn. Thức tỉnh cùng kỳ huyết mạch linh hổ càng thêm bá khí, chỉ là phần lưng hai cái nổi sần 10 phần xấu xí, cùng kỳ thần dực còn không có phá vỡ nổi sần, huyết mạch của nó cấp bậc chưa đủ lấy trèo chống dài ra thần dực. Bá hổ. Đẳng cấp: Tam phẩm hậu kỳ. Thuộc tính: Phong. Huyết mạch đẳng cấp: Lĩnh chủ hạ vị. Ghi chú: Cường đại một chút, nhưng vẫn cũ rất yếu. Hệ thống: Trực tiếp tiến hóa đến thuần huyết cùng kỳ. Doanh thần nói ra. Thuần huyết cùng kỳ chia làm vương tộc cùng phổ thông chủng tộc, vương tộc cần phải hao phí 10 tê năng lượng, phổ thông chủng tộc cần phải hao phí 1 tê năng lượng. Xin hỏi cần phải tiến hóa là vương tộc huyết mạch, cũng hoặc là phổ thông huyết mạch. Còn có thể tiến hóa là vương tộc. Phần này dẫn đạo tài liệu chủ nhân chỉ là phổ thông cùng kỳ a. Doanh thần giật mình nói. Xin đừng nên nghi vấn hệ thống năng lực. Doanh thần méo méo cái cằm, vương tộc cùng kỳ có chủ thần cấp huyết mạch đẳng cấp, mà phổ thông cùng kỳ chỉ là thiên thần huyết mạch. Giữa hai bên chênh lệch gấp 10 lần, mà sủng vật bồi dưỡng cửa hàng lên, vương tộc cùng kỳ con non bán giá cả là 20 tê năng lượng, hắn cái này một đợt máu kiếm lời 10 tê năng lượng. Tiến hóa làm vương tộc. Tiến hóa bên trong. Bá hổ gào rú, tiến hóa ánh sáng đang lóe lên, thần hy cọ rửa huyết nhục của nó, sau lưng nổi sần phá vỡ, cùng kỳ thần dược giang ra. Cái trán vương chữ càng ngày càng rõ ràng, cái đuôi lên mọc đầy gai ngược, răng nanh nổi bật, tựa như viễn cổ kiếm sĩ hổ đồng dạng. 5066. Chương 567, Thánh ứng long xuất thế. Lao công, đây cũng là năng lực của ngươi. Hoa Hoa tò mò hỏi. Đây là linh hổ là nàng nhìn tận mắt mạnh lên, vẹn vẹn hao tốn mười mấy phút, linh hổ sinh mệnh bản chất theo mới đầu con kiến hôi đồng dạng, để thăng làm thần cấp. Dựa theo tiên đạo đẳng cấp phân chia, cái này linh hổ sinh mệnh bản chất đã tăng lên tới chuẩn tiên vương tầng thứ. Hoàn toàn chính xác, ta có thể cường hóa sùng vật huyết mạch cùng đẳng cấp, cái này linh hổ bị ta cường hóa đến chủ thần huyết mạch, thoát thai hoang cốt, chỉ cần sau đó đem đẳng cấp để thăng, liền có thể hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Doanh thần gật đầu nói. Hoa Hoa trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, lôi kéo góc áo của hắn, lão công, ngươi đem ta cũng khế ước thành sùng vật, sau đó cũng để thăng thực lực của ta đi. Doanh thần sắc mặt tối đen, hai tay xoa đầu nàng, ngươi suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ ngươi quên chính mình bản chất là trí cao sao? Ta căn bản không có cách nào để thăng ngươi, đến mức nói thực lực phương diện, chính ngươi cũng có thể tu luyện tới cực đạo thần thứ, không cần muốn ta giúp ngươi để thăng. Hoa Hoa trừng to mắt, ánh mắt như nước long lanh nhìn lấy Doanh thần, tội nghiệp dáng vẻ làm lòng người mềm. Ai? Nghiệp chứng a. Doanh thần cương triều vuốt vuốt khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói, yên tâm, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể trở thành mạnh nhất. Thật, tuyệt đối so với tứ đại thánh thú đều cường. Thế nhưng là, ta trở thành cực đạo về sau, cũng chỉ có thể cùng thánh thú đồng cấp, làm sao có thể so với chúng nó cường đâu? Hoa Hoa chu môi nói ra, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể siêu việt tứ đại thánh thú. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, linh hổ đã hoàn thành thủy biến, so cùng kỳ càng thêm bá khí thân thể, sau lưng hai cánh triển khai, phảng phất tại hấp thu nguồn sáng, giống như ác ma vũ dực, lưỡi hái tử thần một dạng cái đuôi, giữ tận đầu lâu, quả thực chính là một người ở giữa sát khí. Cùng kỳ, vương tộc, đẳng cấp tứ phẩm sơ kỳ, thuộc tính phong, kim, hủy diệt, vương thể, huyết mạch đẳng cấp chủ thần thượng phẩm. Ghi chú, cùng kỳ nhất tộc vương giả huyết mạch. Trời sinh cùng kỳ người thống trị, chủ thần cấp bậc huyết mạch giao phó nó so tầm thường cùng kỳ lực lượng mạnh hơn. Kích phát vương thể, có thể khiến cho nó ngắn ngủi bộc phát ra gấp 2 lực lượng, đồng thời hóa thân hắc ám, trưởng khống hắc ám nguyên tố, tăng lên tới cựu phẩm hậu kỳ. Mấy ngày kế tiếp, hai người tận sức tại tìm kiếm những cái kia nhỏ yếu linh thú, thao thiết cùng đảo ngột đã dẫn đạo hoàn thành, còn thừa lại huyền quy, phách hạ, thánh thu ứng long không có dẫn đạo. Phách hạ cùng huyền vũ đều cần quy loại linh thú mới có thể dẫn đạo, Lê Minh thành phụ cận không có hồ nước, tìm không thấy quy loại linh thú, chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Mà hai người hôm nay bắt được một cái tiểu xà, mới nhất phẩm cảnh giới, huyết mạch vẹn vẹn hạ vị linh thú, yếu thật không thể tin. Doanh thần đều nghĩ không ra nó là như thế nào ở trong mặt thế sinh tồn, trong rừng rậm một cái thỏ rừng đẳng cấp đều ở nhị phẩm, nó mới nhất phẩm, liền một con thỏ đều đánh không lại. Thánh ứng long, không phải thuần huyết. Đẳng cấp, cựu phẩm hậu kỳ. Thuộc tính, tạo hóa, diệt thế, sang thế, thổ nguyên tố, phong nguyên tố, thủy nguyên tố, quần tinh, sinh mệnh. Huyết mạch đẳng cấp, thần vương thượng phẩm. Ghi chú, trong truyền thuyết thánh thú, vạn cổ 5 tháng bên trong duy nhất đột phá cực đạo tầng thứ sinh linh. Ở tứ đại thánh thú chân áp đại đạo, hạn chế sinh linh tiếp cận cực đạo tình huống dưới, Thánh ứng long bằng vào chính mình tuyệt thế chi tư, đột phá tới cao tầng thứ, đặt chân cực đạo tầng thứ. Đáng tiếc sau này lọt vào thánh thú chu tức tập kích, không địch lại thánh chu tức về sau, thân tiêu đạo vẫn. Tập hợp sáng thế, tạo hóa, diệt thế tam vị nhất thể cự thần, đơn thuần huyết mạch năng lực, Thánh ứng long là tất cả thánh thú bên trong mạnh nhất tồn tại. Cùng Thanh long cùng là cấp bậc cao nhất long thần. Đứng tại vạn linh chi đỉnh, nhìn xuống vũ trụ luân chuyển, ngồi ngay ngắn cửu thiên tồn tại. Không giống với trời sinh thánh cấp huyết mạch, Thánh ứng long từng bước một đi đến thánh thú tầng thứ, từ nhỏ bé trong cuộc khởi, nắm giữ càng tăng mạnh hơn ngang huyết mạch năng lực. Tạo hóa năng lực có thể tùy tâm sở dục sáng tạo suy nghĩ sự vật, đem hư huyễn chuyển biến thành sự thật, tâm hướng tới, liền vì chân thực tồn tại, chính là sáng thế thần kỹ có thể. Sáng thế năng lực bao hàm thời không ở giữa năng lực, có thể khai ích thế giới, xé rách không gian, vượt qua thời gian trường hạ, chính là sáng thế thần kỹ có thể. Diệt thế năng lực bao hàm hủy diệt, phai mờ, chôn vùi, tiêu diệt, biến mất, xóa đi năm, chính là sáng thế thần kỹ có thể. Tam đại chính là sáng thế thần kỹ tụ tập cùng một chỗ, có thể khai mở một cái hoàn thành thế giới. Quần tinh năng lực đại biểu cho Thánh ứng long bị tinh thần chiếu cố, có thể hấp thu tinh thần lực lượng, quần tinh chi lực gia trì, thực lực bạo tăng. Sinh mệnh năng lực phối hợp tạo hóa năng lực, có thể sáng tạo chân chính sinh linh, có thể vì thọ nguyên gần sinh linh kéo dài thọ mệnh. Làm thánh ứng long thuế biến hoàn thành, một cái sinh ra hai cánh thần long xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, dưới bụng sinh ra ngũ trảo, toàn thân vàng rực. Kim sắc long lân dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang, tựa như là một khối to lớn vàng. Ừ ngực. Doanh Thần nuốt một ngụm nước bọt, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, thánh ứng long năng lực nhiều như thế, còn nắm giữ tam đại sáng thế thần kỹ. Trước đó hắn nhìn đến 10 đại khủng bố chi côn bằng năng lực, rung động trong lòng, kinh ngạc vô cùng. Nhưng hôm nay cùng thánh ứng long năng lực so sánh, côn bằng năng lực là như vậy yếu kém, tam đại sáng thế thần kỹ tại thân, thì đại biểu cho thánh ứng long không có nhược điểm, là một cái hoàn mỹ sinh linh. Nó là bại tại không có bản nguyên chi lực lên, mà không phải thua ở chu tức huyết mạch lên. Cảm giác thật là mạnh. Ta ở nó trên thân cảm nhận được trí cao vô thượng khí tức, huyết mạch của nó bản chất là trí cao, hiện tại tựa như là ở vào tàn khuyết trạng thái. Hoa Hoa thì thào nói ra. Không sai, thuần huyết thánh ứng long bản chất là trí cao, trong tay nắm giữ chư nhiều cường đại năng lực, trong đó bao hàm tạo hóa, sáng thế, diệt thế tam đại sáng thế thần kỹ. Có lẽ nó có thể mang cho ngươi một cái ngạc nhiên, huyết mạch của nó mang theo đông đạo pháp tắc chi lực, ngươi có thể hướng nó lĩnh giáo. Doanh Thần vừa cười vừa nói, lão công, ngươi không phải có ký sinh năng lực, đem tam đại sáng thế thần kỹ truyền cho ta. Hoa Hoa kích động nói. Doanh Thần sợ vỗ chán, hắn lại đem ký sinh năng lực sự tình quên đi. Ký sinh năng lực có thể khống chế sinh linh sinh tử, đồng thời cũng có thể giao phó này Doanh Thần một hạng năng lực. Trước đó hắn thiết trí ký sinh hạt giống lúc, căn bản không có giao phó những người kia lực lượng. Nhưng Hoa Hoa là lão bà của mình, ngược lại là có thể thông qua loại biện pháp này, đem tam đại thần kỹ giao phó nàng. Ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ, một khi bị ta bố trí ký sinh hạt giống, ta có thể tùy ý khống chế sinh tử của ngươi, đồng thời có thể đem lực lượng của ngươi toàn bộ cướp đi. Nếu như ngươi tân tân khổ khổ tu luyện tới cực đạo tầng thứ, ta đem lực lượng của ngươi cướp đi, ngươi muốn khóc đều không địa phương khóc. Doanh Thần vừa cười vừa nói. Hoa Hoa chu chu mỏ, nện một cái Doanh Thần ở ngực, thôi đi, cho ngươi 8 cái lá gan, cũng không dám cướp đi lực lượng của ta. Cái này có thể không nhất định, có lẽ có một ngày ta thay lòng, nhẫn tâm cướp đi lực lượng của ngươi. Ngươi sẽ không, nếu quả như thật có một ngày như vậy, không có khả năng để ngươi lại đến giường của ta. Hoa Hoa tức giận nói ra. Doanh Thần cười cười, Hoa Hoa nắm hắn gắt gao, tinh khí ngưng thần, ta đem tam đại sáng thế thần kỹ truyền cho ngươi. Ừm. Hoa Hoa gật gật đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi Doanh Thần truyền vào. Thánh ứng long ngơ ngác nhìn hai người, mặc dù mới thần vương cấp huyết mạch, nhưng trên thân long uy lại trấn nhiếp cùng kỳ cùng thao thiết, để chúng nó không dám đến gần. 567. Chương 568, trong truyền thuyết. Thiên đạo ngọc điệp. Vạn cổ mạnh nhất huyết mạch. Thánh ứng long không hiểu nhìn lấy Doanh Thần, vì chủ nhân gì cũng có sáng thế thần kỹ khí tức. Cái này không phải mình độc thuộc thần kỹ sao? Sau một giờ, Thánh ứng long có chút hoài nghi nhân sinh, nữ nhân này trên thân cũng xuất hiện sáng thế thần kỹ khí tức. Tiếng long ngâm vang lên, cùng kỳ đào nột mấy cái thuần huyết thần thú thân thể run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, không dám nhìn thẳng Thánh ứng long con mắt. 3. Doanh Thần vỗ một cái Thánh ứng long, không được cầm ý, không nhìn thấy chủ mẫu ở lĩnh ngộ ngươi kỹ năng. Thánh ứng long ủy khuất ba ba bay đến một bên, làm cho người buồn cười, huyết mạch cường vô địch Thánh ứng long, lại còn có khả ái như thế một mặt. Hoa Hoa đắm chìm ở Thánh ứng long sáng thế thần kỹ bên trong, ảo diệu bên trong làm nàng tâm thần dập dờn, đáng sợ đến bực nào ảo diệu, bao quát ngàn vạn, tu luyện tới cao cấp độ sâu, khai hích thế giới dễ như trở bàn tay. Doanh Thần nhíu môi, nhìn đến Hoa Hoa đều rất khó lĩnh ngộ sáng thế thần kỹ, hắn cảm thấy một tia may mắn. May mắn sủng vật cộng hưởng năng lực là trong nháy mắt lĩnh ngộ, không phải vậy bằng ngộ tính của ta, lĩnh ngộ 100 năm đều không đủ. Qua rất lâu. Thật mạnh năng lực, không hổ là sáng thế tam thần kỹ, ta muốn một tháng mới có thể vào cửa, muốn tu luyện tới càng cao tầng thứ, cần thời gian không thể tưởng tượng. Hoa Hoa sợ hãi thán phục, nàng tu luyện tốc độ cực nhanh, Vạn Thiên Đạo Pháp liếc một chút liền có thể học hội, lại bị sáng thế tam thần kỹ kẹt lại, loại cảm giác này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Có trợ giúp của ta, ngươi có thể càng nhanh lĩnh ngộ sáng thế tam thần kỹ. Doanh Thần hỏng vừa cười vừa nói. Hoa Hoa trợn trắng mắt, cảm thụ trong thân thể ký sinh hạt giống, giờ phút này đã cùng thân thể của nàng cắm rễ cùng một chỗ, hóa thành thân thể nàng một bộ phận. Ngươi chuẩn bị làm sao bồi dưỡng Thánh ứng long? Hoa Hoa hỏi. Không cần bồi dưỡng, Thánh ứng long có một phần của mình đại cơ duyên, thời gian vừa đến, liền có thể siêu việt tất cả sủng vật. Doanh Thần cười cười. Hoa Hoa xông lên trước, cắn cánh tay của hắn, ngươi vậy mà còn có chuyện gạt ta. Doanh Thần cười khổ, đôi tay nắm lấy eo thon của nàng, dùng lực giơ lên, đặt ở trên vai của mình, tựa như hai người bắt đầu gặp mặt lúc một dạng. Hoa Hoa sững sờ, sau đó nở nụ cười. Về sau mấy ngày, hai người tìm kiếm quy loại linh thú không có kết quả, cuối cùng về tới Lê Minh Thành. Doanh Thần nằm trên ghế salon, hưởng thụ lấy Hoa Hoa xoa bóp, trong đầu cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, ta còn có bao nhiêu năng lượng? 79 tê năng lượng. Thánh ứng long mạnh thì có mạnh, nhưng là quá mắc. Doanh Thần tâm lý yên lặng tính toán, những năng lượng này cần phải đầy đủ hắn đem tất cả sủng vật huyết mạch tiến hóa làm thần thú, cảnh giới để thăng đến cựu phẩm hậu kỳ. Còn có thể còn thừa không ít, đầy đủ hắn gần đây sử dụng. Dù sao, không phải tất cả linh thú đều gọi Thánh ứng long. Hệ thống, những cái kia đi đến đặc thù tiến hóa con đường linh thú, cái nào một cái hạn mức cao nhất tương đối cao? Doanh Thần hỏi. Thiên Thương Sơn mạch thôn thiên trần long, Đại Bình Dương chỗ sâu tuần hủ bạch tuộc, đảo nhỏ nước bát tí giả na các loại. Thiên Thương Sơn mạch thôn thiên chân long hẳn là hắn muốn tìm cái kia hắc long, đã từng có một tên lão gia gia cho hắn một cái tín vật, bằng vào tín vật có thể cho Thôn Thiên Chân Long theo hắn. Tuy nhiên hắn không biết là thật là giả, nhưng cuối cùng muốn thử một lần. Thôn Thiên Chân Long chính là long tộc cường đại long chủng, có thôn thiên danh tiếng, có thể thôn phệ vạn vật, có thể phát ra hắc động đồng dạng công kích, cho dù là hàng tinh đều có thể thôn phệ. Vị cách cực cao, ở trong long tộc là gần với tam đại long chủng cường lực rồng. Hệ thống, Bát Tý Giả Na là chuyện gì xảy ra? Nó rất mạnh. Doanh Thần tò mò hỏi. Bát Tý Giả Na chủng tộc ở trong vũ trụ là kinh khủng đại danh tử, có thể phát động tinh thần phong bạo, hủy diệt một phương tinh vực. Hai tay Giả Na chỉ là thiên thần huyết mạch, bốn tay Giả Na lại là thần vương huyết mạch, thuần huyết Bát Tý Giả Na chính là thần đế huyết mạch. Hệ thống nói ra. Có cơ hội đi đảo nhỏ nước bắt Giả Na, thuận tiện giết chút người. Doanh Thần cười cười, tâm thần đắm chìm ở sủng vật không gian bên trong, Thiên Tuyệt Hổ trứng vẫn là không có phản ứng, khoảng cách xuất sinh còn có một đoạn thời gian. Nếu như không phải hắn có thể cảm giác được trứng bên trong có sinh mệnh ba động, có thể gặp coi là đó là cái chết trứng. Hệ thống, Tổ Long kiếm có thể hay không dẫn đạo một cái nhỏ Tổ Long? Tổ Long kiếm bên trong tạp chất quá nhiều, Tổ Long gen thưa thớt, dẫn đạo phí tổn hạn mức tăng lên trên diện rộng, cần 58T năng lượng tả hữu, phải chăng dẫn đạo? Không dẫn đạo. 58T năng lượng nhiều lắm, nếu như dùng để dẫn dắt nhỏ Tổ Long, hắn kế hoạch sau này sẽ chịu ảnh hưởng. Không đổi, Tam Đại Long chủng đã có Trúc Long, còn muốn Chí Cao Long Thần Thánh Ứng Long, hắc ám không gian bên trong còn có một cái Tiểu Long, rồng hệ sủng vật không phải quá khiếm khuyết. Doanh Thần âm thầm thở dài, hắn ban đầu cho là mình phất nhanh về sau, có thể tùy ý làm bậy, thần thú tùy tiện bồi dưỡng. Nhưng hiện thực cho hắn một bữa, bồi dưỡng thần thú phí tổn càng nhiều, hắn vẫn như cũng là cái quỷ nghèo. Hệ thống, dò xét vệ thần trùng.